Còn có thuấn di năng lực sao? Nô địch hơi kinh ngạc thanh âm phiêu hốt mà đến, Hạ Thiên Kỳ công kích lại lần nữa thất bại, nô địch thì lại thân thể linh động nhảy xuống một bên. Cứ việc công kích lần nữa không có kết quả, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng như cũ không hề từ bỏ, liền gặp hắn trong mắt màu đỏ tím đại thịnh, thân ảnh tùy theo lại biến mất trống không. Nô địch lòng có cảm giác, nguyên bản nhẹ nhõm sắc mặt đột nhiên hiện hiện một vòng ngưng trọng, về sau càng lại độ về phía sau khiêu thiểm mà đi, cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ thì tại nô địch trước người hiện hiện ra, giống như lô đen miệng đột nhiên khép mở, mang theo vô cùng hấp xả lực, hướng phía nô địch nuốt đi. Nuốt chửng năng lực. Nô địch đối với Hạ Thiên Kỳ nuốt chửng năng lực rất cảm thấy kinh ngạc, không biết làm một cái còn chưa tới ác quỷ cấp ác linh thể chất khác người sở hữu, là như thế nào có được thuấn di cùng nuốt chửng hai loại năng lực. Đương nhiên nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, còn lại là tự Hạ Thiên Kỳ thể nội tản ra quỷ anh khí tức. Nô địch mạnh thì mạnh, nhưng là dưới mắt nhưng căn bản không có quỷ hóa, chỉ là duy trì thái độ bình thường, cho nên đối mặt với Hạ Thiên Kỳ cái này đem hết toàn lực muốn ướt, còn muốn như trước đó như vậy bước ra trốn tránh liền rất khó. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ chậm rãi tới gần xâm nhiên miệng lớn, nô địch đột nhiên cười xấu xa một tiếng, tiếp theo một tay hóa thành một cái che khuất bầu trời quỷ trảo, không lưu tình chút nào hướng phía Hạ Thiên Kỳ vỗ tới. Cảm nhận được đến từ nô địch uy hiếp xuống tới, một tiếng đinh thai nhức góc gào thét đột nhiên tự Hạ Thiên Kỳ miệng bên trong truyền ra, tiếp lấy liền gặp hắn không tránh không né, toàn thân thình lình ngưng hóa ra một thân khô lâu quỷ giáp, hai tay giao nhau, hiển nhiên là dự định ngạnh kháng nô địch đánh tới quỷ trảo. Đây là... Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cái kia một thân quỷ giáp, nô địch trong mắt lại lộ kinh dị, chỉ là loại này kinh dị rất nhanh liền bị điểm giờ màu đỏ tím sở hòa tan, tiếp theo một cái chớp mắt, nô địch quỷ trảo liền trùng điệp đập đập vào Hạ Thiên Kỳ trên thân. Nương theo lấy một tiếng oanh thông tiếng vang cực nhanh hướng phía bốn phía khuếch tán, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, lại nhìn Hạ Thiên Kỳ, dòng dã một nửa thân thể bị nện tiến vào trong đất. Hai đầu dùng làm chống đỡ cánh tay rung động phát run. Rơi vào trong đất bùn hai chân tức thì bị chấn động đến cơ hồ đã mất đi trí giác. Che ở hai tay quỷ giáp hoàn toàn tán loạn, lộ ra Hạ Thiên Kỳ giấu tại trong đó tráng kiện quỷ cánh tay, một hồi lâu mới chậm rãi buông xuống. Thật đúng là ra tay độc các ga, ngươi dứt khoát chụp chết ta tốt. Hạ Thiên Kỳ từ công kích nô địch bắt đầu, kỳ thật ngay tại tính toán nô địch, bởi vì hắn biết nếu như mình vừa lên đến liền tiến vào quỷ anh trạng thái lời nói, như vậy nô địch nhất định có chỗ cảnh giác. Cho nên hắn chỉ có trước yếu thế tiến hành lệ quỷ hóa công kích, về sau tại một chút xíu thả ra toàn bộ năng lực, lấy tốt lệnh Ngô Địch có chỗ xuất kỳ bất ý, cũng chỉ có dạng này hắn mới có thể cho Ngô Địch chế tạo chút phiền phức. Trên thực tế sách lược của hắn là chính xác, bởi vì Ngô Địch chẳng những hoàn thủ, đồng thời còn có mang trả thù dùng rất lớn khí lực. Ta chỉ là đơn thuần muốn am hiểu hiểu rõ, trên người ngươi bộ kia quỷ giáp có phải hay không trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Nếu là thật không còn dùng được, ta chẳng phải là thật bị ngươi cho chụp chết. Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu nói ra. Ngươi làm sao như thế sự tình so với, coi như cho ngươi đập chỉ còn lại có một hơi, cho ngươi bình khôi phục dược thủy chẳng phải xong. Nô địch nết miệng nói xong, thì đột nhiên trở nên chững chạc đàng hoàng. Nói tóm lại thực lực của ngươi coi như chịu đựng, ngược lại là nên ta chỉ đạo chỉ đạo. Nô địch ngoài miệng mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng là trong nội tâm thì đối Hạ Thiên Kỳ biểu hiện tương đương chấn kinh, bởi vì Hạ Thiên Kỳ chẳng những có được thuấn di cùng nuốt chửng hai loại năng lực không nói. Càng còn có cái kia thân lực phòng ngự kinh người quỷ giáp. Hắn tuy nói không có ác quỷ hóa, nhưng là vừa mới một cái kia, hắn kỳ thật đã vận dụng ác quỷ lực lượng, đủ để đem một cái lệ quỷ đập thành tạt bã. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ mà ngay cả một chút thương đều không có được, chỉ là che ở trên cánh tay quỷ giáp tán loạn một chút mà thôi. Đồng thời trừ cái đó ra, còn có từ Hạ Thiên Kỳ thể nội tản ra quỷ anh khí tức, đồng dạng để hắn chấn kinh dị thường. Thật sao vậy thì thật là rất cảm tạ. Nghe được Ngô Địch muốn chỉ đạo hắn, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn oán trách Ngô Địch vừa mới ra tay nặng, lập tức mặt mày hớn hở lấy từ hãm sâu đất khô bên trong nhảy ra. Bất quá lúc hướng dẫn trước ngươi, ngươi trước tiên cần phải nói rõ với ta bạch, ngươi một cái ác linh thể chất người sở hữu, liên ác quỷ thực lực đều không có, là thế nào có được nuốt chửng cùng thuấn di năng lực, ngoài ra còn có ngươi cái kia một thân quỷ anh khí tức lại là chuyện gì xảy ra. Quyền 20, mê chuyển chương 8, quỷ thuật. Cuối tháng, mọi người có nguyện phiếu xin bầu cho quốc gia. Cái này nói đến liền có hơn, nói tóm lại chính là ta mơ mơ hồ hồ dung hợp một cái quỷ anh, sau đó thu được quỷ anh năng lực, cho nên ta hiện tại ăn bình thường đồ ăn liền buồn nôn, duy nhất có thể ăn chỉ có cà chua, ô mai loại này màu đỏ rau quả. Cũng không ảnh hưởng ta uống nước, uống rượu, chỉ là tại hương vị bên trên sẽ quái một chút. Bất quá ta hiện tại đã quên bình thường rượu vốn là mùi vị như thế nào rồi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói rất kỹ càng, đối với quỷ anh sự tình hoàn toàn là sơ lược. Tiểu tử ngươi thật là một cái biến thái. Nô Địch nghe xong vẫn là không nhịn được tắt lưỡi, khó có thể lý giải được nói. Ngươi lúc đó chọn là dung hợp kỹ năng, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải dung hợp quỷ vương tàn chi, về sau ngươi mới có thể chân chính có được dung hợp quỷ vật năng lực, cho nên ngươi hiển nhiên cùng người bình thường không giống. Đó là tốt là xấu? Đương nhiên là tốt, còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đã nói sao, quỷ vương tàn chi vốn cũng không phải là tốt như vậy dung hợp, 10 người dung hợp có thể có 1-2 cái thành công liền may mắn, đại đa số người đều sẽ bị quỷ khí no bạo. Ta là đang đến gần lệ quỷ cấp bậc dung hợp quỷ vương tàn chi, chỗ tốt là thu được dung hợp kỹ năng, đồng thời thành công tấn thăng đến ác quỷ cấp bậc, về phần chỗ xấu còn lại là suýt nữa không có chết. Nếu như lại để cho ta dung hợp một lần, ta khẳng định không còn dám nếm thử. Mà ngươi bây giờ dạng này, cho dù không dung hợp quỷ vương tàn chi ngươi dung hợp quỷ anh, cũng đạt được quỷ anh năng lực, ngươi hoàn toàn không cần thiết lại mạo hiểm dung hợp quỷ vương tàn chi. Chỉ là thuấn di cùng nuốt chửng năng lực liền đầy đủ ngươi sử dụng. Húng chi quỷ anh bản thân cũng thuộc về quỷ vật bên trong dị loại, có được không thể tưởng tượng nổi tốc độ phát triển, cho nên ngươi dưới mắt cần có nhất làm chính là như thế nào chân chính đem quỷ anh lực lượng biến thành lực lượng của mình, mà không bị giới hạn trong nó chi phối. Nô Địch nói những này hắn đều hiểu, bởi vì lúc trước Lãnh Nguyệt cũng có đối với hắn đề cập qua, hắn hiện tại cũng có chú ý tới những này, cố gắng tăng lên đối quỷ anh trạng thái đem điều khiển năng lượng lực. Dung hợp quỷ vương tàn chi có thể trở nên cường đại là như thế này đi. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đến dung hợp quỷ vương tàn chi? Ngô Địch có chút hoài nghi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Ta chỉ nghĩ có thể tại thời gian ngắn nhất trở nên càng mạnh một chút, huống chi ta cũng không có chân chính có được dung hợp năng lực, chỉ là mèo mù vơ cá rán dung hợp một cái quỷ anh mà thôi. Nửa cái ngón tay liền là ngươi lệ quỷ cấp bậc cực hạn. Nếu như ngươi có thể đụng tới nửa cái quỷ vương ngón tay, như vậy ngươi có thể mạo hiểm thử nhìn một chút, nếu như là cánh tay hoặc là những bộ phận khác tàn chi, ngươi thì liên nghĩ cùng đừng nghĩ, tuyệt đối no bạo ngươi. Trừ phi thực lực của ngươi bản thân liền đã mạnh, có thể chống cự quỷ vương còn sót lại ý chí, có thể dung nạp nó bạo ngược quỷ khí. Như vậy ngươi tự nhiên có thể không có sợ hãi đi dung hợp khối lớn tàn chi. Dù sao từ lý tưởng trạng thái dưới nói lời, dung hợp khối lớn tàn chi, muốn so dung hợp khối nhỏ tàn chi thu hoạch lớn hơn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cẩn thận nghĩ nghĩ, liền lại hỏi. Vậy ta có thể hay không trước dung hợp một khối nhỏ tàn chi, về sau lại dung hợp một khối lớn tàn chi đâu? Ngươi coi quỷ vương đều là cùng một con quỷ sao? Căn bản không có khả năng, trừ phi. Nói đến chỗ này, Nô Địch thì đột nhiên ngậm miệng lại, sau đó có chút dở khóc dở cười nhìn xem Hạ Thiên Kỳ đổi giọng nói. Ngươi coi như ta không nói gì, dù sao ngươi có thể tự do hoán đổi ác linh trạng thái cùng quỷ anh trạng thái, nếu như ngươi khẩu vị tốt, đồng thời khẩu vị cũng đủ lớn, cũng có thể làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người thử một chút. Chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó không nên chết quá thảm. Ta cũng chỉ là nói một chút thôi. Quỷ vương tàn chi cũng không phải nát đường cái hàng, nào có nhiều như vậy cho ta đi dung hợp. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn xoắn suýt quỷ vương tàn chi sự tình, mà là hỏi tới chính sự. Ta hiện tại chính diện gặp một cái vấn đề rất lớn, cái kia chính là thủ đoạn công kích phi thường đơn nhất, cũng chỉ có thể đơn thuần dựa vào quyền cước cứng đối cứng, không có một chút công kích từ xa, hoặc là phạm vi lớn công kích năng lực. Đăng nhập HTTP. Ngươi cảm thấy quỷ vật thể chất có thể sẽ giống thuật pháp sư như thế công kích sao? Nô Địch trái lại vứt cho Hạ Thiên Kỳ một vấn đề. Ta trước đó cảm thấy có thể, bởi vì trong mắt của ta thể nội quỷ khí cùng thuật pháp sư pháp lực không sai biệt lắm, đã pháp lực có thể bị hóa thành chú thuật phóng xuất ra, như vậy quỷ khí cũng lẽ ra có thể mới đúng. Nhưng là ta nếm thử qua vô số lần, lại đều không cách nào thực hiện điểm này. Sau đó ta đã cảm thấy có thể là thật không được, thẳng đến ta nhìn thấy Giang Chấn dùng cái kia đem màu đỏ dù che mưa, phát ra giống chú thuật công kích về sau, ta mới lại cháy lên ý nghĩ này. Nhưng bây giờ ta nhưng căn bản không biết nên làm thế nào, hoặc là nói hướng phương hướng nào cố gắng. Không nghĩ tới cảm giác của ngươi vẫn rất chuẩn, quỷ vật thể chất người sở hữu đích thật là có thể giống thuật pháp sư như thế, phát ra uy lực to lớn công kích. Mà loại công kích này phương thức, gọi là quỷ thuật. Liên cùng ngươi vừa mới nói, lấy thông qua chuyển vận thể nội quỷ khí, hình thành giống như chú thuật công kích. Cái này kêu là làm quỷ thuật. Chúng ta thật có thể làm đến như thuật pháp sư phóng xuất ra uy lực mạnh mẽ chú thuật. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng không khỏi bành trướng. Đương nhiên có thể. Nô Địch rất khẳng định nhẹ gật đầu. Nhưng là ta các loại phương thức đều thử qua, căn bản làm không được a. Dĩ nhiên không phải dễ làm như vậy, chỉ có thiên tài chân chính mới có thể lĩnh ngộ được điểm này. Trách không được ta không lĩnh ngộ được. Hạ Thiên Kỳ im lặng nói ra. Ngươi cũng đừng quá thất lạc, dù sao giống ta loại thiên tài này vạn người không được một, ngươi không sánh bằng cũng thuộc về bình thường. Nô Địch lại chứng trạc đàng hoàng thổi lên như bức. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng không có phụ hòa hắn, mà là có chút nóng nảy mà hỏi. Cái kia đến tột cùng muốn làm thế nào đâu? Cần coi ngươi thể nội quỷ khí từ lộn xộn trạng thái, trưởng thành đến hình thành luồng khí xoáy trụ thời điểm, đây là một cái chủ yếu tiền đề. Tiếp theo, là cần ngươi đem quỷ khí chuyển hóa chất lỏng hình thái. Điểm này ngươi làm không tệ, ta chưa hề nhìn thấy có người tại lệ quỷ cấp bậc thời điểm, cũng đã đem quỷ khí ngưng thực thành chất lỏng, cũng hình thành lực phòng ngự cực mạnh quỷ giáp. Chẳng lẽ đem quỷ khí ngưng thực thành chất lỏng thả ra ngoài, liền có thể hình thành quỷ thuật? Dĩ nhiên không phải, còn cần quỷ binh dùng làm phong thích. Nói đến chỗ này, Nô Địch e sợ cho Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu hỏi lại hắn, liền lại bổ sung nói. Liền lấy Giang Trấn cái kia xa gần đây nói đi, hắn dùng cái kia thanh dù che mưa liền là quỷ binh, là dùng quỷ vật thân thể chế tạo ra vũ khí. Đương nhiên, nếu như ngươi là biến thái, cũng có thể dùng chính ngươi. Cái này giống thuật pháp sư, bọn hắn muốn thi triển chú thuật, cũng cần lá bửa, hoặc là một chút pháp khí dùng làm phong thích. Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này, con mắt không khỏi phát sáng lên, xem như triệt để nghe hiểu Nô Địch ý tứ. Nói đúng là nếu như ta dùng quỷ vật tàn chi, chế tạo ra một cái quỷ binh đến, tại phối hợp lấy chất lỏng màu đen chuyển vận, liền cũng có thể giống thuật pháp sư phóng xuất ra huy lực mạnh mẽ quỷ thuật. Cương đại hay không không dám hứa chắc, cái này cùng thực lực bản thân, cùng quỷ binh huy lực đều có quan hệ. A, ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu, liền đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Ngô Địch thỉnh cầu nói. Cái kia, Ngô lão đại, có thể làm cho ta nhìn ngươi quỷ binh sao? Được thôi. Ta liền lấy ra đến để ngươi mở mắt một chút. Nói, Nô Địch liền để Hạ Thiên Kỳ một mặt mộng so đưa tay tiến vào túi quần. Thử bên trong. Quyền 20, mê chuyển chương 9, quỷ binh cốt kiếm. Nhìn thấy Nô Địch vậy mà tại túi quần. Từ bên trong móc đến móc đi, Hạ Thiên Kỳ lập tức có chút cay con mắt không cách nào nhìn thẳng, do dự một chút hỏi. Cái kia ngươi xác định đem quỷ binh bỏ vào nơi này ách sẽ không thay đổi vị sao? Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Nghe được Hạ Thiên Kỳ. Nô Địch lập tức quay đầu hung tợn trừng Hạ Thiên Kỳ một chút, tiếp theo cảnh cáo nói. Tiểu tử ngươi ra ngoài không muốn cho ta nói lung tung, ta cũng không phải biến thái làm sao lại đem quỷ binh bỏ vào túi quần. Thử bên trong, vừa mới chỉ là có chút ngứa ta gãi gãi thôi. A ha ha, thật sự là quá không tốt ý tứ. Hạ Thiên Kỳ vội vàng cười ha hả, Nô Địch cũng là không thèm để ý Hạ Thiên Kỳ nghĩ như thế nào, lúc này liền gặp hắn biểu lộ nghiêm túc lên, sau đó một cố lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tuyệt vọng khí tức khủng bố ầm vang mà ra. Bộc phát ra trận trận còn lạnh như hàn băng quỷ khí. Hạ Thiên Kỳ bị đông cứng dùng mình một cái, cũng không dám dựa vào Ngô Địch quá gần, vội vàng hướng hậu phương tối lui. Lúc này, Ngô Địch thân hình thì đã tăng vọt đến chừng 3 mét, như kiếm bàn sắc bén cốt thứ xuyên thấu trên người hắn quần áo, từng chiếc giữ tận dựng thẳng, trong mắt không ngừng lóe ra màu đỏ tím hung mang. Ngô Địch giác quỷ hóa nhìn qua cùng Giang Trấn không kém quá nhiều, đều là thân hình tăng vọt, nghiễm nhiên một bộ khô lâu quái vật bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra dù là nửa chút nhân loại đặc thù. Tại ác quỷ hóa về sau, Nô Địch tuét miệng hướng về phía Hạ Thiên Kỳ liếm. Liếm đầu lưỡi, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ lập tức lên một thân nổi da gà, cho dù biết Nô Địch sẽ không ra tay với hắn, nhưng lại vẫn như cũ để hắn lưng phát lạnh. Hạ Thiên Kỳ có chút thấp thỏm nhìn xem Nô Địch lúc này chậm rãi nâng lên một cái quỷ trảo, tiếp lấy chộp tới hắn cái cổ sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái sắc bén cốt kiếm đã xuất hiện ở Nô Địch trong tay, tản ra như máu đỏ sẫm quang mang. Đây chính là ta quỷ binh. Dùng chính ta xương cốt làm, có phải hay không đẹp trai phát nổ. Nô Địch có chút khoe khoang hướng phía Hạ Thiên Kỳ quơ quơ, cái này cũng dọa đến Hạ Thiên Kỳ vội vàng khiêu thiểm đến một bên, sợ bị quỷ này binh một kiếm chém thành hai nửa. Không phải đẹp trai, quả thực là quá đẹp rồi, nghĩ đến uy lực nhất định càng thêm kinh người. Hạ Thiên Kỳ ngược lại là không có cảm thấy một cái dùng xương cốt làm kiếm có thể đẹp trai cỡ nào, nhưng là cảm thấy rất có uy lực ngược lại là thật, lần này bất kể nói thế nào đều xem như mở rộng tầm mắt thấy. Đem quỷ binh cốt kiếm thu hồi, Nô Địch trực tiếp khôi phục được thái độ bình thường, quần áo trên người thủng trăm ngàn lỗ, chỉ còn lại có một đầu màu đỏ đồ lót còn giữ lại tương đối hoàn chỉnh. Quỷ hóa chính là điểm này không tốt. Quá phí y phục. Nô Địch kéo quần lót của hắn, quay đầu cùng Hạ Thiên Kỳ đầu đen rau muống một câu. Liên quan tới phí quần áo điểm này, Hạ Thiên Kỳ cũng thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bất quá giống bọn hắn loại này thu nhập người cũng là không quan tâm nhiều mua mấy món dùng làm dự bị. Chỉ là đại đa số thời điểm đều ngại đi cửa hàng phiền phức mà thôi. Bất quá cũng tốt sự tình, ta lần trước liền gặp một cái có thể ác quỷ hóa nữ nhân, khôi phục thái độ bình thường cơ hồ liền không mảnh vải che thân, chỉ tiếc dáng người mặc dù không tệ, nhưng dáng dấp quá bình thường. Nô Địch mặt mày hớn hở nói xong, liền cũng mặc kệ chính mình chỉ còn lại có một đầu đỏ đồ lót, trực tiếp một số ngồi trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng đi tới, từ trong túi xuất ra thuốc lá, đưa cho Nô Địch một cây. Tốt như thế cho Nô Địch đốt. Nô Địch hài lòng cười cười, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới cho mình đốt thuốc lá ngồi tại Nô Địch bên người. Nô lão đại, lần này thật sự là rất cảm tạ ngươi, ngươi để cho ta tìm được một cái phương hướng. Không còn hướng trước đó như vậy mù quáng. Đây đều là chút lòng thành, hay là chính ngươi là nguyên liệu đó, không phải yếu cùng chó, liền xem như lãnh đạo lên tiếng ta cũng lười nói nhảm. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cười, từ Ngô Địch trong lời này cũng không khó nghe được, Lương Như Vân trước đó xác thực có đã thông báo hắn. Ngươi biết những này là người khác cùng ngươi nói, hay là tự mình tìm tòi ra được? Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ tương đối hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là tự mình tìm tòi ra được, bất quá ta cũng là đến một bước này, vận khí thành phần cũng rất lớn, giống ngươi giai đoạn này ta còn không có quá nhiều khái niệm. Nhưng là nếu như không có ta chỉ đạo, ngươi cũng đừng hỏng có quá lớn tiến bộ, cho nên vẫn là may mắn mà có ta. Nô Địch nói tới nói lui, lại biến hướng thổi lên chính mình như bức. Hạ Thiên Kỳ chỉ là cười cười cũng không nói chuyện, Nô Địch nói có lẽ không sai, hắn hiện tại mặc dù ngưng thực ra một bộ quỷ giáp, nhưng lại không biết quỷ binh nên như thế nào hình thành, còn tưởng rằng chỉ cần giống ngưng thực quỷ giáp như thế, dùng chất lỏng màu đen ngưng thực ra vũ khí liền là quỷ binh đâu. Đúng rồi Ngô Lão Đại, chúng ta muốn tại ngươi chỗ này đợi bao lâu? Chờ đến lãnh đạo bên kia cho ta tin, các ngươi liền có thể xéo đi, ngươi cho rằng ta muốn cho các ngươi ỉ lại nhà ta. Nói đến chỗ này, Ngô Địch nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Bất quá gần nhất mấy ngày nay các ngươi hẳn là đi không được, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ. Lãnh đạo đối với các ngươi phi thường xem trọng, đem bọn ngươi đặt ở ta chỗ này, đã là từ đối với các ngươi bảo hộ, cũng là từ đối với các ngươi lịch luyện. Hạ Thiên Kỳ nghe do Ngô Địch ý tứ, nghĩ đến liền xem như bọn hắn lần này không có gây chuyện, Lương Như Vân cũng sẽ đem bọn hắn an bài ở chỗ này, làm không tốt đồng lưu thị sự tình căn bản cũng không phải là Lương Như Vân sai lầm, liền là Lương Như Vân cố ý làm như vậy. Cứ như vậy, bọn hắn thọc cái sọt lớn không chỗ có thể trốn, tới Ngô Địch chỗ này cũng liền trở nên thuận lý thành trương. Đồng thời bởi vì xuất hiện một cái địch nhân cường đại, bọn hắn cũng sẽ không lỏng loẹt tán tán, khẳng định sẽ càng thêm liều mạng tăng lên. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn mong muốn đơn phương suy đoán, dù sao Lương Như Vân nếu muốn để bọn hắn làm cái gì, hoặc là để bọn hắn đợi ở nơi nào, không có gì hơn liền là một câu hai câu nói sự tình, căn bản không cần tốn công tốn sức. Như là đã biết hắn ngắn hạn bên trong là không thể rời bỏ nơi này, Hạ Thiên Kỳ cũng liền đã không còn muốn trở về tâm tư, dự định an tâm đợi ở chỗ này, tranh thủ nhiều cùng Ngô Địch học được một ít gì đó. Bất quá muốn nhiều học đồ vật, vẫn rất có chút khó khăn, dù sao Ngô Địch thường xuyên 3 ngày 2 đầu nhìn không thấy, đại đa số thời điểm vẫn là phải dựa vào hắn chính mình. Một điếu thuốc hút xong, Ngô Địch đem tàn thuốc trực tiếp ấn vào trong đất, sau đó vô vô quần đỏ trên đầu bụi đất đứng lên. Đọc truyện tại http, chòe nụ ạt. Tôi gần nhất ngươi cùng cái kia bạch nhãn lang chuẩn bị một chút, ta có thể sẽ mang các ngươi tiến về hiện thực cùng thứ hai vực chỗ nối tiếp. Đây coi như là đối với các ngươi lịch luyện. Bất quá tỷ lệ tử vong cao tới 99%, các ngươi cố gắng nghĩ rõ ràng, là cùng ta đi hay là đi với ta. Tỷ lệ tử vong cao tới 99%. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lập tức lắc đầu nói. Không đi, đánh chết ta cũng không đi, xác suất này không phải liền là đi chịu chết sao. Đánh chết ngươi, tử vong của ngươi xuất liền là 100%, đi lời nói tối thiểu còn có phần trăm xác suất sống sót, nếu là ta khẳng định sẽ đi. Ngô Địch càng nói sắc mặt liền càng thêm âm trầm, cái này cũng thấy Hạ Thiên Kỳ một trận dùng mình, có chút không lớn xác định đối Ngô Địch hỏi. Nếu như chúng ta nếu là không đi, ngươi sẽ không phải thật đánh chết chúng ta đi. Lãnh đạo phân phó, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Chưa xong còn tiếp. Quyền 20, mê chuyển truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đoàn đội sự kiện. Mặc dù biết nếu như hắn đánh chết cũng không đồng ý, Ngô Địch khẳng định là sẽ không thật đánh chết hắn. Nhưng là nghĩ đến Ngô Địch cùng Lương Như Vân căn bản không có lý do giết chết bọn hắn, cho nên trong lòng của hắn cũng nhiều bao nhiêu thiếu an tâm một chút, huống chi hiện thực cùng thứ hai vực chỗ nối tiếp hắn cũng không phải không có đi qua, có lẽ cũng không có Ngô Địch nói khoa trương như vậy. Một lần nữa trở lại phòng của mình về sau, Hạ Thiên Kỳ ngồi ở trên giường, trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng đến Ngô Địch ác quỷ hóa từng màn, liền cùng lúc ấy hắn nhìn thấy Giang Trấn ác quỷ hóa lúc, trong nội tâm tuyệt đối rung động. Đồng thời ác quỷ cấp bậc cùng lệ quỷ cấp bậc cũng hoàn toàn không cách nào so sánh, mặc dù hắn đã rất tiếp cận ác quỷ cấp bậc, nhưng là cùng Ngô Địch hoặc là Giang Trấn so sánh, vẫn như cũ chỉ có vài phút bị miểu sát phần. Ngô Địch hiển nhiên còn mạnh hơn Giang Trấn lên rất nhiều, bất quá cân nhắc đến Ngô Địch cũng mới tấn thăng cao cấp chủ quản không bao lâu, cho nên thực lực tại ác quỷ cấp bậc bên trong hẳn là chỉ là trung đẳng chết xuống dưới trình độ. Về phần Lương Như Vân là thực lực gì liền không nói được, ác quỷ cấp bậc đỉnh phong, hoặc là quỷ vương cấp bậc. Quỷ vương thế nhưng là giết không chết tồn tại. Huống hồ nếu như Lương Như Vân làm cao cấp chủ quản đều có thể đạt tới quỷ vương cấp bậc, như vậy những quản lý kia, cao cấp quản lý, thậm chí là khả năng tồn tại tổng thanh tra lại sẽ là cấp bậc gì? Chẳng lẽ quỷ vương phía trên còn có càng cường đại hơn quỷ vật sao? Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi sợ run cả người, đã là không còn dám nghĩ tiếp, dù sao hắn hiện tại liên ác quỷ cấp bậc đều không có, nghĩ tiếp nữa chỉ làm cho chính mình bằng thêm áp lực. Cường hóa có được quỷ khí hắn cũng không có sử dụng, mà là tính toán đợi thu được quỷ vật tàn chi, chế tạo thành quỷ binh sau lại nói. Nô địch tại trở về trước cũng đã đem chế tạo quỷ binh biện pháp cùng hắn nói, nói đến rất đơn giản, tựa như hắn chế tạo quỷ giáp nhất dạng, lợi dụng chất lỏng màu đen đang dùng làm chế tạo quỷ binh tàn chi lên bao khỏa lên một tầng, tiếp theo đem cả hai dung hợp lại cùng nhau. Thời gian nhoáng một cái lại qua 3 ngày, quá trình bên trong hắn còn có tiếp vào Triệu Tinh Thù dùng máy truyền tin gọi điện thoại tới, cái này cũng nói rõ Triệu Tinh Thù thuận lợi hoàn thành sự kiện. Hai người cũng không nhiều trò chuyện cái gì, Triệu Tinh Thù chỉ là nhắc nhở hắn bảo trọng thân thể, nói bên này có Sở Mộng Kỳ cùng nàng làm bạn, để hắn cùng Lãnh Nguyệt yên tâm. Gặm cà chua, nhìn xem Lãnh Nguyệt cùng Nô Địch khô cằn ăn thủy nấu bát mì sợi, Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng hơi dở khóc dở cười. Thật không phải ta nói các ngươi, cái này phá thanh thủy nấu bát mì sợi có cái gì ăn đâu, thật không bằng ta lái xe mang các ngươi đi bên ngoài ăn bữa phong phú. Gần nhất thịt cá ăn nhiều, ngẫu nhiên ăn bữa thanh đạm cũng không tệ, chỉ là vắt mì này nấu quá khó ăn. Tay nghề so với ta còn nát. Nô Địch nói nói. Liên cũng sầu mi khổ kiểm đậu đen rau muống khởi Lãnh Nguyệt tay nghề tới. Từ khi bọn họ chạy tới chỗ này, Lãnh Nguyệt là bữa nay mì sợi, bữa sau mì sợi, hắn thật hoài nghi Lãnh Nguyệt là thế nào ăn vào đi. Ngươi có thể lựa chọn không ăn. Lãnh Nguyệt mặt đen lên, thật cũng không nuông chiều Ngô Địch. Có dù sao cũng so không có mạnh à, không phải ta nói ngươi, ngươi liền không thể học một ít thiên kỳ, nhìn xem người ta là thế nào làm người. Ngô Địch trận nhìn Lãnh Nguyệt một chút, trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ rời đi ra. Không nhìn. Lãnh Nguyệt không rảnh để ý, vẫn như cũ túi đầu ăn mì. Ngô Địch im lặng nhìn xem Lãnh Nguyệt, thật sự là hận không thể một bước đem cái này hỗn đản đá chết, cũng may là hắn nhịn được, ở một cái rời đi cái bản. Nhìn xem Ngô Địch trở về phòng, Hạ Thiên Kỳ bận bịu tặc mì thử nhãn nói với Lãnh Nguyệt. Ta nói Lãnh Thần, ngươi chung quy cùng Ngô Địch gọi cái gì kinh a? Chúng ta hiện tại là tại trong nhà của hắn, cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, hắn nói cái gì ngươi một mực nghe liền tốt. Ngẫu nhiên phụ họa hai câu cũng sẽ không mang thai, ngươi sợ cái gì? Lãnh Nguyệt không có phản ứng Hạ Thiên Kỳ, vẫn tại túi đầu ăn trong chén mì sợi. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng đúng vào lúc này, hắn vinh dự biểu lại đột nhiên vang lên một tiếng. Lại giải quyết kiện sẽ không như thế nhanh đi. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng lẩm bẩm hướng phía trên cổ tay vinh dự biểu nhìn lại, kết quả phát hiện cái này lại là một đầu dẫn đội tham dự đoàn đội sự kiện tin tức. Thông tin bên trong nói, để hắn cấp dưới đoàn đội tại sau 2 ngày tiến vào Liệm Phượng thôn quê. Lại có mới sự kiện. Nghe được Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm, Lãnh Nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu hỏi: "Đoàn đội sự kiện, chỉ có thể chính ta dẫn đội, không nghĩ tới nhanh như vậy." Hạ Thiên Kỳ ngữ khí cũng không nặng nề, tương phản vẫn còn tương đối nhẹ nhõm, dù sao như loại này đoàn đội sự kiện bên trong quỷ vật, đa số quỷ mị, chỉ có cực nhỏ bộ phận là lệ quỷ, đồng thời còn căn bản không đến được chuẩn ác quỷ thực lực. Cho nên đối với hắn dưới mắt thực lực tới nói, loại cấp bậc này sự kiện chính là cho hắn đưa vinh dự điểm, hắn ngược lại là mừng rỡ tham dự. Ta cũng nhận được mới sự kiện, ngẫu nhiên sự kiện. Ngươi lập tức liền muốn tham dự ngẫu nhiên sự kiện sao? Nghe Lãnh Nguyệt lại muốn đi tham dự ngẫu nhiên sự kiện, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút bận tâm. Ừm, trước khi ăn cơm mới nhận được tin tức, thời gian định vào ngày mai giữa trưa. Lãnh Nguyệt cũng không làm sao lo lắng bộ dáng, trên thực tế trên mặt của hắn cũng rất ít có thể nhìn ra lộ ra vẻ gì khác. Cũng đúng, ta nhớ được ta cũng là vừa rồi tấn thăng chủ quản không bao lâu tham dự ngẫu nhiên sự kiện, bất quá nhoáng một cái cũng quá khứ có đoạn thời gian. Đọc truyện tại HTTP. Ngẫu nhiên sự kiện là truyền thống, cho nên ngươi không cần đi chấp hành, chính là chuẩn bị sau đó các sự kiện bắt đầu liền tốt, cái khác minh phủ chủ quản cũng sẽ tham dự, chính ngươi cẩn thận. Hạ Thiên Kỳ sau đó lại đem lúc trước hắn tại ngẫu nhiên sự kiện bên trong tao ngộ đại khái nói một chút, không vì cái gì khác, chỉ là đơn thuần cho Lãnh Nguyệt đề tỉnh một câu. Cũng tốt chuẩn bị sớm. Ta đã biết. Lãnh Nguyệt gật đầu biểu thị ra đã hiểu, về sau liền bắt đầu tự mình thu thập bát đũa, chạy tới một bên rửa chén. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì chưa từng có đi hỗ trợ, đốt một điếu thuốc ngậm lên ngôi, hắn liền thảnh thơi đi trở về phòng. Trở lại phòng về sau, Hạ Thiên Kỳ đem đầu này chấp hành đoàn đội sự kiện tin tức gửi đi cho hắn cấp dưới đoàn đội. Không biết là hiện tại người mới trình độ quá kém, hay là đệ nhất đệ nhị mình phủ chèn ép quá lợi hại. Đến mức dưới tay hắn người hết thể cũng chỉ có 12 người. So với hắn lúc ấy tham dự đoàn đội sự kiện nhân số thế nhưng là kém xa. Mặt khác đoàn đội chúng cũng có người hắn quen biết tại, Triệu An Quốc cùng Vương Tăng Du, hai người kia sớm tại bị phân đến hắn bên này thời điểm, liền có phát tin tức ước trải qua hắn ăn cơm, bất quá hắn lúc đương thời sự tình liền từ chối đi, về sau liền cũng một mực không nhớ ra được, lần này vừa vặn mượn cơ hội này nhìn một chút. Cứ việc cùng bọn hắn giao tình không sâu, nhưng là tại Hạ Thiên Kỳ tiếp xúc chúng, vô luận là Triệu An Quốc hay là Vương Tăng Du, trong tính cách cũng còn rất không tệ. Về phần cái khác một chút viên chức, hắn đều có từng thấy, dù sao phỏng vấn đều là hắn đi phỏng vấn, mấy tháng này đến nay cũng lục tục phỏng vấn có mấy chục người, nhưng là trừ bỏ Vương Tăng Du Triệu An Quốc, cùng mấy cái khác từ Thiên Hoa nơi đó phút tới người bên ngoài, tại hắn phỏng vấn cái kia mấy chục người chúng, trước mắt còn sống chỉ có chút ít 5 người, tỷ lệ sống sót đáng thương còn chưa đủ 1 phần 10. Quyền 20, Mê Chuyển chương 11, Tường Phượng Thôn Quê. Cuối tháng ngày cuối cùng, mọi người đừng nhớ kỹ đem trong tay nguyệt phiếu phát ra đến, không phải sẽ bị về không. Không cẩn thận ngẫm lại, cái này tỷ lệ tử vong cũng là thuộc về bình thường, dù sao thứ ba minh phủ không có việc tư tài nguyên phát cho phía dưới phổ thông nhân viên. Phổ thông nhân viên từ thử cương vị kỳ bắt đầu, tham dự sự kiện liền đều là công ty sai khiến sự kiện. Tỷ lệ tử vong nếu như không cao mới là lạ, nói đến hắn có thể đi đến hôm nay bước này, cũng ít nhiều có rất nhiều vận khí thành phần tăng thêm. Tỷ như nói sớm tại chỗ hắn tại thử cương vị kỳ lần kia sự kiện lúc, tân hoa sách lớn cửa hàng sự kiện, nếu như không có ra hắn cho hắn hộ thân phủ, hắn sớm đã bị giết chết. Nhưng nói trở lại, hắn so với bình thường người đã may mắn lại không may. Tỷ như lần thứ nhất tham dự thử cương vị lại đụng phải lệ quỷ, loại này vận rủi cũng không phải bình thường người có thể có được. Tổng quát mà nói, hay là hảo vận chiếm cứ nhiều một ít, điểm trọng yếu nhất liền là hắn quen biết Lãnh Nguyệt, cũng cùng Lãnh Nguyệt trở thành hảo bằng hữu. Không chút nào khoa trương, nếu như không có Lãnh Nguyệt tại giai đoạn trước sự giúp đỡ dành cho hắn, hắn đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Trong nội tâm lại lần nữa dâng lên đối Lãnh Nguyệt cảm kích, Hạ Thiên Kỳ cười cười, lại đốt một điếu thuốc thơm hút. Nói đến hắn ngay từ đầu đối Lãnh Nguyệt thật đúng là không có hảo cảm gì, tựa như Sở Mộng Kỳ ngay từ đầu nói như vậy, hắn cùng Lãnh Nguyệt căn bản cũng không phải là người một đường, cũng không biết vì cái gì có thể trở thành bằng hữu, đồng thời quan hệ còn tốt đến không được. Hắn tại mới quen Lãnh Nguyệt thời điểm, chỉ cảm thấy Lãnh Nguyệt là một cái hiểu chút nhi linh dị tiểu tri thức, sau đó cũng không biết trời cao đất rộng, ngạo kiều trang bê ái tâm tràn lan ngụy nương. Lúc kia hắn còn không gọi Lãnh Nguyệt Lãnh Thần, mà gọi là Lãnh Tiện Nhân. Liền là từ trên xuống dưới, từ giữa đúng chỗ đều cảm thấy Lãnh Nguyệt liền là tiện nhân một cái. Bất quá theo tiếp xúc, Lãnh Nguyệt hình tượng thì dần dần trở nên cao to, hắn cũng có thể làm đến như bằng hữu lý giải bao dung. Dù sao mỗi người sinh trưởng hoàn cảnh cũng không giống nhau, đã xem lẫn nhau vì bằng hữu, như vậy tối thiểu bao dung là tối át không thể thiếu một vòng. Người đối người xa lạ đều có thể tôn trọng, thông cảm, đối với bằng hữu vì cái gì không thể làm nhiều hơn một chút đâu. Chính là bởi vì có loại này giác ngộ. Cho nên hắn có thể cùng Lãnh Nguyệt, Triệu Tinh Thủ, Mẫn Mẫn bọn hắn đi cùng một chỗ, đồng thời càng ngày càng tốt. Nghĩ đến Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lại trở nên phiền muộn, cũng không biết Lưu Nôn Mẫn đến cùng muốn đi địa phương nào, hiện tại lại trôi qua thế nào, hoàn toàn không có hắn nửa chút tin tức. Nếu dùng bết bát nhất lời nói hình dung nói, vậy thì là liên sống hay chết đều không rõ ràng. Cũng may là Sở Mộng Kỳ nói mỗi người thông tin số đều là cùng sinh mệnh buộc chung một chỗ, một khi người đã chết. Như vậy thuộc về người này thông tin số cũng sẽ bị xóa bỏ. Sớm tại 2 ngày trước hắn còn có cho Mẫn Mẫn đánh qua một chiếc điện thoại, nhưng là bên kia nhưng như cũ không ai nghe. Trong lòng của hắn rất rõ ràng Lưu Nôn Mẫn vì sao lại rời đi bọn hắn, liền là cảm thấy mình thực lực đã theo không kịp bọn hắn, mà lòng tự tôn của hắn lại không cho phép hắn trở thành một cái vương hữu, trở thành một cái được bảo hộ tồn tại, cho nên hắn chọn rời đi. Nếu như hắn ở bên ngoài có chỗ thu hoạch, thực lực đạt được nhất định tăng lên, hắn còn có thể trở về. Nếu như không có, liền xem như hắn không có chết, có lẽ cũng sẽ không đi cùng bọn hắn có chỗ gặp nhau, trừ phi có một ngày toàn thế giới quỷ vật đều bị tiêu diệt. Người có chí riêng, Hạ Thiên Kỳ cứ việc lòng dạ cũng rất cao, nhưng là nếu đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối là sẽ không đi, mà là đem bên người đám người xem như siêu việt đối tượng, không ngừng cổ vũ mình tiến bộ. Cái này giống ngay từ đầu lúc như thế, hắn là mấy người chúng thực lực kém nhất, cũng bị xem như vương hữu, bị xem như hậu cần đội trưởng. Đi làm một chút người khác không nguyện ý làm vụn vặt việc nhỏ. Hắn lúc ấy trong nội tâm cứ việc có phàn nàn, nhưng lại một mực đang nhắc nhở chính mình, nhất định phải có thực lực, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, cho nên mới có hắn hiện tại. Hạ Thiên Kỳ cứ việc lúc đi học là cái học cặn bã, nhưng hắn nhưng biết rõ cơ hội nhất định là chính mình tranh thủ tới, chính mình nắm chặt, nếu như mình không có thực lực, người khác cho ngươi cơ hội ngươi sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Trong nội tâm mặc dù cảm thấy Lưu Nôn Mẫn cách làm có chút cực đoan, nhưng là qua đi ngẫm lại. Hắn hay là tôn trọng Lưu Nôn Mẫn quyết định này, bởi vì cũng không phải là thích hợp bản thân đường liền nhất định thích hợp người khác. Nói đến hiểu rõ nhất Lưu Nôn Mẫn cũng không phải là hắn, cũng không phải Lãnh Nguyệt bọn hắn, mà là Lưu Nôn Mẫn chính mình. Lưu Nôn Mẫn từng đơn giản nói qua quá khứ của hắn, so với bọn hắn bất cứ người nào đều muốn tới bi thảm, người cả nhà đều bị quỷ vật giết chết, liền liên mấy cái chơi không sai bằng hữu đều thảm tao liên lụy. Không những như thế, liền liên trong lòng của hắn một mực thầm mến Nam Cung Vân đều chết thảm ở trước mắt, cho nên thật rất khó tưởng tượng, giống một cái có được như vậy bi thảm người trong quá khứ, là như thế nào gắng gượng qua tới. Hắn nói nhiều, có lẽ vẹn vẹn bởi vì một khi bốn phía an tĩnh lại, hắn liền sẽ nhớ tới ngày xưa một chút kinh nghiệm, mà những kinh nghiệm kia còn lại là hắn không thể thừa nhận. Hạ Thiên Kỳ trong lòng chúc phúc Lưu Nôn Mẫn, hy vọng Lưu Nôn Mẫn ở bên ngoài có thể thu được mới kỳ ngộ, cũng kỳ vọng hắn nhóm còn có thể gặp lại lần nữa vào cái ngày đó. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế, hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm Lưu Nôn Mẫn, tôn trọng chỉ là một phương diện, càng nhiều còn lại là hắn gần nhất tương đối dài một đoạn thời gian đều không có tinh lực như vậy này. Hai nửa tháng về sau, du quan sinh tử cao cấp chủ quản khảo hạch liền sẽ đúng hạn mà tới, nhưng mà cao cấp chủ quản khảo hạch độ khó, liền liên Ngô Địch loại này khí vận nghịch thiên, trưởng thành thần tốc người đều cựu tử nhất sinh, chớ nói chi là hắn tiểu nhân vật này. Đồng thời dựa theo Lãnh Nguyệt lần trước đi nhà hắn xem xét trận pháp lúc phỏng đoán, hắn tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch thời gian, còn kém không nhiều là trong nhà trận pháp triệt để sụp đổ thời gian. Hắn đối với hắn ra ra đã là không có chút nào trông cậy vào. Căn bản không trông cậy vào hắn có thể gấp trở về, cho nên hắn nhất định phải thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch, từ đó dựa vào lực lượng của mình, đi thử giải quyết trong nhà hắn phiền phức. Đương nhiên, có thành công hay không đối với hắn mà nói đều là địa ngục. Bởi vì hắn không có cách nào chữa trị trận pháp, cũng không có biện pháp để hắn mụ mụ phục sinh, càng khó có thể hơn thuyết phục ba của hắn. Cho nên, cho tới bây giờ hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt sự tình trong nhà, càng không biết chính mình đến tột cùng có thể vì cái nhà này làm những gì. Mấy cái này lạn sự hắn lười nhắc còn muốn, Hạ Thiên Kỳ tại nện một cái chính mình ẩn ẩn làm đau đầu về sau, thì tại vinh dự bề ngoài lục soát lên lần này đoàn đội sự kiện chấp hành, Tường Phượng thôn quê. Tường Phượng thôn quê không hề giống lúc trước hắn đi qua Hồ Lô thôn cùng Tử Vực thôn như vậy vắng vẻ, trên thực tế cái này diện tích không quá lớn thôn, hay là một cái tương đối nổi danh điểm du lịch. Mỗi khi gặp tháng 10 trạng vào tối, đứng tại Tường Phượng đỉnh núi ngóng nhìn phương xa, chân trời sẽ hiện ra hai đạo xẹt qua chân trời ánh nắng chiều đỏ. Thái dương rơi đến Tây Sơn, nhìn lại giống như một cái dương cánh bay lượn hỏa phượng, ở trong thiên địa lượn vòng lấy kim minh. Cũng chính bởi vì có này phong cảnh, cho nên Tường Phượng thôn quê mới tên Tường Phượng, dù ý thôn Tường Thái Hòa Bình, mỗi người thời gian đều có thể trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Hạ Thiên Kỳ tại đơn giản am hiểu một cái thôn này về sau, lại lục soát một chút thợ quay phim quay chụp hình ảnh, từ trên tấm ảnh nhìn, trời xanh mây trắng, dựa vào núi, ở cạnh sông, đúng là một cái cảnh sắc duyên dáng địa phương. Chỉ là không biết hai ngày sau, nơi này vẫn sẽ hay không như bây giờ như vậy Tường Thái Hòa Bình, không, có lẽ kinh khủng nhân tố lúc này cũng đã bắt đầu lan tràn. Quyền 20, mê chuyển chương 12, tùy kim hỷ. Màn đêm rủ xuống, Tường Phượng thôn quê bốn phía đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều tiểu hài tử chạy tại bằng phẳng đường đất bên trên, lẫn nhau vui cười nháo. Lúc này một hộ viện lạc rất lớn trong nhà người ta, đột nhiên đi ra một người đến, người này hơn 50 tuổi, đứng tại cửa sân trước không đứng ở khụ khụ ho khan. Người này gọi là Tùy Kim Hỷ, là Tường Phượng thôn quê thôn thư ký, làm người tương đối dạng dị, hơn 30 tuổi thời điểm được phái đến nơi này, một đám liền là thời gian 20 năm. Trong lúc đó thôn trưởng thay đổi cái mấy lần, nhưng là vị trí của hắn lại cao ngất bất động, dùng lao bà hắn lời nói, hắn đời này cũng liền lại chết ở chỗ này Tường Phượng thôn quê, là thăng cũng thăng không đi xuống, rơi cũng không rơi xuống. Trên thực tế lao bà hắn cũng hoàn toàn chính xác nói không sai, hắn người này tương đối an nhàn. Có không thích ra rua nịnh hót nịnh bợ lãnh đạo cái kia một bộ, cho nên mỗi lần đều là hắn việc để hoạt động nhiều nhất, nhưng là mò được chỗ tốt, nhận khen ngợi nhưng đều là người khác. Hắn cũng không thèm để ý những này, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần trong nội tâm không thẹn với lương tâm liền tốt. Theo mấy năm gần đây Tường Phượng thôn quê khách du lịch càng làm càng tốt, hắn cũng gặp phải nhân sinh có thể nói là cái cuối cùng thăng thiên kỳ ngộ, là ở chỗ này dưỡng lao, hay là đi lên lại bỏ lên, là hắn đoạn thời gian gần nhất đều đau đầu sự tình. Bất quá càng làm cho đầu hắn đau, vẫn là hắn cái kia bất học vô thuật, ba ngày hai đầu ở trong thôn gây chuyện thị phi nhi tử. Lẽ ra tuổi tác cũng đã không nhỏ, năm nay cả 26 tuổi, 3 năm trước đây trong thôn tìm cái có tri thức hiểu lễ nghĩa cô nương kết hôn, nhưng là không có trải qua 2 năm, liền bên ngoài có những nữ nhân khác, sự tình huyên náo xôn xao, để hắn mặt mo đều không có chỗ thả. Hắn là đánh cũng không nghe, mắng cũng không nghe, tính cả mấy cái hồ bằng cầu hữu, mỗi ngày phàm ăn, không làm việc đàng hoàng. Trong nhà thê tử một người nhìn hài tử, thường xuyên tìm tới bọn hắn lao lưỡng khẩu phàn nàn, không phải lấy tiền cho nữ nhân này hoa, liền là cùng nữ nhân kia làm mập mờ, mỗi lần hắn nghe được con dâu lời nói đều hận không thể đem hắn cái kia bất tranh khí nhi tử cho đánh chết. Nhưng là trong nội tâm là nghĩ như vậy, nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu, hắn tối đa cũng liền răn dạy vài câu, nhưng hiển nhiên không được cái tác dụng gì. Nên chơi đùa, nên hát hát, vẫn như cũ không làm việc đàng hoàng, không cầu phát triển. Lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới tìm xem quan hệ, đem con trai của hắn xử lý tiến trong trấn đi làm, nhưng là mắt thấy tiểu tử này không làm việc đàng hoàng, càng ngày càng làm tầm trọng thêm, hắn cũng rốt cục rơi xuống mặt mò đến, tìm năm đó cùng mình cùng một chỗ công sự trải qua, hiện nay sớm đã lên như diều gặp gió lao bằng hưu ăn bữa cơm, là lại tìm lại cam đoan, lúc này mới đem con trai của hắn đưa vào trong trấn làm việc. Cũng không phải nói hy vọng con trai của hắn về sau lẫn vào thế nào, chỉ muốn có thể có chút chính sự, đừng có lại bất học vô thuật liền tốt. Trên thực tế lúc trước trong một đoạn thời gian, hắn đều cảm thấy mình cái lựa chọn này là chính xác, bởi vì hắn nhi tử khi tiến vào trong trấn sau khi đi làm, người tác phong lên rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, trước kia cùng hắn cùng một chỗ ăn uống hồ bằng cầu hữu, cũng rất nhiều đều không liên hệ. Một tháng trở về 4-5 lần nhà, đối thê tử hài tử cũng tương đương che chở, không còn như dị vãng như vậy liên giống mắng nữa. Mặc dù hắn con dâu hay là sẽ phàn nàn, nói một tháng chỉ có thể trở về 4-5 lần không yên lòng, nhưng là hắn cũng chỉ có thể trước an ủi, cũng hứa hẹn chờ hài tử lớn một chút nhi, ngay tại trên trấn mua phòng nhỏ, hai người trực tiếp rời đi qua. Vốn cho rằng nhi tử sự tình không cần tiếp tục quan tâm, hắn có thể an tâm ngẫm lại mình sự tình, nhưng tiệc vui chóng tàn, ngay tại một tuần trước, con trai của hắn lại đột nhiên từ trong trấn chạy về đến, sau đó liền đem chính mình khóa tại trong nhà. Vô luận ai đi gọi đều không mở cửa. Hắn mới đầu còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra, liền cho trong trấn gọi điện thoại hỏi, kết quả hỏi một chút hơi kém không có giảng hắn tức chết, bởi vì hắn nhi tử đã đem trong trấn làm việc tử. Lúc đó thật là khí hắn nổi điên, trực tiếp tìm đến hai cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử phá tan môn, sau đó hắn liền xông vào muốn hảo hảo sửa chữa tên bại hoại này nhi tử, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là con của hắn vậy mà tự sát. Chuyện này trực tiếp để hắn nằm trên giường vài ngày. Thê tử cũng bởi vì việc này nằm viện, con dâu mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ, toàn bộ nhà đều bởi vì nhi tử chết triệt để tản. Ngoại trừ người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau xót bên ngoài, nhất làm cho hắn không thể nào hiểu được, còn lại là con trai của hắn tử vong nguyên nhân. Cứ việc có nhìn thấy hắn dán tại trên nóc nhà, nhưng là kinh pháp y kiểm nghiệm, con trai của hắn sớm tại treo ngược trước liền đã chết rồi, về phần nguyên nhân của cái chết còn lại là trái tim tê liệt, đồng thời nhìn qua cũng giống là kinh hãi quá độ chết. Nhưng cứ như vậy, liền xuất hiện một cái khó mà giải khai câu đố, nếu như con trai của hắn sớm tại treo ngược trước liền chết, như vậy là ai đem hắn treo lên đi đâu? Lúc đó cửa phòng là khóa lại, bên trong một chút âm thanh đều không có, ngoại trừ con trai của hắn không còn những người khác, căn bản không có khả năng có người tại con trai của hắn sau khi chết, đang lộng thành treo ngược tự sát dáng vẻ. Mặt khác, con trai của hắn vì sao lại đột nhiên sa thải trên trấn làm việc trở về, đồng thời còn muốn đem chính mình khóa trong nhà, đây cũng là một cái không cách nào giải khai câu đố. Không ai biết con trai của hắn mấy ngày nay đi nơi nào, lại đã trải qua cái gì. Hắn có tìm trong trấn một cái làm quan cảnh sát, để hắn sắp xếp người tra một chút, kết quả cũng không có tra ra cái như thế về sau. Trong trấn cùng con trai của hắn công chuyện những người kia, cũng đều nói con trai của hắn tại rời trước đều lộ ra rất bình thường, cũng không có nhìn ra giống như là bị kích thích, hoặc là tinh thần không bình thường bộ dáng. Hôm nay là con của hắn đầu bảy, hắn cũng dự định đi mộ địa nhìn xem, cho con trai của hắn đốt một chút tiền giấy. Cầm bao trùm tử tiền giấy, có chút lảo đảo đi tưởng phượng thôn quê chôn người chết nghĩa địa, quá trình bên trong đụng phải rất nhiều hương thân hương lý, cứ việc những người kia đối với hắn nhi tử đột nhiên tử vong không có biểu lộ bất luận cái gì một kia đồng tình, nhưng là đối với hắn, mặt ngoài tôn trọng vẫn phải có. Hắn cũng không trách những người này, dù sao con trai của hắn trước đó là đức hạnh gì, lại đã làm gì hắn biết rõ, nói đến cuối cùng rơi vào cái như thế hạ chẳng cũng là gieo gió gặt bão. Bất quá hắn cái này làm cha cũng có rất lớn trách nhiệm. Nuôi không dạy lỗi của cha, nếu như hắn tại nhi tử lúc nhỏ không phải yêu chiều, mà là nghiêm khắc quản giáo, cũng sẽ không có ngày sau nhiều chuyện như vậy. Ai, hai tử đến bên kia thì thành thật một chút đi, hôm nay ngươi trở lại thăm một chút ta, nhìn xem mẹ ngươi, sau đó liền đi đi thôi. Mẹ ngươi bởi vì ngươi cái này một bệnh không dậy nổi, ta cái này bệnh cũ cũng phạm vào, chịu tội tại ta, nếu như ta có thể tại ngươi lúc nhỏ nhiều bồi bồi ngươi, quản nhiều quản ngươi, ngươi cũng sẽ không dạng này. Hiểu Dương hòa hài tử đi mẹ nàng nhà ở, chúng ta tối có lỗi với liền là bọn hắn một nhà, bất quá ta còn sống, về sau có một phần khí lực liền khiến cho một phần khí lực. Ngươi bình thường liền vung tay quá chán dùng tiền, lúc này tiết kiệm một chút, hết thể lại bắt đầu lại từ đầu đi. Tùy Kim Hỷ nói nói, cũng không nhịn được âm thanh run rẩy nước mắt tuôn đầy mặt. Mụ mụ ngươi có bệnh, không thể tới nhìn ngươi, ngươi cũng đừng trách hắn, đi thôi hải tử, đi thôi. Tùy Kim Hỉ một bên run rẩy lẩm bẩm, một bên đem trong túi tiền giấy ném vào trong lửa, rất nhanh liền biến thành trận trận khói bụi. Thất hồn lạc phách rời đi nghĩa địa, Tùy Kim Hỉ lại ho kịch liệt, bất quá không có ho khan hai tiếng, hắn liền lòng có cảm giác xoay người sang chỗ khác, hướng phía xa xa nghĩa địa nhìn lại, liền thấy nơi đó phiêu hốt trận trận ánh lửa, giống như là có người tại hóa vàng mã. Đúng là hắn nhi tử mộ phần. Quyền 20, mê chuyển chương 13, cổ quái. Mới một tháng tiếp tục tìm nguyện phiếu, mong rằng mọi người hết sức ủng hộ, quốc gia cũng sẽ càng viết càng tốt. Tùy Kim Hỉ có chút không xác định vuốt vuốt hắn che kín nếp nhăn khỏe mắt, lần nữa nhìn về phía nghĩa địa bên kia, nhưng mà lần này hắn thấy rõ ràng, tại con trai của hắn mộ phần trước, đúng là có một người tại hóa vàng mã. Ai ở nơi đó? Tùy Kim Hỉ đối với cái này rất là kỳ quái, bởi vì hắn thê tử mặc dù hôm nay đã từ trong trấn bệnh viện trở về, nhưng là cả người còn không có hoàn toàn khôi phục, khó nghe giảng nói liền liên giường đều sợ mặt, bằng không thì cũng không có khả năng chỉ một mình hắn tới. Loại bỏ vợ hắn, cũng chỉ còn lại có con dâu hắn phụ, thế nhưng là bọn hắn trước đó có thông qua điện thoại, con dâu hắn phụ cũng không có muốn đi hóa vàng mã ý tứ, về phần hắn nhi tử những cái kia hồ bằng cầu hữu thì càng là không có khả năng. Đứng tại châu nghĩ nghĩ, Tùy Kim Hỉ do dự lại lảo đảo hướng phía nghĩa địa đi trở về, dự định cự ly gần một chút nhìn xem đến cùng là ai ở nơi đó. Dưới chân nhẹ nhàng đi tới, không bao lâu, Tùy Kim Hỉ liền đứng tại một viên cây hoẹ bên cạnh, đứng ở chỗ này cơ hồ có thể đối toàn bộ nghĩa địa nhìn một cái không sót gì. Bởi vì bây giờ không phải là cái gì ngày lễ, gần nhất ngoại trừ nhà hắn bên ngoài trong thôn lại không người ra việc tang lễ, cho nên cũng chỉ có con trai của hắn mộ phần hiện ra phiêu hốt nhàn nhạt ánh lửa. Chỉ thấy con trai của hắn mộ phần trước, một cái bộ dáng hơn 50 tuổi lão giả, chính che mặt thân thể run rẩy khóc. Người kia không phải người khác, rõ ràng liền là chính hắn. Tùy Kim Hỉ thấy sau không khỏi khó có thể tin mở to hai mắt, bởi vì người đó không thể nào là chính mình mới đúng, bởi vì chính mình liền đứng ở chỗ này, đồng thời sớm tại vừa mới liền đã đốt xong giấy. Gặp quỷ, thật sự là gặp quỷ. Tùy Kim Hỉ hai hùng khiếp vía nghĩ đến, lúc này cũng không dám lại dừng lại, vội vàng xoay người bước nhanh rời đi nghĩa địa. Trời đã hoàn toàn đen lại, trong thôn từng nhà đều đèn sáng, nguyên bản tại thôn trên đường chơi đùa hài tử cũng đã bị các cha mẹ kêu trở về. Hẹp dài trên đường nhỏ hoàn toàn không nhìn thấy nửa cái bóng người. Một đường đều vừa đi vừa nghỉ, đầu không ngừng hướng phía sau lưng nhìn lại, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn lại vô hình có loại bị người theo dõi cảm giác, cảm thấy nếu như mình cứ như vậy dừng lại, không bao lâu, tự trong bóng tối liền sẽ đi ra một người tới. Nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn cũng không có lựa chọn dừng bước lại, mà là đi thẳng trở về nhà. Cửa sân thật chặt giam giữ, vẫn như cũng là hắn chạy bộ dáng, hắn nhẹ nhàng chậm chạp chậm đẩy ra. Liền nghe theo trong phòng truyền ra từng chuỗi nam nhân thở dài. Thanh âm nghe rất quen thuộc, Tùy Kim Hỉ không khỏi nhíu mày, không biết thời gian này, ai sẽ không cùng hắn lên tiếng kêu gọi liền tiến đến trong nhà của hắn. Từng bước hướng phía trong phòng đi đến, tiếng thở dài dần dần biến thành một chuỗi oán trách nói nhỏ, đợi nghe được sâu này nói nhỏ về sau, Tùy Kim Hỉ lập tức giống gặp quỷ cứ thế ngay tại chỗ, cho đến hắn vung tay hung hăng cho mình một cái miệng rộng, hắn mới mặt lộ vẻ thanh tỉnh. Thanh âm. Hắn nghe được từ trong nhà truyền ra này chuỗi nói nhỏ thanh âm, nghe vào lại như vậy giống chính hắn. Tùy Kim Hỉ có chút không dám tin tưởng đây là sự thực, bởi vì hắn hiện tại liền đứng ở chỗ này, lại thế nào có thể sẽ trong phòng nói nhỏ đâu. Như vậy, lúc này đang chờ trong nhà hắn người là ai? Nghĩ được như vậy, Tùy Kim Hỉ từ tường vây bên cạnh cầm lấy một cái thùng sắt, sau đó bước nhanh vọt vào trong phòng. Sau khi hắn tiến đến trong nháy mắt, trong phòng thì lập tức yên tĩnh trở lại. Trước đó cái kia như cùng hắn nói nhỏ âm thanh cũng phương nếu là ảo giác, rốt cuộc nghe không được. Tỉ mỉ vòng quanh phòng đi một vòng, Tùy Kim Hỉ cuối cùng xác định trong phòng ngoại trừ vợ hắn đang ngủ bên ngoài, không còn bất cứ người nào tại. Ta đây là thế nào làm sao còn làm ra ảo giác nghe nhầm rồi. Tùy Kim Hỉ đem thùng sắt để ở một bên, dùng sức nện một cái chính mình khô cứng đầu, cảm thấy vô luận là tại nghĩa địa lên nhìn thấy cái kia chính mình, hay là vừa mới trong sân nghe được giống như là thanh âm của mình, cũng đều là hắn sinh ra ảo giác. Bằng không thì cũng không có cách nào giải thích đây hết thảy, trừ phi để hắn thừa nhận, trên đời này vẫn tồn tại một cái khác chính mình. Ngồi tại bên giường nhìn xem ngay tại ngủ say thê tử một hồi, Tùy Kim Hỉ đem chăn làm chuẩn bị, liền cầm hắn trước khi đi liền pha tốt ấm trà, đi một mình đi trong viện. Tối nay rất tinh, trên bầu trời treo điểm điểm sáng chói sao trời, Tùy Kim Hỉ uống một hớp nước trà, lại nhịn không được ho kịch liệt. Tại đã trải qua con trai của hắn lần này sự tình đả kích về sau. Hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi mình bộ xương già này còn có thể dạy vò tới khi nào. Tường Phượng thôn quê 2 năm này tại khách du lịch khai phát lên xác thực làm có chỗ khởi sắc, nhưng cũng vẹn vẹn cực hạn tại khởi sắc mà thôi. Hàng năm liền tháng 10 phần có chút phong cảnh, lại tương đối mà nói chỉ 1/10, hắn cùng thôn trưởng có quan hệ làm sao khai phát du lịch bộ môn vấn đề lên cũng từng có rất nhiều lần thương. Thảo, nhưng cuối cùng cũng không thể thương thảo ra cái gì tới. Ngược lại là trên trấn thấy bên này du lịch có làm đầu, từ cho tới nay chẳng quan tâm, biến thành thường thường thúc giục, buộc bọn hắn cái thôn này bàn tử xuất ra cái có thể được đề nghị tới. Rất nhanh một bình trà thủy liền uống xong một nửa, Tùy Kim Hỉ mặt mũi tràn đầy mây đen đem ấm trà đưa về trong phòng, liền lại có chút lảo đảo ra viện tử. Thôn trưởng Lý Cảng nhà cách bọn họ nhà chỉ có không đến 30 mét khoảng cách, có thể nói ra cửa thoáng đi ra chút khoảng cách đã đến. Lý Cảng muốn so hắn tiểu cái 7-8 tuổi, năm nay vừa mới 50 tuổi ra mặt, không giống hắn đã là sắp chạy 6 người, nhưng cuối cùng là muốn so sánh hắn tuổi trẻ một chút, cũng đang vì người lên ngoại trừ nịnh nọt, liền sẽ không cái gì khác đổ vật. Lý thôn trưởng, Tùy Kim Hỉ không có gõ cửa, mà là đứng tại Lý Cảng nhà cửa sân trước, hướng về phía trong viện khàn khàn hô. Ai vậy? Không bao lâu, liền nghe trong viện vang lên một cái thanh âm hùng hậu. Là ta, Lão Tùy. Tùy Kim Hỉ đáp lại một tiếng, vốn cho rằng đối phương có thể rất nhanh đi ra mở cho hắn môn, nhưng là hắn trọn vẹn chờ ở bên ngoài một hồi lâu, đều không có thấy có người đi ra. Đang lúc hắn dự định lại hô hai tiếng thời điểm, liền nghe sau lưng có chút đột ngột vang lên một thanh âm đến. Lão Tùy, ở nhà chúng ta miệng khô cái gì đâu, cũng không kêu cửa cũng không đập đập, cái này đêm hạ lửa quái dọa người. Nghe Lý Cảng thanh âm vậy mà từ phía sau vang lên, Tùy Kim Hỉ lập tức bị dọa đến một cái giật mình, thân thể tựa như điện giật xoay qua chỗ khác, liền nhìn thấy Lý Cảng tấm kia sắc mặt đỏ lên mặt, đang dần dần trở lên rõ ràng. Ngươi làm sao từ chỗ này tới? Tùy Kim Hỉ nhìn thấy Lý Cảng lại không ở nhà, không khỏi rất là kinh ngạc. Ta đi Vương lão tam nhà ngồi ngồi, cùng hắn hàn huyên trò chuyện khai quán trọ nhỏ sự tình. Tùy Kim Hỉ không có nghe Lý Cảng nói cái gì, mà là để Lý Cảng không biết rõ mà hỏi. Trong nhà người còn có người khác sao? Có a, ngươi đệ muội ở nhà đâu, thế nào? Không có gì, ta vừa rồi kêu vài tiếng môn, mơ hồ có nghe được thanh âm của ngươi, còn tưởng rằng ngươi ở nhà đâu. Không có khả năng nghe được thanh âm của ta, ta buổi chiều liền đi, rồi mới trở về, ngươi khẳng định là nghe lầm. Quyền 20, mê chuyển chương 14, đến. Nói đến chỗ này, Lý Vưu cũng giật mình nhớ tới Tùy Kim Hỉ sự tình trong nhà, không khỏi sầu nao nói. Tiểu thụ đứa nhỏ này kỳ thật không có khác thói xấu lớn, liền là ham chơi nhi một chút, địa phương khác đều rất tốt. Hôm nay hải tử dỗ 7 ngày, cho thêm hải tử thiêu một chút hoa, cũng đừng cùng mình phân cao thấp. Số tuổi trưởng thành, bình thường cũng nhiều chú ý bảo trọng thân thể, vận mệnh chính là như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện không tốt rơi xuống, khả năng nện ở những người khác trên đầu, cũng có thể là nện ở chính chúng ta trên đầu, dù sao rất nhiều chuyện đều không phải là chúng ta loại này dân chúng bình thường khả khống. Ai? Cũng là như thế cái lý, ta gần nhất cũng quả thật có chút mắt mờ, nhìn xem không được ta năm nay cũng không nhảy nhót, thành thành thật thật lui ra đến, còn có thể lưu mấy năm công việc đầu. Tùy Kim Hỉ nói xong cũng sầu khổ cười khan một tiếng, không có người so với hắn chính mình càng trâm trọng, ngày ngày nhớ làm sao đem trong thôn kiến thiết tốt, đem người trong thôn mang giàu có, kết quả bận rộn cả một đời, không những không có gì khởi sắc không nói, liền liên con của mình đều không có dạy minh bạch. Người A liền là muốn quá nhiều, chung quy cho mình áp lực, đi. Bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà nói đi, vừa vặn ta tại Vương lão tam nhà cũng chưa ăn cơm, để ngươi đệ muội xào hai cái đồ ăn hai anh em ta uống chút, cũng vì ngươi am hiểu giải sầu. Mặc dù biết Lý Vưu loại người này trong ngoài không đồng nhất, ngoài miệng nói chưa chắc là trong lòng của hắn chân từng nghĩ, nhưng là nghe vào Tùy Kim Hỉ trong lỗ thai cũng hoàn toàn chính xác rất dễ chịu, tối thiểu muốn so một chút liên lời hay cũng không nguyện ý nói người mạnh. Đi! Lý Vưu nhà cùng Tùy Kim Hỉ nhà là có tiếng lớn. Đơn thuần diện tích cơ hồ là những thôn dân khác nhà gấp 2. Bất quá phòng này cũng là không phải chính bọn hắn dùng tiền đắp lên, mà là trong thôn phân cho bọn hắn. Hắn là những năm này một mực đang chỗ này, về phần trước mấy đời thôn trưởng, thì đều tại thăng quan sau dọn đi trong trấn hoặc là huyện thành. Không có mấy người đang bay vàng lên cao về sau, còn nguyện ý ở tại nơi này trong thôn. Lý Vưu thê tử là cái tiêu chuẩn nội trợ, bình thường cũng vẫn như cũ muốn ra đồng làm việc, dáng dấp cùng Lý Vưu không sai biệt lắm đen. Đi trên đường trên bụng thịt thừa nhoáng một cái nhoáng một cái. Lão Tùy gia đại ca tới, nhanh ngồi xuống, ta cho ngươi thiêu một chút thủy, ăn cơm không có. Nữ nhân tuy nói dung mạo không đẹp nhìn, nhưng lại có trong xương giản dị kình, không giống Lý Vưu như vậy miệng lưỡi chân tru, Tùy Kim Hỉ khó được lộ ra cười bộ dáng, khách sáo từ chối nói. Không cần khách khí, ta ngồi một lát liền đi. Đi cái gì đi, uống chút nhi lại nói, nhanh đi cho đại ca xào hai đồ ăn, chúng ta uống chút. Này một ít nhãn lực độc đáo đều không có sao. Ngươi xem một chút ngươi. Còn hung lên ta, có để hay không cho lão Tùy đại ca trò cười, chờ lấy, ta cái này đi xào rau. Nữ nhân nói xong, hung ác bấm một cái Lý Vưu lô thai, cái này cũng đau Lý Vưu một hồi lâu nhe răng niết miệng, liên tục nói lầm bầm. Không có tốt bộ dáng, ngược lại là có một thân châu khí lực. Tiểu thúy người này tốt bao nhiêu, ngươi liền thỏa mãn đi, một ngày cho ngươi phục vụ tốt như vậy. Bình thường đều là ta hầu hạ nàng, đây cũng chính là ngươi đã đến, ta có thể thần khí một hồi. Lý Vưu cười nói xong, liền hỏi lên Tùy Kim Hỷ tìm hắn nguyên nhân. Đúng rồi, tìm ta là có chuyện gì thương lượng sao? Hay là trước đó chuyện kia, liên quan tới khai triển thôn khách du lịch sự tình, tâm tư ta chúng ta gặp mặt một cái, sau đó lại tìm ban lãnh đạo thương thảo một cái, việc này phía trên đã bàn giao được một khoảng thời gian rồi, chúng ta cũng không thể một mực kéo lấy không làm. Nghe Tùy Kim Hỷ tìm hắn nói là khai triển khách du lịch sự tình, Lý Vưu cười cười nói thẳng nói. Chuyện này không có khó như vậy xử lý, khai triển khách du lịch dễ dàng à, để trong trấn phát tiền, chúng ta kiến tạo một chút nhân công cảnh chẳng phải xong, không phải đơn chỉ vào chúng ta mấy người này, cho dù tốt biện pháp cũng chấp hành không đi xuống, không có tiền ngươi nói có thể làm sao chấp hành. Hai người thương thảo náo nhiệt, nữ nhân cũng rất nhanh bưng lên đồ ăn, hai cái thịt đồ ăn một cái rau trộn, một bình hơn 50 độ rượu sái. Tùy Kim Hỷ ngay từ đầu còn cự tuyệt không uống, nhưng lại khó chống đỡ Lý Vưu thịnh tình không thể chối từ, cho nên không đầy một lát hai người liền uống. Rượu vừa quát bên trên, lời nói cũng liền so trước đó càng nhiều, hai người đầu tiên là thương thảo trong thôn sự tình, cuối cùng nói tới nói lui hay là về tới Tùy Kim Hỷ sự tình trong nhà phía trên. Ta chính là chuyện Tiếu Lâm, ta bây giờ suy nghĩ một chút thật cảm thấy mình công việc đã nhiều tuổi, đều sống vô dụng rồi. Ngươi nói ta đây là vì cái gì à, lúc còn trẻ bận bịu làm việc, già già còn bận bịu làm việc. Ta là bận bịu không có nhi tử, bận bịu đổ thê tử, có ý nghĩa gì căn bản là không có ý nghĩa. Tùy Kim Hỷ càng nói liền càng khó kiềm chế trong lòng bi thương, không khỏi trở nên hai mắt mơ hồ, nước mắt tuôn đầy mặt. Làm sao không có ý nghĩa trong thôn người liền bao quát ta ở bên trong, ai không tôn trọng ngươi, ai không tin ngươi nhà, ai không biết thời gian giống bây giờ trôi qua tốt như vậy là ai công lao. Đại ca A, ngươi cũng đừng lại tự coi nhẹ mình, ta trước đó liền cùng ngươi nói, có một số việc thật sự không có cách nào tránh cho, nghĩ thoáng một chút đi, mọi thứ đều có cái mệnh tại, ngươi đem khống không được. Lý Vưu ở bên cạnh khuyên một hồi lâu, nhưng loại này thuyết phục cơ hồ là vô sự vô bổ, nhất là đối tượng Tùy Kim Hỷ ngoan cố như vậy người mà nói liền càng là dạng này. Cho nên lại tượng trưng nói vài câu về sau, Lý Vưu liền sung làm lên thuần túy nghe khách, chỉ nghe mà không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Mà đúng lúc này đợi, liền nghe cửa phòng bên ngoài đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng kêu cửa. Có người ở nhà sao? Tùy Kim Hỷ khóc đến chính lợi hại, cho nên cũng không nghe thấy, ngược lại là Lý Vưu theo bản năng ứng tiếng. Liền bước nhanh đi ra phòng. Bất quá chờ hắn đi vào trong sân thời điểm, ngoài cửa tiếng kêu cửa liền biến mất, cảm giác lên tựa như là hắn nghe lầm. Còn tưởng rằng có người đấy. Lý Vưu lầm bầm một tiếng liền lại lần nữa về tới trong phòng. Ai vậy bên ngoài? Thấy Lý Vưu quệt miệng trở về, nàng thê tử nhịn không được hỏi một câu. Không gặp có người, có thể là nghe kém. Ta vừa vặn giống cũng nghe đến, bất quá thanh âm cũng có chút giống Lao Tùy đại ca. Nghe được nữ nhân lời nói về sau. Tùy Kim Hỷ không khỏi bỗng nhiên giơ lên đầu, giống như là giật mình tựa như nghĩ tới điều gì. Hai ngày thời gian đảo mắt liền qua, theo Lãnh Nguyệt tiến nhập ngẫu nhiên sự kiện về sau, Hạ Thiên Kỳ liền cũng cơi xe lửa đi hắn lần này đoàn đội sự kiện chấp hành, Tường Phượng Thôn. Nói đến không có gì ngoài dài rằng giặc đường xe để hắn cảm thấy nhàm chán bên ngoài, đoạn đường này hắn càng nhiều còn lại là một loại dư vị cảm khái. Bởi vì từng có lúc, hắn hay là cái kia tham dự đoàn đội sự kiện, e sợ cho Từ Thiên Hoa sẽ cho hắn làm khó dễ tiểu nhân vật. Mà dưới mắt hắn thì đã thay thế Từ Thiên Hoa, cũng giống ngay lúc đó Từ Thiên Hoa, sắp mang theo thủ hạ người tham gia tiến đoàn đội sự kiện chúng. Bởi vì không có thẳng tới Tường Phượng Thôn quê xe, cho nên Hạ Thiên Kỳ tại hạ xe lửa về sau, bất đắc dĩ lại đổ một cỗ xe buýt. Cũng may là Tường Phượng Thôn quê cũng không vắng vẻ, cho nên tiến về nơi đó xe buýt có rất nhiều, cũng không cần giống trước đó hắn cùng Lãnh Nguyệt đi Hồ Lô Thôn, còn cần dùng chính mình 11 đường đi trèo non lội suối. Ngồi không sai biệt lắm gần 2 giờ xe buýt. Tại sắc trời sắp tiến vào trạng vạng tối thời điểm, Hạ Thiên Kỳ rốt cục bước lên Tường Phượng Thôn quê chỗ thổ địa. Cùng một thời gian, tại hắn vinh dự bề ngoài cái khác viên chức vị trí cũng biến thành lấp lóe điểm sáng, rõ ràng biểu hiện tại vinh dự biểu mặt đồng hồ bên trên. Chưa xong còn tiếp. Quyền 20, mê chuyển chương 15, tập hợp đám người. Cảm tạ mọi người quan tâm, nhất tiếu nhìn ở trong mắt ấm ở trong lòng, cũng không phải là vô cùng nghiêm trọng, cho nên ký hiệu vẫn có thể mã, liền là vết thương đau ta khó chịu. Bút thu cát. Ít. Vô. 12 cái điểm sáng phân bố tại Tường Phượng Thôn quê các nơi biên giới, nhưng cũng không có người chân chính tiến vào trong thôn, hiển nhiên là đang chờ hắn cái này dẫn đội chủ quản xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ trước mắt vị trí là thôn góc Đông Nam, phụ cận vẫn còn có mấy cái viên chức tại, bất quá lẫn nhau đều không cùng một chỗ. Nhìn xem vinh dự bề ngoài biểu hiện vị trí tin tức, Hạ Thiên Kỳ cũng lười lại tiếp tục đi, đợi tìm cái có chút dâm mát địa phương về sau, hắn thì cho tất cả mọi người phát cái tin tức đi qua, để bọn hắn tại thôn góc Đông Nam tập hợp. Đem một bình nước khoáng uống hết, Hạ Thiên Kỳ lại nhịn không được đốt một điếu thuốc, thôn Vân Thổ Vụ ở giữa, có mấy cái viên chức đã phụ cận đi tới. Tổng cộng là 5 người, 3 nam 2 nữ, những người này Hạ Thiên Kỳ trước đó đều có từng thấy, nhưng là hoàn toàn chưa nói tới quen thuộc, bởi vì đều là từ Thiên Hoa dưới tay quay tới. Chủ quản tốt. Mấy người tới sau đều mạnh chen nụ cười hướng Hạ Thiên Kỳ hỏi một tiếng tốt, mặc kệ trong nội tâm là có hay không chìm hắn, nhưng không thể phủ nhận là, hắn là chủ quản, là lãnh đạo, mà mấy người này cũng chỉ là phổ thông viên trước, là không có ý nghĩa tiểu binh. Cứ việc chỉ là có chút rối trá một tiếng chào hỏi, nhưng lại lệnh Hạ Thiên Kỳ có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác, càng có một loại mộng tưởng trở thành sự thật vui sướng, bởi vì sớm tại đi theo Từ Thiên Hoa tham dự đoàn đội sự kiện thời điểm, hắn liền có ở trong nội tâm huyễn tưởng trải qua, lúc nào chính mình cũng có một mình dẫn đội một ngày, trở thành trong mắt người khác vương bài, chúa cứu thế. Mà bây giờ, hắn ý nghĩ ban đầu hiển nhiên đã thực hiện. Đồng thời so với khi đó Từ Thiên Hoa, thực lực của hắn thì rõ ràng cao hơn trải qua một cái cấp bậc, cho nên đối với thuận lợi hoàn thành lần này đoàn đội sự kiện, cũng phải càng có bảo hộ tính chất. Ừm, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, chờ tất cả mọi người tới. Hạ Thiên Kỳ cứ việc trong nội tâm biến hóa rất lớn, nhưng là sắc mặt của hắn nhưng thủy chung như thường, đối mấy người tượng trưng nhẹ gật đầu, liền ra hiệu bọn hắn chờ ở chỗ này, tạm thời không muốn đi xa. Năm người tự nhiên là không dám không nghe, nhao nhao tìm cái mát mẻ địa phương, hoặc là dựa vào, hoặc là tại không yên lòng sửa sang lấy vật phẩm của mình. Không để cho Hạ Thiên Kỳ chờ quá lâu, tại sau 10 phút, tham dự đoàn đội sự kiện 12 tên phổ thông viên chức toàn bộ đến đông đủ, tại Hạ Thiên Kỳ sở quy định thôn góc Đông Nam tập hợp. Trong đó còn bao gồm lấy hắn hai cái người quen biết cũ, Vương Tang Du cùng Triệu An Quốc. Bất quá cứ việc cùng Hạ Thiên Kỳ nhận biết, nhưng là Vương Tang Du cùng Triệu An Quốc lại đều không có bất kỳ cái gì khác hẳn với thường nhân biểu hiện, chỉ là Triệu An Quốc nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ trong ánh mắt, ẩn ẩn bộc lộ ra cùng nhiệt. Đã người đều đến đông đủ, như vậy ta hiện tại đến thuyết minh một cái tham dự đoàn đội sự kiện quý củ. Hạ Thiên Kỳ nhìn đám người một chút, cứ việc chỉ là rất tùy ý đảo qua, nhưng mỗi người cũng không dám cùng hắn đối mặt, đều đang cực lực che giấu riêng phần mình lo lắng cùng kiên kỵ. Không để ý đến lòng của mọi người bên trong là nghĩ như thế nào, Hạ Thiên Kỳ nói tiếp chính hắn lời nói. Đoàn đội sự kiện, chỉ có cùng các ngươi dĩ vãng chấp hành sự kiện cũng khác nhau, bởi vì nó không tồn tại phổ thông cấp cùng ưu tú cấp, chỉ tồn tại duy nhất một cái cấp bậc, cái kia chính là hoàn mỹ cấp. Nói cách khác, giải quyết sự kiện đường tắt chỉ có một đầu, cái kia chính là diệt trừ sự kiện bên trong quỷ vật. Đồng thời muốn tại 48 giờ bên trong, cũng chính là cả 2 ngày thời gian. Nếu như sự kiện thuận lợi hoàn thành, như vậy mỗi người đều sẽ đạt được 5 cái vinh dự giờ ban thưởng, nhưng sẽ không đạt được hoàn mỹ cấp cho điểm. Nghe được 5 cái vinh dự giờ ban thưởng, trước đó còn có chút mặt ủ mày cho các nhân viên, từng cái lập tức giống điên cuồng dơ lên đầu, hiển nhiên bình thường dựa vào chấp hành mình phụ sai khiến sự kiện, căn bản lấy không được hoàn mỹ cấp cho điểm cùng ban thưởng, đại đa số người nhiều nhất chỉ có thể lăn lộn đến ưu tú cấp cho điểm. Hạ Thiên Kỳ nhớ kỹ hắn lúc ấy nghe được cái này ban thưởng thời điểm, trong nội tâm cũng tương đương kích động, nhưng rất nhanh liền trở nên lo lắng. Trên thực tế những người khác biểu hiện cũng đúng như hắn nghĩ như vậy, rất nhanh liền đều càng thêm lo lắng, dù sao muốn giết chết quỷ vật đối bọn hắn mà nói, căn bản cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, huống chi là đối phó đoàn đội sự kiện quỷ vật. Các nhân viên bắt đầu châu đầu ghé thai nghị luận lên, nhưng để Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng là, lại không ai mở miệng hỏi chính mình. Nghe ta nói hết lời. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ không vui đánh gãy đám người nghị luận, trong lúc nhất thời bốn phía không còn một tiếng động nhỏ. Hoàn thành sự kiện, một người 5 cái vinh dự điểm, nếu như kết thúc không thành, một người khấu trừ 10 lần, cũng chính là khấu trừ 50 cái vinh dự giờ làm xử phạt. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng lại, nhìn mọi người một cái phản ứng, liền thấy tuyệt đại đa số người sắc mặt đều rất khó coi, chỉ có số ít mấy người, biểu lộ chỉ là hơi có âm trầm mà thôi. Đoàn đội sự kiện bên trong quỷ vật, tại trên thực lực có một cái khu ở giữa, mạnh nhất mạnh bất quá ác quỷ, yếu nhất yếu bất quá quỷ mị đỉnh phong. Nói cách khác, đã có thể là một cái thực lực đến gần vô hạn lệ quỷ quỷ mị, cũng có thể là liền là một cái lệ quỷ. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, đám người rốt cục lại nhịn không được nghị luận lên. Chơi ạ, muốn đối phó lại là lệ quỷ, ta liền liên phổ thông quỷ mị không giải quyết được, đây không phải muốn chết sao? Năm cái vinh dự giờ vốn cũng không phải là dễ cầm như vậy, cái này còn phải hỏi sao? Có chủ quản tại các ngươi sợ cái gì, chủ quản thực lực làm gì cũng sẽ có quỷ mị đỉnh phong đi, nếu như chúng ta vận khí tốt chút, có lẽ cũng có thể hoàn thành sự kiện. Ha ha, cũng chỉ có thể khẩn cầu tại chúng ta vận khí tốt. Vương Tang Du cùng Triệu An Quốc cũng không có lẫn vào tiếng đám người thảo luận bên trong. Trên thực tế hai người bọn họ đều cảm thấy có Hạ Thiên Kỳ ở chỗ này, căn bản cũng không cần lo lắng không cách nào giải quyết sự kiện sự tình. Bởi vì chỉ riêng tại trên thực lực, hai người bọn họ cũng đã tương đương tiếp cận lệ quỷ cấp bậc, mà Hạ Thiên Kỳ lại so với bọn hắn thật sớm trở thành chủ quản, cho nên thực lực khẳng định tại lệ quỷ cấp bậc phía trên, căn bản cũng không có thất bại khả năng. Đám người nghị luận một hồi, rất nhanh liền lại yên tĩnh trở lại, cũng thẳng đến đám người lựa chọn thành thật thật ý miệng, Hạ Thiên Kỳ mới tiếp tục nói. Lần này sự kiện chúng, ta cũng không cần các ngươi suy nghĩ giải quyết quỷ vật sự tình, các ngươi tác dụng nhiều nhất cũng chỉ là phát hiện quỷ vật, sau đó để ta tới giải quyết nó. Cho nên tại chính thức tiến vào Tường Phượng thôn quê trước đó, ta nếu là nhắc nhở các ngươi mấy điểm. Không muốn không nghe chỉ huy, không muốn phân tán hành động, không muốn lòng mang ý đồ xấu, nếu không, ta tự tay đưa các ngươi lên Tây Thiên, đừng nói ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Hạ Thiên Kỳ đem lời nói rất rõ ràng, hắn cũng sẽ không quản những người này. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải nghe chỉ huy. Trên thực tế tối thiểu có một nửa người, đối với Hạ Thiên Kỳ lời nói đều là rất tin tưởng, bởi vì bọn hắn đều là Hạ Thiên Kỳ gặp mặt lão nhân, tại lúc ấy Hạ Thiên Kỳ về tâm lý đối bọn hắn trợ giúp rất lớn. Còn có cái gì vấn đề muốn hỏi ta sao? Hạ Thiên Kỳ lại liếc mắt nhìn đám người, không xác định hỏi nói. Không có. Đám người nghe xong nhao nhao đong đưa đầu, dù sao Hạ Thiên Kỳ đã vừa mới nói đủ rõ ràng. Thấy mọi người đều không có vấn đề muốn hỏi, Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài thời gian, một chỉ phía trước nói. Chúng ta bây giờ đi vào. Quyền 20, mê chuyển chương 16, lo lắng. Hạ Thiên Kỳ làm trong đội ngũ lao đại, tự nhiên là đi ở đằng trước đầu, trên thực tế cũng không có người nguyện ý cùng đoạn, dù sao đoàn đội sự kiện nguy cơ trùng trùng, một khi chân chính rảo bước tiến lên Tường Phượng trong thôn, bao giờ cũng liền đều ở vào trong nguy hiểm. Bút thu cát. Hơn 10 người đội ngũ. Đối với Tường Phượng thôn quê cái này du lịch thôn tới nói cũng không quá trách móc, liền là so với số người này lại nhiều, người trong thôn cũng đều gặp qua, cũng đều tiếp đãi trải qua. Vương lão tam quán trọ liền là Tường Phượng thôn quê tiêu chuẩn ngày nghỉ khách sạn, cứ việc không dành điều, cũng không thể tắm rửa, nhưng là cổ phát nhà gỗ nhỏ cũng là lệnh tới đây du khách khắc sâu ấn tượng. Hạ Thiên Kỳ mang theo thủ hạ người tiến đến Tường Phượng thôn quê lúc, thời gian đã tiến vào trạm vào tối, thái dương rơi vào giữa không trung. Trời chiều ánh nắng chiều đỏ rủ xuống vẩy vào xa xa trên đỉnh núi, rất giống là một cái ngay tại rừng rơi nghỉ ngơi hỏa phượng. Thật đẹp a, thật giống như là một cái hỏa phượng hoàng. Trong đội ngũ nhân số không sai biệt lắm là nam nữ tất cả một nửa, tính cả Hạ Thiên Kỳ, nam tính tỷ lệ mới thoáng cao hơn một chút, 7 so với 6, liền so với nữ tính nhiều một cái. Cho nên đối mặt như thế cảnh đẹp, cứ việc tất cả mọi người không có thưởng thức tâm tình, nhưng lúc này gặp được, nhưng như cũ kìm lòng không được kinh hô lên. Hạ Thiên Kỳ đối với loại này cảnh sắc ngược lại là không có gì hứng thú, cho nên hắn chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn một cái, liền không có cảm giác gì nhìn về phía nơi khác. Bởi vì đã tiến đến thôn, cho nên có thể đủ nhìn thấy rất nhiều thôn dân, ôm một loại hiếu kỳ, mừng rỡ cùng đối với người sống kháng cự các loại một chút biểu lộ, như cùng ở tại trong vườn thú tham quan đại tinh tinh tựa như, tới một cái nhìn một cái, sau đó lẫn nhau thấp giọng thầm nói. Lão đại, chúng ta sau đó phải làm cái gì sẽ không vẫn đứng ở chỗ này bị thôn dân tham quan đi. Đợi một đám người tại nguyên chỗ dừng lại một hồi về sau, bên trong một cái bộ dáng có chút thanh tú tuổi trẻ nam nhân, có chút do dự cùng Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút lãnh đạm nhìn hắn một cái, người đàn ông trẻ tuổi này gọi là Đào Kim Sơn, là trước đây không lâu mới từ thiên hoa bên kia phút tới. Làm sao ngươi rất gấp sao hay là ngươi rất sợ bị người nhìn? Ta! Cái kia! Đào Kim Sơn bị Hạ Thiên Kỳ lời nói nghẹn đến không dám nói gì, mặc dù hắn trong nội tâm có chút khó chịu. Kia nhiều như vậy cái này cái kia, lão đại trước đó là thế nào nhắc nhở chúng ta ngươi chẳng lẽ quên sao, đầu thứ nhất liền là không muốn không nghe chỉ huy, cũng đừng lòng mang ý đồ xấu. Lão đại để cho chúng ta đợi ở chỗ này, khẳng định là có đạo lý của hắn, những người khác đợi đến hảo hảo mà, liền ngươi một cái không tiếp tục chờ được nữa, ngươi nói ngươi muốn làm gì chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Ta không có, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, Triệu An Quốc ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta mới lười nhắc phun ngươi. Chỉ là cảnh cáo ngươi đừng nói nhiều như vậy. Triệu An Quốc nói Đào Kim Sơn không có nửa điểm tính tình, bởi vì đứng tại trên góc độ của hắn, Triệu An Quốc cái này rõ ràng liền là đang quay Hạ Thiên Kỳ mông ngựa, nếu như hắn cùng Triệu An Quốc đối nghịch, phản bác Triệu An Quốc quan điểm, thì tương đương với là đánh Hạ Thiên Kỳ mặt, như vậy hắn tuyệt đối là ăn không được túi đi. Ta cái này miệng thật mẹ hắn thiếu, không có việc gì phí lời gì a. Đào Kim Sơn càng nghĩ càng ấm ức, không khỏi quạt chính mình một cái bàn tay. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng không có nhằm vào Đào Kim Sơn ý tứ, chẳng qua là cảm thấy một cái đại lao ra còn sợ bị nhìn, cái này thật sự là có chút khôi hài, bất quá hắn ý tứ hiển nhiên là bị Triệu An Quốc xuyên tạc. Không cần nghĩ quá nhiều. Hạ Thiên Kỳ lúc này đi vào Đào Kim Sơn bên cạnh, sau đó vô vô bờ vai của hắn, về sau hắn thì làm một cái đi theo ta thủ thế, tiếp tục hướng phía trong thôn đi đến. Đào Kim Sơn có chút choáng váng cứ thế tại nguyên chỗ, không biết Hạ Thiên Kỳ câu kia không cần nghĩ quá nhiều là có ý gì. Đi thôi, hạ chủ quản người rất tốt, không cần lo lắng. Vương Tang Du cùng Đào Kim Sơn cũng có chút giao tình, trước đây từng cùng một chỗ tham dự qua sự kiện, nghe được Vương Tang Du, Đào Kim Sơn mới chất phác nhẹ gật đầu. Theo Vương Tang Du đi ra hai bước về sau, hắn mới giật mình nghĩ đến cái gì, đối Vương Tang Du hỏi. Ngươi chẳng lẽ cùng chúng ta lão đại rất quen? Không tính quen thuộc, chỉ là tại hắn còn chưa trở thành chủ quản thời điểm cùng một chỗ trải qua sự kiện. Mà lần kia, hắn đã cứu ta một mạng. Vương Tang Du nói xong liền không tiếp tục để ý Đào Kim Sơn, chính mình bước nhanh đi theo những người khác. Đào Kim Sơn đang nghe Vương Tang Du nói với hắn khởi những này về sau, trong nội tâm cũng yên lòng, cảm thấy đã liên từ trước tới giờ không khen người Vương Tang Du, đều nói Hạ Thiên Kỳ đáng tin cậy, như vậy hắn cũng không lý tới từ đi hoài nghi gì, huống chi hắn cũng không có bất luận cái gì vốn liếng đi hoài nghi. Hạ Thiên Kỳ mang theo mười mấy người, từ tiến vào thôn bắt đầu liền một mực đang chẳng có mục đích vòng quanh vòng tròn. Cứ việc tất cả mọi người nhìn không rõ Hạ Thiên Kỳ ý đồ là cái gì, nhưng ở từng có Đào Kim Sơn giáo huấn về sau, tất cả mọi người nhịn không được miệng, di chuyển chân không dám hỏi cái gì, thẳng đến Triệu An Quốc có chút không nín được đi tới Hạ Thiên Kỳ bên cạnh, nhỏ giọng đối với hắn hỏi. Tiên bối, thời gian dài như vậy không gặp ngươi, ta phát hiện ngươi so với lần trước thời điểm càng đẹp trai hơn, thế nào, gần nhất thời gian qua coi như thuận lợi sao có hay không tìm bạn gái, hoặc là ra ngoài ước ca. Ngươi vẫn là như vậy nói nhảm nhiều. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Dương Nanh Múa Vướt vừa nói còn bên cạnh khoa tay Triệu An Quốc, rất là im lặng lắc lắc đầu. Kỳ thật ta là muốn hỏi một chút tiền bối, ngươi mang theo chúng ta như thế đi, có phải hay không có một loại nào đó huyền cơ ở trong đó? Hạ Thiên Kỳ vừa muốn lắc đầu nói không có, cũng chỉ là muốn ở trong thôn đi dạo, liền thấy Triệu An Quốc vô hót một cái bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta đã biết, tiền bối sở dĩ mang theo chúng ta đi thẳng, là bởi vì cách làm này an toàn nhất. Để tiềm ẩn ở trong thôn quỷ vật không cách nào xuống tay với chúng ta, đồng thời còn có thể. Thực lực ngươi bây giờ thế nào? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên quay đầu, đánh gãy Triệu An Quốc. À, thực lực của ta sao có thể quỷ hóa tứ chi? Ừm, cũng không tệ lắm, đã rất tiếp cận lệ quỷ cấp bậc. Hạ Thiên Kỳ nói Triệu An Quốc có chút không hiểu thấu, bất quá không chờ hắn hỏi lại cái gì. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp xoay người qua đi, chỉ vào trước mặt một loạt có treo Vương Láo Tam quán trọ chiêu bài nhà gỗ, nói với mọi người nói. Ta tới chỗ này thời điểm có điều tra, nơi này có thể ở lại địa phương cũng chỉ có nhà này quán trọ, ngoại trừ chỗ này, cũng chỉ có thể cân nhắc ở thôn dân trong nhà. Cho nên chúng ta tạm thời hiện tại chỗ này đặt chân, đối với cái này Tưởng Phượng thôn quê tình huống tìm hiểu một chút, về sau mới quyết định. Hạ Thiên Kỳ lời nói này hoàn toàn nói đúng là cho hắn thủ hạ những nhân viên này nghe được, trên thực tế những nhân viên này có thể ra khí lực lớn đến đâu hắn một chút đều không thèm để ý, dù sao hắn hoàn toàn chắc chắn. Cái này đoàn đội sự kiện bên trong quỷ vật không phải là đối thủ của hắn. Cho nên khó liền khó tại làm sao đem cái kia quỷ đồ vật tìm cho ra, trên một điểm này khẳng định là muốn tiêu tốn chút đầu óc. Mặt khác hắn vừa rồi mang theo mọi người tại trong thôn đi lòng vòng, đây cũng không phải là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Hạ Thiên Kỳ cũng là nghĩ nhìn xem trong thôn tình huống, lo lắng đây cũng là một cái. Bất quá nhìn tình huống, thôn này hẳn là còn không có trở nên quá tệ. Quyền 20, mê chuyển chương 17, Vương Láo Tam quán trọ. Đối với Hạ Thiên Kỳ muốn tạm thời ở tại Vương Láo Tam quán trọ đề nghị, chúng viên chức đều không có bất cứ ý kiến gì, kỳ thật liền là không cần Hạ Thiên Kỳ nói rõ cái gì, tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn ở chỗ này đặt chân, mà không phải tách ra ký túc tại những thôn dân kia trong nhà. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn là mình nói tính, cho nên tại nói với mọi người ra tính toán của hắn về sau, liền trực tiếp để Triệu An Quốc đi công việc dừng chân sự tình, những người còn lại chờ ở quán trọ bên ngoài, hoặc là đang hút thuốc lá. Hoặc là đang thì thầm trò chuyện cái gì. Đại khái quá khứ có 2 phút đồng hồ, liền thấy Triệu An Quốc một mặt cổ quái từ trong khách sạn đi ra, ngoài miệng ù cục thì thầm đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người. Thấy Triệu An Quốc có chút lải nhải, Hạ Thiên Kỳ lại có chút nghi ngờ hỏi nói. Lầm bầm cái gì đâu, cho ngươi đi làm dừng chân sự tình, xử lý rõ chưa? Không thích hợp a. Triệu An Quốc một mặt mờ mịt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, sau đó lắc đầu lại tự nói một câu. Cái gì không thích hợp đừng thở mạnh, một câu nói rõ. Hạ Thiên Kỳ hơi không kiên nhẫn thúc giục nói. Ta vừa rồi đi vào làm dừng chân sự tình, kết quả lấy tiền lao phụ nữ nói với ta quán trọ đã trụ đầy, sau đó còn cần một loại đặc biệt ánh mắt kỳ quái nhìn ta một chút, ánh mắt kia thật rất tà tính. Triệu An Quốc nói đến chỗ này, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên phong phú, lại là nhe răng niết miệng, lại trừng mắt le lưới. Ngươi cút cho ta đi một bên, thật dễ nói chuyện, có cần hay không ta trực tiếp đưa ngươi đầu lưỡi cho kéo ra tới. Hạ Thiên Kỳ có chút chịu không được Triệu An Quốc cái này khoa trương kình, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tiền bối đừng nóng giận, ta thật không cùng ngươi nói đùa, bởi vì ta thời điểm ra đi, còn nghe lão phụ kia nữ lẩm bẩm một câu, bảo hôm nay làm sao lập tức tới nhiều người như vậy. Ta cũng không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, vốn còn muốn hỏi lại hỏi lão phụ kia nữ, nhưng là chuyển cái thân công phu người liền không có, cho nên ta liền đi ra. Lại nói tiền bối, ngươi cũng biết ta đầu cũng không linh quang, cũng không dám hồ đoán mò, cho nên mau chạy ra đây cùng ngươi nói một chút việc này, để tránh căn này trong khách sạn có gì đó quái lạ. Được, ta đã biết, ta hiện tại vào xem. Triệu An Quốc liền là điển hình đại trí nhược ngu cái chủng loại kia người, suy nghĩ của hắn có lẽ cũng không tính nhanh nhẹn, nhưng là biết người làm việc lại tương đương có một bộ. Có thể nói là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ hảo thủ, đây cũng là vì cái gì hắn có thể dựa vào thực lực, bình thường đầu não, kiên trì nói hiện tại nguyên nhân. Biết nói chuyện, sẽ làm sự tình, cho nên vô luận người tốt người xấu, đều nguyện ý tại sự kiện chung kéo hắn một cái. Hạ Thiên Kỳ biết rõ đây là Triệu An Quốc sở trường, đương nhiên, đây cũng là hắn ưa Triệu An Quốc nguyên nhân, cũng là bởi vì Triệu An Quốc nói lời nghe được dễ nghe, không quan tâm người nói chính là thật hay giả, tối thiểu nghe không ghét. Triệu An Quốc thấy Hạ Thiên Kỳ dự định vào xem, hắn thì lập tức yên tĩnh trở lại, cái khác viên chức thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu An Quốc ở chỗ này lẫn nhau nói nhỏ, ánh mắt cũng một mực vô tình hay cố ý phía tới, cứ việc đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là một cái chủ quản, không có gì lý do âm bọn hắn cái gì. Nhưng là nghĩ đến sự kiện bên trong quỷ vật hành tung không rõ, Hạ Thiên Kỳ do sớm tìm tới quỷ vật, khó nói sẽ không để cho bọn hắn những lính quèn này đi lội lôi, bọn hắn đối với cái này cũng tương đương sợ hãi. Nhưng sợ hãi về sợ hãi, nếu là Hạ Thiên Kỳ thật làm như thế, liền để bọn hắn đi lội lôi, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng, căn bản không có bất luận cái gì cự tuyệt chỗ trống. Đừng nói tại loại này đoàn đội sự kiện bên trong, nguyên bản liền có hạ cấp nhất định phải tuyệt đối phục tùng thượng cấp quy định, chính là không có. Lấy Hạ Thiên Kỳ trong chúng nhân thực lực tuyệt đối, cũng quả quyết sẽ không có người dám vi phạm. Đối với các nhân viên khác nhau ánh mắt làm như không thấy, Hạ Thiên Kỳ bày ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, sau đó bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới trong khách sạn. Hắn ngược lại muốn xem nhà này tiểu phá trong khách sạn, đến cùng sẽ cất giấu cái gì cổ quái. Đi vào về sau, Hạ Thiên Kỳ liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, mùi vị này cũng không phải là nước hoa. Ngược lại giống như là một loại nào đó lục thực phát ra tới. Tại phòng trên mặt đất trưng bày rất nhiều buồn lục sắc thực vật, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhận ra được những thực vật này đều gọi cái gì, dứt khoát cũng không còn đi nhìn, trực tiếp vòng qua những cái kia lục thực, bởi vì hắn vóc dáng quá cao, tại lúc đi qua, đầu còn không cẩn thận đụng phải cấp trên treo lấy phong linh. Đốt linh đốt linh. Hạ Thiên Kỳ giơ tay lên đem phong linh ổn định, liền đối với nhìn không thấy người phòng kêu lên. Có người có đây không? Ai vậy? Hạ Thiên Kỳ bên này tiếng nói còn không có rơi xuống, liền từ bên trong một cái trong phòng nhỏ, đi tới một cái cầm cây quạt phụ nữ trung niên, vừa quạt gió, vừa gặm dưa leo. Người tốt đại thẩm. Tỷ, ta là tới ta chỗ này du lịch, trước đó tại trên mạng tra một chút, có vẻ như nơi này cũng chỉ có cái này một nhà quán trọ có thể nghỉ ngơi, cho nên tới xem một chút. Hạ Thiên Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười đối với cái kia trung niên lão phụ nữ nói. Mấy người a? Trung niên lão phụ nữ đem cuối cùng một đoạn dưa leo nhét vào miệng bên trong, liền một số ngồi đang dùng cành biến thành trên ghế, tại ghế dựa bàn gỗ nhỏ lên cầm lấy một cái có chút nếp ôn sách nhỏ, cẩn thận lật xem. Chúng ta hết thể 12 người, ta nhìn ta cái nhà này không ít, hẳn là không sai biệt lắm. Phong khẳng định là có, hiện tại cũng không đến mùa thịnh vượng, đại bộ phận đều trống không đâu, còn có 11 ở giữa. Trung niên lão phụ nữ nói xong, liền ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Ở sao ta nơi này gian phòng đều lớn hơn? Giường cũng lớn, hai người chen kỳ thật cũng được. Được thôi, vậy liền mở cho ta 11 gian phòng. Được rồi, ngươi để bọn hắn đem giấy chứng nhận cái gì đều cho ta, ta cái này cấp cho ngươi thủ tục. Ta chỗ này trong thôn, ở cái cửa hàng còn cần khó khăn như vậy sao? Chúng ta giao cái tiền thế chấp, giao cái tiền phòng chẳng phải thành sao? Nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm, trung niên lão phụ nữ thì lắc đầu nói ra. Đó là trước kia, hiện tại không thể được, thôn trưởng cùng thôn thư ký tóm đến nghiêm. Cũng không phải cái gì người đều có thể bỏ vào trong thôn. Trung niên lão phụ nữ nói xong, liền có chút hoài nghi đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Thế nào, các ngươi sẽ không phải là lén qua tới a? Lén qua đại tỷ ngươi cũng đừng khôi hài, ngươi cái này bốn phía đều là đại sơn, chúng ta muốn thật sự là lén qua tới còn không phải bị Đại Sơn đâm chết. Hạ Thiên Kỳ bị người trung niên này lão phụ nữ chọc cho không được, trái lại đối phương cũng là chỉ là cười cười, thậm chí đều không cảm thấy xấu hổ. Dù sao chỉ cần đem giấy căn cước của các ngươi cho ta xem một chút là được rồi, sự tình khác ta cũng không rõ ràng. Thẻ căn cước, tiền thế chấp, tiền phòng, tiền thế chấp liền thu các ngươi 1.000 khối tiền, tiền phòng là một gian phòng một ngày 100 khối. Những này cũng không có vấn đề gì, bất quá ta vừa mới có cái bằng hữu tới hỏi ngươi, ngươi làm sao nói cho hắn biết không có gian phòng đâu. Hạ Thiên Kỳ tịnh không để ý lao phụ nữ quản hắn muốn bao nhiêu tiền, hắn để ý là cái này nhìn như bề ngoài xấu xí trong thôn phụ nữ, vì sao lại cùng Triệu An Quốc nói không có gian phòng. Ngươi cái nào bằng hữu gì nam hay nữ vậy? Trung niên lão phụ nữ nghe xong có chút choáng váng mở to hai mắt, lắc đầu biểu thị cũng không biết. Ngay tại ta tiến đến trước đó, một cái tử không sai biệt lắm đến bả vai ta, đầu có chút nhọn nam nhân trẻ tuổi, ngươi không có ấn tượng sao? Quyền 20, mê chuyển chương 18, chỗ cổ quái. Mới một tháng, mời mọi người đem nguyệt phiếu đầu cho quốc gia. Bài này từ LV đút 5 không xuất ra đầu tiên. Tiểu hỏa tử ngươi thật là có thể nói đùa, lần này buổi trưa, chỉ một mình ngươi vào nói muốn nhà ở, trước đó đâu còn có người khác tiến đến. À như vậy phải không? Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn cái kia trung niên lao phụ một chút, nhìn nàng trên mặt biểu lộ ngược lại thật sự là không giống như là dáng vẻ nói láo, thế nhưng là nếu như nàng không có nói sai, như vậy thì nói rõ là Triệu An Quốc đang nói dối. Thế nhưng là hai người kia, vô luận là ai có vẻ như đều không có nói dối lý do mới đúng. Trung niên lão phụ nữ, chỉ là cái phổ thông thôn người nhà, kinh doanh cái này quán trọ nhỏ lẽ ra không sẽ rõ mình có gian phòng nhưng lại cứng rắn nói thành không có, mà Triệu An Quốc đã còn để hắn tiến đến nhìn xem, liền càng không khả năng biên ra bộ này lời nói dối, không phải chẳng phải là rõ ràng chờ hắn tiến đến vạch trần. Chuyện này thật đúng là kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá muốn hiểu rõ rất đơn giản, chỉ cần đem Triệu An Quốc gọi tiền đến, hai người rằng có một cái liền hiểu. Triệu An Quốc? Triệu An Quốc? Tiền bối ngươi gọi ta a? Nghe được Hạ Thiên Kỳ tiếng la, Triệu An Quốc bên kia vội vàng đàm tiến đến nửa người, cười híp mắt hỏi. Ngươi qua đây bên này, hỏi ngươi ý chuyện. Chờ lấy Triệu An Quốc tới, Hạ Thiên Kỳ liền chỉ vào hắn đối cái kia trung niên lão phụ nữ hỏi. Đại tỷ ngươi xem một chút, ngươi vừa mới có từng thấy hắn sao? Chưa thấy qua. Phụ nữ lắc đầu, về sau lại có chút không kiên nhẫn nói ra. Các ngươi đến cùng là làm gì, còn trụ hay không trụ phòng, ta thế nào cảm giác các ngươi đang đùa ta? Không đúng đại thẩm, ngươi sao có thể nói chưa thấy qua ta đây? Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, Triệu An Quốc ngược lại là không muốn, một bước đến gần cái kia trung niên lão phụ nữ, chỉ mình cùng đối phương nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Đại thẩm ngươi mới hảo hảo nhìn xem ta. Vài phút trước ngươi còn bắt chéo hai chân ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay cái đài mồm ngoại phóng, ta hỏi ngươi có hay không gian phòng, ngươi nói không có, còn cần một loại rất không hiểu thấu ánh mắt nhìn ta, ngươi bây giờ trong tay đài mồm đổi thành tròn cây quạt, ngươi liền không biết ta sao. Ngươi tên tiểu tử này không nên nói lung tung. Ta lúc nào gặp qua ngươi, ta lười nhắc cùng ngươi nhau nhau, muốn nhà ở hoang nền, không được liền mau chóng rời đi, cái gì cùng cái gì à, nói những này không giải thích được, cảm giác thật giống như ta chính mình ngớ ngẩn. Không phải ngươi. An Quốc. Triệu An Quốc còn muốn cùng lão phụ kia nữ tại cưỡng hơn mấy câu, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại, ra hiệu hắn không cần lại nói cái gì. Ngươi đi đem người bên ngoài gọi tiền đến, nói cho bọn hắn chỉ có 11 gian phòng, có 2 người cần ở tại trong một gian phòng, để bọn hắn chính mình quyết định, đi thôi. Triệu An Quốc nghe theo Hạ Thiên Kỳ phân phó, có chút nén giận đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên trừng mắt liếc bà lao kia nữ. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem lão phụ nữ cũng một bộ dáng rất tức giận. Trong nội tâm thì không khỏi càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ trước đó Triệu An Quốc lúc tiến vào, nhìn thấy người cũng không phải nữ nhân này. Cứ việc có vấn đề muốn hỏi bà lão kia nữ, bất quá lúc này cái khác viên chức cũng đã lục tục từ bên ngoài đi tới, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ muốn hỏi thăm suy nghĩ, chờ qua đi tìm cơ hội lại nói. Chờ lấy các nhân viên đều mở tốt gian phòng, tại lão phụ nữ dẫn đầu dưới, bọn hắn thì xuyên qua một đầu có chút râm mát hành lang, đi tới phòng một bên khác. Gần nhất không phải cái gì mùa thịnh vượng, cho nên du lịch người cũng không nhiều, không phải nếu là mùa thịnh vượng, tốt như vậy phòng sớm đã bị người cướp sạch. Đúng rồi đại tỷ, phía trước cái kia mấy căn phòng ở đều là người nào a? Đều là họa sĩ, còn giống như có mấy cái gì tác giả, tới chỗ này thể nghiệm phong thổ, làm không rõ ràng những người này, có cái gì tốt viết xong chiếu. Trung niên lão phụ nữ một bên nói vừa đi, thẳng đến nàng cái kia có chút mập thân thể dừng lại, chỉ vào trước mặt hai hàng phòng nói. Những này chính là các ngươi phòng, các ngươi đã đều biết, vậy ta liền không dựa theo gian phòng cùng các ngươi điểm, cứ việc có lớn có nhỏ, nhưng trên tổng thể đều không khác mấy. Có việc liền gọi ta, bất quá ban đêm có việc cũng đừng hô, đi ngủ ngủ được sớm, cho nên có việc nhanh chóng giải quyết. Nữ nhân nói xong, liền lại xoay người trở về. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem nữ nhân kia đi xa, trong nội tâm vẫn là tương đương mê hoặc, lúc này liền nghe Triệu An Quốc thanh âm từ một bên truyền đến. Tiền bối, ta thật không có lừa ngươi, ta trước đó xác thực có hỏi qua cái này lão bà, nàng lúc ấy chính miệng nói với ta, không có gian phòng. Hạ Thiên Kỳ hồ nghi nhìn Triệu An Quốc một chút, nghĩ nghĩ hỏi. Nàng mặc cùng trước ngươi nhìn thấy nàng thời điểm có khác biệt sao? Mặc. Triệu An Quốc nghe xong vừa cẩn thận nhìn cái kia lão bà bóng lưng một chút, sau đó không xác định nói. Cái này ta ngược lại thật ra không có chú ý, chỉ là nhớ kỹ nàng trước đó cầm cái đài mồm lại nghe. Ừm, không sao, ta tin tưởng ngươi không có nói sai, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp hiểu rõ. Hạ Thiên Kỳ nói xong vô nhẹ nhẹ Triệu An Quốc bả vai, sau đó thì ngang nhau tại hành lang mọi người nói. Buổi tối hôm nay các ngươi tạm thời ở chỗ này, về phần ta sẽ bắt đầu điều tra trong thôn phát sinh sự tình, ta không có ở đây, các ngươi tận lực giảm bớt đi lại, nếu như cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Kịp thời liên hệ ngủ ở sát vách người, kịp thời triệu tập những người khác bao đoàn. Đây coi như là ta nhắc nhở các ngươi cũng tốt, cảnh cáo các ngươi cũng tốt, tóm lại các ngươi nhớ kỹ cho ta, ta đoàn đội tuyệt đối không cho phép xuất hiện đấu tranh nội bộ, hoặc là vụng trộm hạ độc thủ sự tình xuất hiện. Nếu như không có, như vậy ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp mọi người sống sót, trái lại, nếu có nhân thủ chân không sạch sẽ, như vậy ta tuyệt đối sẽ để hắn chết rất khó coi, đồng thời để hắn hối hận sẽ làm như vậy. Các ngươi nghe hiểu sao? Đám người cứ việc đều không có mở miệng trả lời, nhưng ngược lại gật đầu biểu thị ra đã hiểu, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ nghiêm khắc biểu lộ trở nên thư giãn một chút, sau đó hỏi. Một hồi đem bọn ngươi thực lực, thực sự cầu thị báo ra đến, đừng báo cáo láo, cũng đừng giấu diêm báo. Liên từ Triệu An Quốc bắt đầu đi. Tất cả mọi người đem thực lực báo cáo một lần, sau đó Hạ Thiên Kỳ trong lòng đem cái này 12 người, chia làm 3 cái đội ngũ. Cái thứ nhất đội ngũ, thực lực trên cơ bản chỉ so với người bình thường mạnh một chút. Kinh nghiệm cũng tương đương ít, thuộc về tuyệt đối thái điểu. Hết thể có 3 người. Cái thứ 2 đội ngũ, thực lực so với người bình thường muốn mạnh hơn một chút, tự thân ở vào quỷ mị cấp bậc trung đoạn, thủ đoạn có hạn, kinh nghiệm có hạn, thuộc về người mới. Cái này một đội ngũ số người nhiều nhất, chừng 6 người. Cái thứ 3 đội ngũ, thực lực tương đối tiếp cận lệ quỷ, có thể chiến thắng quỷ mị, tại sự kiện chúng có chút năng lực tự vệ, kinh nghiệm tương đối phong phú. Cái này một đội ngũ người, hết thể có 3 người. Thê đội thứ nhất cùng thê đội thứ 2 người, tại đoàn đội sự kiện bên trong căn bản là phái không lên tác dụng gì trận. Lúc trước hắn cùng Từ Thiên Hoa chấp hành đoàn đội sự kiện thời điểm, Từ Thiên Hoa cách làm là đem tất cả mọi người thả ra, sau đó làm mồi dẫn quỷ vật mắc câu. Đáng tiếc là hắn không phải Từ Thiên Hoa, cứ việc đối với mình cái đoàn đội này ngày bình thường không có rót vào quá nhiều tâm tư, nhưng là cái này nếu là đoàn đội của hắn, như vậy hắn liền sẽ không đem bọn hắn đẩy đi ra chịu chết. Chúng chi quỷ vật thực lực còn không có cường đại đến hắn không đối phó được tình trạng. Cho nên, hắn quyết định đem trong đoàn đội người lưu lại, cái này khởi sự kiện từ chính hắn nghĩ biện pháp hoàn thành. Dù sao trông cậy vào những này liên lệ quỷ cấp bậc đều không có tiểu binh, chẳng những tăng thêm thương vong không nói, tại hiệu suất lên cũng nhất định so sánh chính hắn làm muốn rót đầy rất nhiều. Quyền 20, mê chuyển chương 19, bàn giao. Chúng các nhân viên nghe được Hạ Thiên Kỳ muốn một mình diễn chính, bọn hắn lập tức biểu hiện tương đương vui vẻ. Dù sao cái này đại biểu cho, ở sau đó 2 ngày thời gian bên trong, Hạ Thiên Kỳ không sẽ phái bọn hắn ra ngoài trong thôn chịu chết. Cũng là không thể trách bọn hắn nghĩ như vậy, bởi vì bọn hắn chúng có thể diệt sát quỷ mị thực lực người lắc đắc không có mấy, có thể nói tuyệt đại đa số người tại đối mặt quỷ vật lúc vẫn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, căn bản không có năng lực phản kháng. Cho nên Hạ Thiên Kỳ để bọn hắn chỉ cần thành thành thật thật đợi ở chỗ này liền tốt, đối bọn hắn mà nói tuyệt đối coi là nhất là lợi tốt tin tức. Dù sao cái gì đều không cần làm, chỉ cần nằm tại quán trọ trên giường chờ lấy Hạ Thiên Kỳ bên kia giải quyết hết quỷ vật liền tốt. Một đám các nhân viên đều đối Hạ Thiên Kỳ lý giải thâm biểu cảm kích, mỗi người đều tượng trưng nói vài câu lời cảm kích, Hạ Thiên Kỳ ngược lại không quan tâm những này, nói trắng ra là chỉ là nghĩ đến lúc trước hắn kinh lịch, có cảm giác mà vì thôi. Đoàn đội sự kiện, kỳ thật chân chính tính chất liền là dẫn đội chủ quản bảo vệ dưới nhân viên phụ thuộc công hoàn thành sự kiện, mà cũng không phải là cấp dưới nhân viên làm dẫn đội chủ quản phá hôi. Hoặc là nói là mồi nhử, trở thành dẫn xuất quỷ vật vật hy sinh. Hàng năm niên kỳ sẽ, Minh Phủ Đô sẽ đối với chủ quản dẫn đội tình huống tiến hành bình xét, người tốt sẽ có được ban thưởng, người xấu thì sẽ tương ứng trừng phạt. Tại lần trước niên hội thời điểm, hắn liền nhớ đến lúc ấy hay là chủ quản Ngô Địch liền đạt được ban thưởng, về phần Từ Thiên Hoa thậm chí là Phó Hải Nghĩa thì bị khấu trừ vinh dự giờ trừng phạt. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn chỗ không phải thứ nhất, thứ hai Minh Phủ, mà là Lương Như Vân dẫn đầu thứ ba Minh Phủ. Hắn cứ việc không phải một cái ái tâm nhiều đến tràn lan người, nhưng là làm một chút chuyện tốt, giúp đỡ chút, không sẽ chọc cho một thân tao sự tình. Hắn từ trước đến nay cũng không mâu thuẫn. Hắn cũng từ trước tới giờ không ham giúp người, hoặc là làm chuyện tốt về sau có thể hay không đạt được cảm kích. Trên thực tế vô luận là tại Đủ Sông Nữ Tử Học Viện lúc cứu thiếu nữ kia, hay là về sau cứu Triệu An Quốc, thậm chí là về sau Vương Tăng Du, hắn liền chưa bao giờ làm cho đối phương báo ân suy nghĩ, thậm chí căn bản cũng không muốn cùng bị hắn cứu được người gặp nhau. Sở dĩ hắn cùng Triệu An Quốc còn có Vương Tăng Du có liên hệ, cũng là bởi vì lần trước niên hội thời điểm đụng phải, sau đó hai người kia lại phân đến trong đội ngũ của hắn. Nhìn xem thủ hạ các công nhân viên lần lượt trở về riêng phần mình gian phòng, Hạ Thiên Kỳ đối trong đó ba người hô. Triệu An Quốc, Vương Tăng Du, Đào Kim Sơn, ba người các ngươi lưu lại. Nghe được Hạ Thiên Kỳ để bọn hắn, Vương Tăng Du ba người đều có chút ngoài ý muốn dừng thân, không rõ Hạ Thiên Kỳ cố ý để bọn hắn lưu lại là có tính toán gì. Tăng Du, thuận tiện tiến phòng của ngươi đi nói sao. Hạ Thiên Kỳ bởi vì không có tính toán ở tại nơi này ở giữa trong khách sạn, cho nên cũng không có trước đó được chia một cái phòng ở. Đương nhiên có thể. Vương Tăng Du nhẹ gật đầu, liền dẫn Hạ Thiên Kỳ ba người tiến đến nàng chọn gian phòng. Sau khi đi vào, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ngồi ở gian phòng chiếc ghế bên trên, về phần Vương Tăng Du ba người thì đều không có muốn ngồi hạ ý tứ, đợi đem cửa gian phòng đóng lại về sau, liền đều có chút thấp thỏm nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, chờ lấy Hạ Thiên Kỳ tiếp xuống phân phó. Cố ý đem bọn ngươi lưu lại, là có kiện sự tình muốn giao cho các ngươi. Cái gọi là đoàn đội sự kiện, liền là cùng một chỗ chúng ta cái đoàn đội này sự kiện, không đơn thuần là các ngươi những này viên chức có phần, ta cái này chủ quản cũng đồng dạng có phần, cũng sẽ đứng trước một chút quy củ trói buộc. Mà tại ta chỗ này, nhức đầu nhất một điểm, chính là muốn như thế nào cam đoan tại ta toàn lực điều tra cái này khởi sự kiện, cũng toàn lực giải quyết nó lúc, các ngươi những người này sẽ không xuất hiện cái gì sự đoan. Đơn giản tới nói, ta chính là sợ hậu viện lửa cháy. Chỉ cần hậu phương không có việc gì, ta tại phía trước liền có thể tốt hơn thi triển quyền cước. Mà tại tất cả viên chức chúng, ba người các ngươi thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, trong đó Lây Tang Du là nhất, thực lực cũng đã rất tới gần lệ quỷ cấp bậc, An Quốc cùng Núi Vàng cũng đều có thể ngạnh kháng quỷ mị, cho nên chỉ cần ba người các ngươi liên thủ, cho dù thật có quỷ vật xuất hiện tại trong khách sạn, các ngươi cũng hoàn toàn có thể chống đến ta trở về. Có thể nghe hiểu ta ý tứ sao? Ta muốn các ngươi ba cái bảo hộ những người khác, thật có nguy hiểm, tối thiểu muốn kiên trì đến ta trở về. Bất quá cái này cũng không phải là tuyệt đối, nếu có loại kia không biết sống chết, hoặc là không nghe lời khư khư cố chấp, vậy liền để hắn đi chết tốt, chưa hẳn muốn cứu một cái lại dựng một cái. Hạ Thiên Kỳ đem hắn dự định sau khi nói xong, thì đốt một điếu khói hít thật sâu một hơi về sau, đợi thật dài phun ra một điếu thuốc sương mù về sau, đối Vương Tăng Du ba người hỏi. Có vấn đề không có? Chúng ta hết sức nỗ lực. Vương Tăng Du dẫn đầu nhẹ gật đầu, biểu lộ thái độ. Triệu An Quốc cùng Đào Kim Sơn cũng đều không lời nói, nói đến Hạ Thiên Kỳ đem chuyện này giao cho bọn hắn tới làm, cũng là để mắt bọn hắn, bởi vì cũng không phải là dùng loại kia giọng ra lệnh, mà là bao nhiêu mang theo chút giọng thương lượng. Mặc dù bọn hắn trong nội tâm đều hiểu, Hạ Thiên Kỳ chỉ là muốn để bọn hắn trong nội tâm bao nhiêu dễ chịu một chút thôi. Thấy ba người đáp ứng, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cười cười, lúc này cũng từ trên ghế đứng lên đến. Vậy cái này bên cạnh liền toàn quyền giao cho các ngươi, một hồi ta sẽ phát bảy tin tức nói rõ cái tình huống này, ta hôm nay ban đêm chưa chắc sẽ trở về, có chuyện gì, kịp thời dùng máy truyền tin liên hệ ta. Cái kia tiền bối, ngươi muốn làm gì đi, là muốn triển khai điều tra sao? Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ muốn trực tiếp ra khỏi phòng, Triệu An Quốc do dự một chút không khỏi gọi hắn lại. Chúng ta hết thể liền hai ngày thời gian, đương nhiên muốn giành giật từng giây, không phải ngươi cho rằng ta đi làm cái gì. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Triệu An Quốc là có lời gì muốn nói, nhưng nhìn Triệu An Quốc cái kia ấp há ấp úng bộ dáng, vẫn còn có chút không lớn dám nói. Được rồi, chờ ta tra ra chút tình huống trở lại hăng nói đi, đêm nay trước hết dạng này, đều nhớ kỹ ta trước đó nói lời. Hạ Thiên Kỳ cũng không có để Triệu An Quốc nói ý tứ, lúc này hướng về phía trong phòng ba người phất phất tay, liền trực tiếp đi ra khỏi phòng, sau đó từ trong hành lang chuyển vào một chuỗi dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Đã hạ chủ quản đã cho chúng ta an bài nhiệm vụ, chúng ta lẽ ra giữ vững tinh thần, quyết không thể đem sự tình làm hư hại. Vương Tăng Du đối với Hạ Thiên Kỳ đã tôn trọng lại lòng mang cảm kích, tôn trọng là Hạ Thiên Kỳ không có lấy lãnh đạo giá đỡ ép bọn hắn, xem nàng cùng Triệu An Quốc vì bằng hữu, về phần cảm kích tự nhiên là lần trước tại lầu trọ bên trong ân cứu mạng. Không sai, đã tiền bối lên tiếng, để cho chúng ta bảo hộ những người khác, vậy chúng ta liền phải bảo vệ tốt bọn hắn. HTTP Thấy Triệu An Quốc cùng Vương Tăng Du đều phi thường nghe Hạ Thiên Kỳ, Đào Kim Sơn trong lòng thở dài, cũng tại tưởng tượng lấy chính mình lúc nào cũng có thể có một ngày như vậy, không nói trên vạn người đi, tối thiểu cũng có thể có mấy cái như vậy người thật lòng đối với mình tin phục. Tiểu tử ngươi lại muốn cái gì đâu, cảnh cáo ngươi, đừng bởi vì tiền bối trước đó nói ngươi một câu, ngươi liền ghi hận trong lòng, miễn cho chịu không nổi, đã nghe chưa thông minh một chút, tiền bối chính là nhân trung chí long, về sau sớm muộn cũng sẽ trở thành minh phủ khiến chút, đến lúc đó chúng ta cũng coi là tâm phúc, không nói đang lưu so với đi, tối thiểu sẽ không lại bị khi phụ. Những đạo lý này không cần đến ngươi cho ta giảng, ta muốn so ngươi rõ ràng. Một hồi còn có một canh, xế chiều đi bệnh viện tới, kết quả xếp tới đã khuya mới trở về, đổi mới có chút muộn. Thật có lỗi. Quyền 20, mê chuyển truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tái diễn. Được được được, ngươi so ta rõ ràng, ngươi ngưu bức nhất được rồi. Triệu An Quốc cũng lười cùng gốm núi vàng tranh cái gì, dù sao trong lòng của hắn là rõ ràng. Mình tại Hạ Thiên Kỳ trong lòng địa vị vô luận như thế nào đều là cao hơn trải qua gốm núi vàng. Kỳ thật hắn cũng không phải là một nguyện ý vớt ngông ngựa người, nhưng là từ khi gặp được Hạ Thiên Kỳ, cũng cảm giác Hạ Thiên Kỳ về sau có thể phi thường châu bò so. Còn nữa lúc ấy hắn cũng hoàn toàn chính xác cần dựa vào Hạ Thiên Kỳ bảo hộ, lúc này mới sử ra tất cả vốn liếng để Hạ Thiên Kỳ cao hứng. Trên thực tế cũng chứng minh hắn ngay lúc đó cách làm là chính xác, bởi vì Hạ Thiên Kỳ lắc mình biến hóa đã thành chủ quản, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Trước mắt cả tòa thứ ba minh phủ đều đang đồn nói, Hạ Thiên Kỳ là thứ ba minh phủ mạnh nhất chủ quản, thực lực đã đến gần vô hạn ác quỷ. Liên quan tới hắn sự kiện tức thì bị truyền thần hồ kỳ thần, cái gì một người ngược sát thứ nhất minh phủ mấy vị chủ quản, đồng thời đánh ác quỷ cấp giang trấn khác chạy trối chết, dám cùng thứ hai minh phủ lão đại khiêu chiến các loại. Mặc kệ những tin đồn này là thật là giả, dù sao thứ ba minh phủ người, nhất là những cái kia phổ thông các nhân viên là tin tưởng không nghi ngờ. Đối với Hạ Thiên Kỳ cái này thứ ba minh phủ đại nhân vật cũng đều tràn ngập tò mò. Đây cũng là vì cái gì, ngoại trừ Triệu An Quốc dám chủ động nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ bên ngoài, những người khác giống như là chuột thấy mèo, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt chỉ cần trong lúc vô tình đảo qua, tất cả mọi người liền đều sẽ sợ hãi cúi đầu xuống không dám nhìn tới. Những chuyện này Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ ràng, đương nhiên, nếu như hắn biết những chuyện này, có lẽ trong lòng của hắn sẽ dương dương đắc ý một trận. Cảm thấy mình tại mình trong phủ cũng coi là kiếm ra chút danh khí, nhưng hắn đồng dạng hiểu được súng bắn chim đầu đàn đạo lý, cho nên có lẽ cũng sẽ không cho là, chính mình có danh tiếng là một kiện quá tốt sự tình. Đã đem phía dưới người an nguy toàn quyền giao cho Vương Tăng Du ba người bọn hắn, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng dự định buông tay buông chân đi làm, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất điều tra ra sự kiện chân tướng, sau đó nghĩ biện pháp đem bên trong quỷ vật cho bắt tới. Xuyên qua hành lang, đi vào quán trọ quầy phục vụ trước, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhìn thấy bà lao kia gái, thế là hắn lấy tay đánh dẫn đầu lên Phong Linh. Lanh canh. Phong Linh lại lần nữa phát ra êm thai tiếng vang, rất nhanh, liền nghe bà lao kia gái thanh âm từ giữa phòng truyền ra. Đến rồi đến rồi. Hạ Thiên Kỳ nằm sấp đang phát tán ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm quầy ba bên trên, rất nhanh, lão phụ nữ liền vội vã đi ra. Nàng sau khi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ có đặc biệt chú ý tới, lão phụ nữ trong tay nhiều một cái đài mồm. Thế nào tiểu hòa tử? Chúng ta những người này là chuyên môn làm linh dị trang web ngươi biết không? Ta biết, không phải liền là lên mạng à? Đúng, dù sao liền là tại trên mạng phát biểu chút linh dị cố sự, các loại địa phương quái sự giật mình nghe. Nhìn đại tỷ bình thường ở chỗ này, tiếp xúc người lui tới nhất định rất nhiều, cho nên muốn hỏi ngươi hỏi thăm một chút, nhìn xem có biết hay không thôn này bên trong có cái gì quái chuyện phát sinh. Chòe nù ạ toài nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ từ trong túi lấy ra 5 tấm tiền. Trực tiếp bỏ vào quầy phục vụ bên trên, cười đối lao phụ nữ nói ra. Ta cũng không bạch giống ngươi nghe ngóng, những này coi như là thù lao. Cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nhất là đối phó loại này khai tiểu điếm nhất là có tác dụng. Lao phụ nữ cũng là không khách sáo, trực tiếp đem trên bàn 500 khối tiền cất vào trong túi, mặt mày hớn hở nói. Linh dị cố sự, không phải liền là chuyện ma sao, cái này chúng ta trong thôn liền có không ít. Lao phụ nữ về sau đối Hạ Thiên Kỳ phun không ít nước bọt. Có không có giảng không ít linh dị cố sự, nhưng là những này tại Hạ Thiên Kỳ phân biệt sau đều không phải là thật, tối thiểu có 9 thành đều thuộc về theo dệt vô cớ. Đại tỷ ngươi đầu tiên chờ chút đã, như vậy đi, ta hỏi một chút, trong thôn gần nhất có chết qua người sao? Liên chuyện mấy ngày này? Người chết? Có một cái, thôn thư ký nhà hài tử trước mấy ngày chết rồi, trời đi. Lão phụ nữ nói đến chỗ này, liền đột nhiên cảnh giác lên, đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nói cho ngươi cũng đừng loạn ra bên ngoài nói. Ta nhưng không nói gì, đều là ngươi nói, không phải ta nói ngươi a đại tỷ, ngươi cái này miệng cũng quá không có giữ cửa. Hạ Thiên Kỳ cố ý mở lão phụ nữ một cho đùa, lão phụ nữ nghe xong trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, phủ nhận nói. Ta cũng không có nói bậy bạ gì đó, thôn thư ký nhi tử chết rồi, toàn thôn trên dưới đều biết, đây coi là cái gì bí mật. Cái kia thuận tiện nói cho ta biết một cái, thôn thư ký nhà tại thôn vị trí nào sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thấy Hạ Thiên Kỳ muốn đánh nghe thôn thư ký nhà ở nơi đó, lão phụ nữ bao nhiêu tâm có chỗ dạ. Ta đúng là hiểu rõ một cái, yên tâm đi, lại nói, liền là ngươi không nói cho ta, ta tùy tiện ra ngoài sau khi nghe ngóng cũng có thể biết. Ngươi nói hay không? Không nói đem tiền trả lại cho ta. Được rồi, mặc kệ ngươi làm gì, dù sao ta lại không nói gì. Thôn thư ký nhà ngay tại thôn đông, phòng ở lớn nhất cái gian phòng kia chính là. Nghe được thôn thư ký nhà, Hạ Thiên Kỳ cũng lười tại cùng lão phụ nữ nói nhảm, cười cười liền đi thẳng quán trọ. Hạ Thiên Kỳ sau khi đi, lão phụ nữ nhìn xem lung la lung lay cửa phòng, ngoài miệng nhịn không được lẩm bẩm một câu. Những người này đến cùng đến trong thôn làm gì? Làm sao cảm giác lén lén lút lút đây này? Lão phụ nữ càng nói trên mặt biểu lộ liền càng nghi hoặc, tiếp lấy liền gặp nàng mở ra cầm trong tay đài muộn, từ đó truyền ra trận trận tiếng âm nhạc. Lão phụ nữ đi theo hừ phát, sau đó một số ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Uy, có người hay không theo ta ra ngoài đi nhà vệ sinh? Hạ Thiên Kỳ thủ hạ một tên viên chức, đột nhiên có chút mắc tiểu, cứ việc trời vừa mới tối xuống tới, bên ngoài cũng đều sáng đèn đuốc, thế nhưng là nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ trước đó nhắc nhở, người này liền không lớn thì ra mình ra ngoài. Lúc này mới mấy điểm A, chính mình đi là được rồi. Người này hỏi mấy cái cùng hắn quen thuộc viên chức, nhưng là mấy người đang bận đánh bài, cho nên đều không muốn cùng hắn đi nhà vệ sinh. Thao, thật không trưởng nghĩa. Đứng tại cửa ra vào nhìn một chút lóe lên hiện ngọn đèn vàng hành lang, người này do dự nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn bị mắc tiểu kìm nén đến tăng tốc bước chân đi về phía trước, dự định hỏi một chút bà lão kia phòng vệ sinh nữ ở nơi nào. Bất quá đang lúc hắn xuyên qua hành lang, sắp tới quầy phục vụ vị trí lúc, liền nghe từ tiền phương truyền tới một chuỗi phong linh tiếng vang. Tiếp lấy liền thấy một cái hắn phi thường nhìn quen mắt người, giao giác từ ngoài cửa đi đến, ngồi đối diện tại chiếc ghế bên trên, chính nghe quảng bá lao phụ nữ hỏi. Uy, đại thẩm, tỉnh đến, vẫn còn phòng trống ở giữa sao? Lao phụ nữ mở to mắt, nhìn xem tiến đến người này lộ ra mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu, ngựa khí thật không tốt trả lời nói. Không có. Có ma bệnh. Không phải ngươi chuyện gì xảy ra, không có liền không có thôi. Ngươi làm gì mắng chửi người a? Lão phụ nữ trợn nhìn người kia một chút, sau đó từ chiếc ghế đứng lên, trở về buồng trong. Cái này lão nương môn. Người này cẩn thận nhìn một chút, phát hiện từ ngoài cửa tiến đến người này căn bản chính là Triệu An Quốc, chỉ là để hắn rất là không hiểu là, Triệu An Quốc vì cái gì còn muốn hỏi bà lão kia gái, quán trọ còn có hay không gian phòng đâu. Đang lúc hắn muốn gọi lại Triệu An Quốc thời điểm, Triệu An Quốc bên kia đã đẩy mở quán trọ treo màn đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Quyền 20, mê chuyển chương 21, không người quán trọ. Nhìn xem Triệu An Quốc quay người ra ngoài, người này do dự một chút liền cũng tới đến quán trọ cạnh cửa, kết quả liền nghe bên ngoài kêu loạn, giống như là có rất nhiều người ở bộ dáng, đồng thời nhất làm cho hắn cảm thấy để ý là, hắn nghe được rất nhiều thanh âm quen thuộc. Uy, ta nói ngươi tiểu tử làm gì chứ, lén lén lút lút. Người này đang muốn vén rèm cửa nhìn xem người bên ngoài là ai, sau lưng, Triệu An Quốc cái kia lớn giọng tựa như vỡ tổ. Đem hắn dọa sợ run cả người. Ngươi làm sao? Nghĩ đến chính mình vừa mới tận mắt nhìn đến Triệu An Quốc từ trong khách sạn ra ngoài, kết quả lúc này hắn vậy mà lại từ bên trong đi ra, điều này không khỏi làm hắn rất là cảm thấy rùng mình, bởi vì cái này không thể nghi ngờ nói rõ có hai cái Triệu An Quốc ở chỗ này. Như vậy đến cùng cái nào là thật, cái nào lại là giả đâu? Cái gì ta làm sao? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi không phải nói đi nhà xí đi đi, làm sao trốn ở cạnh cửa lén lén lút lút? Nhìn cái gì đấy? Không có không thấy cái gì, ta chỉ là có chút sợ hãi, cho nên muốn đang nhìn tình huống bên ngoài. Triệu An Quốc nghe xong có chút khó chịu nhếch miệng, người này gọi là Lý Khang Địch, tay trói gà không chặt một tay mơ, chạy đến cũng không cùng bọn hắn nói một tiếng, nếu không phải hắn không yên lòng lần lượt gian phòng đi chuyển lên một vòng, còn không biết cái này hỗn đản đi ra. Ta tại chỗ này đợi ngươi, ngươi là có cất có nước tiểu cút nhanh lên bên ngoài giải quyết đi, lần sau trở ra nhớ kỹ cùng ta nói, đừng mẹ hắn không nói một tiếng. Nghe không nghe thấy. Nghe một chút gặp. Lý Khang Địch bởi vì là thái điều quan hệ, làm người lại tương đối hướng nội, cho nên hắn có chuyện là đã muốn tìm Triệu An Quốc bọn hắn, lại không dám tìm bọn hắn, sợ hãi bởi vậy phiền phức bọn hắn, lọt vào bọn hắn răn dạy hoặc là cự tuyệt. Lý Khang Địch cũng không biết ở đâu đi nhà xí, bất quá hắn cũng chỉ là vùng cái nước tiểu mà thôi, cũng là không cần tìm địa phương, tìm một chỗ không người sang bên chính là. Vén rèm cửa, Lý Khang Địch có chút trong lòng run sợ đi ra ngoài, nhưng là để ý hắn bên ngoài chính là, quán trọ bên ngoài căn bản cũng không có dù là một người tại, duy chỉ có tồn tại cũng chỉ có hai cái có chút nhật thức đèn lồng, tả hữu mỗi cái một cái treo ở trước cửa. Thật sự là kỳ quái. Lý Khang Địch ngoài miệng lẩm bẩm cũng không dám đi xa, dứt khoát tại quán trọ bên ngoài đi tiểu, xong việc sau liền vội vàng kéo quần lên giống gặp quỷ tựa như, vén rèm cửa chạy về. Lại lần nữa tiến đến trong khách sạn. Lý Khang Địch vốn cho rằng Triệu An Quốc sẽ ngồi đang phục vụ đài cái khác chiếc ghế thượng đẳng hắn, nhưng kết quả nhưng căn bản không phải hắn nghĩ như vậy, quầy phục vụ bên cạnh không có một người, liên đối lấy toàn bộ hành lang đều đen như mực, trước đó sáng đèn vàng cũng không biết lúc nào dập tắt. Lý Khang Địch run rẩy đứng tại quán trọ cạnh cửa, luôn cảm thấy căn này quán trọ cùng trước đó trở nên hoàn toàn khác biệt, nếu như nói trước đó nơi này còn có thể xưng là quán trọ, như vậy dưới mắt nơi này thì càng giống là một tòa tử vong dịch trạm. Bởi vì thật sự là quá an tĩnh, liền phảng phất trong mỗi cái phòng đều không có người tại, không, có lẽ có người, nhưng là đều đã chết rồi. Có ai không? Có người hay không tại? Lý Khang Địch âm thanh run rẩy kêu, dưới mắt duy nhất nên hắn may mắn, không ai qua được hắn vừa mới đem góp nhặt tại bảng quang bên trong nước tiểu đều thả ra, nếu không lúc này hắn đã bị dọa đến tè ra quần. Lớn tiếng hô vài câu, nhưng lại căn bản không có người phản ứng hắn, mang theo có độ cong hành lang, ẩn ẩn lượn vòng lấy hắn vừa mới la lên. Phảng phất trong bóng tối chính cất giấu rất nhiều người tại gián bên thai đối với hắn giảng thì thầm. Nhưng không có người so với hắn rõ ràng hơn, hiện tại nơi này cũng chỉ có chính hắn. Làm sao bây giờ ta làm như thế nào? Lý Khang Địch lo lắng bất an nghe chính mình, hắn có vẻ như cũng chỉ có hai lựa chọn. Một lựa chọn là dọc theo trước mặt đầu kia hoàn toàn bị hắc ám sở nuốt chửng hành lang trở về, về phần một cái khác, còn lại là từ quán trọ này rời đi, hoặc là đi tìm Hạ Thiên Kỳ, hoặc là tùy tiện đi gia đình kia bên trong tá túc một đêm. Hai lựa chọn cơ hồ vừa mới xuất hiện, Lý Khang Địch liền trực tiếp phủ định rơi mất cái thứ hai, bởi vì hắn căn bản cũng không dám rời đi chỗ này, cứ việc nơi này nhìn qua cũng không giống là cái gì đất lành, nhưng tối thiểu Vương Tang Du, Đào Kim Sơn bọn hắn đều ở chỗ này. Trái lại nghĩ cũng giống vậy, nếu như ngay cả căn này quán trọ đều xảy ra sự tình, như vậy ra đến bên ngoài há không càng là một con đường chết. Cho nên vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không chính mình đi ra ngoài. Lý Khang Địch không hề rời đi dự định, chỉ có thể kiên trì mở rộng bước chân dọc theo xâm nhiên hành lang đi đến. Tiến vào trong hành lang, Lý Khang Địch tại quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện sau lưng cũng đã triệt để bị hắc ám nuốt lấy, hắn vội vàng lại về phía sau lùi lại mấy bước, nhưng vẫn như cũ không thấy dù là một tia sáng. Lý Khang Địch bị dọa đến hét to vài tiếng, ý thức tiến vào vinh dự trong ngoài bắt đầu hốt hoảng nhấn vào, không bao lâu, có chút ánh sáng chói mắt liền tự vinh dự trong ngoài truyền ra. Bị sáng rõ mắt mở không ra, Lý Khang Địch bận bịu giơ cổ tay lên hoảng sợ chiếu hướng bốn phía, trong thoáng chốc, hắn giống như nhìn thấy một bóng người tiến vào cách hắn không xa trong một cái phòng. Lý Khang Địch trái tim phanh phanh cuồng loạn lấy, trong lòng của hắn cầu nguyện là chính mình hoa mắt, vừa mới trong nháy mắt đó cũng không phải là thật sự có người đi vào trước mặt trong phòng, nhưng là hắn lại không thể lừa gạt mình. Ngay tại lúc Lý Khang Địch không biết làm sao bây giờ tốt thời điểm, hắn chợt linh cơ khẽ động, đồng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Máy truyền tin. Ta có thể dùng máy truyền tin liên hệ hạ chủ quản. Lý Khang Địch giật mình nghĩ đến hắn có máy truyền tin có thể dùng, thế là không chút nghĩ ngợi kết nối thông tin khí, cũng từ đó tìm được Hạ Thiên Kỳ thông tin số gọi tới. Nhưng là để hắn thất vọng vô cùng chính là, Hạ Thiên Kỳ thông tin số vậy mà phát không thông, hắn không từ bỏ lại thử hai lần, nhưng kết quả lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đổi mới. Hắn không biết đây là có chuyện gì, ấn đạo lý thuyết phục tin tức khí cũng sẽ không bị linh dị lực lượng quấy nhiều mới đúng. Như vậy như thế nào lại đánh không thông đâu. Bất quá không tâm tư suy nghĩ nguyên nhân đến cùng là cái gì, Lý Khang Địch liền lại tuần tự gọi cho Vương Tang Du cùng Đào Kim Sơn, nhưng liền cùng gọi cho Hạ Thiên Kỳ tình huống, truyền tin của bọn hắn số cũng đánh không thông. A3. Thật đáng chết. Lý Khang Địch phát điên gào lên, lúc này hắn cũng nghĩ minh bạch, cùng gan co lại ở chỗ này làm chuyện vô ích, chi bằng kiên trì xuyên qua hành lang, trở về bọn hắn gian phòng bên kia nhìn xem. Đến lúc đó nơi này xảy ra chuyện gì, hết thể liền đều rất rõ ràng. Nghĩ được như vậy, Lý Khang Địch liền nhấc chân lên, tiếp theo kiên trì hướng phía hành lang chỗ sâu chạy tới. Nặng nề mà tiếng bước chân dồn dập, giống như một thanh đang không ngừng oanh tạc chạm đất mặt thiết truy, tại hành lang trên sàn nhà bằng gỗ gõ ném ra ở trung vang. Rất nhanh, Lý Khang Địch liền thở hồng hộc ngừng lại, hiển nhiên, hắn lại lần nữa về tới bọn hắn gian phòng chỗ. Chỉ là lần này trở về, tất cả cửa gian phòng đều là thật chặt quan hợp lấy, hắn lần lượt gian phòng gõ, đồng thời kêu to rất lớn tiếng. Nhưng trong phòng chính là không có người đáp lại hắn, cũng căn bản không có người mở cho hắn môn. Thẳng đến, hắn từ trong túi xuất ra gian phòng chìa khóa, mở ra phòng của hắn môn. Chưa xong còn tiếp. Quyền 20, mê chuyển chương 22, quỷ chết. Kéo kẹt. Cửa gian phòng chậm rãi bị hắn đẩy ra, vinh dự bề ngoài quang mang cũng đi theo cùng nhau hiện lên đi vào, đem trong phòng tình hình mơ hồ bày biện ra tới. Trống rỗng giường chiếu, bày ra tại gian phòng nơi hẻo lánh chiếc ghế, cái này căn bản là một cái phòng trống. Lý Khang Địch quả là nhanh muốn nổi điên, bởi vì hắn căn bản cũng không biết những người khác đi đâu, hắn liền nước tiểu cái nước tiểu công phu, làm sao có thể tất cả mọi người biến mất không thấy. Nhưng là nếu như bọn hắn không có biến mất, lại thế nào giải thích đây hết thảy đâu, chẳng lẽ tất cả mọi người không muốn phản ứng hắn, đều hy vọng hắn chết ở bên ngoài sao. Lý Khang Địch rủ rũ túi đầu đi vào trong phòng, tiếp theo hung hăng đóng lại cửa gian phòng, liên đối lấy toàn bộ trong hành lang đều đang vang vọng lấy có chút tiếng vang điếc tai. Đem cửa gian phòng khóa ngược lại, Lý Khang Địch trực tiếp đi thẳng đến bên giường, tiếp theo trùng điệp ngồi ở cứng rắn trên giường. Túi đầu, hai cánh tay bực bội gai tóc, Lý Khang Địch ố ô khóc lên. Đợi tại dạng này một loại hoàn cảnh bên trong thật để hắn rất sợ hãi, tứ cố vô thân, không có người sẽ giúp hắn, nếu như tại dạng này xuống dưới hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Đông. Ngay tại Lý Khang Địch cảm xúc sụp đổ thời điểm, từ dưới giường đột nhiên truyền ra một tiếng đông vang, cái này cũng đem Lý Khang Địch dọa đến trực tiếp nhảy rời giường chiếu. Ai? Ai dưới giường mặt? Lý Khang Địch đã thối lui đến bên cửa phòng, sau đó dùng vinh dự bề ngoài điện quang hướng phía dưới giường chiếu đi. Nhưng bởi vì ga giường che kín ở phía dưới khe hở, cho nên Lý Khang Địch không thấy gì cả. Dưới giường lúc này lại yên tĩnh trở lại, Lý Khang Địch do dự mở cửa phòng, nhưng là vừa định ra ngoài, tự hành lang một mặt liền vội gấp rút vang lên một chuỗi vọt tới tiếng bước chân, cái này cũng dọa đến hắn tranh thủ thời gian về tới trong phòng. Dưới mặt giường đến cùng có hay không đồ vật hắn không xác định, về phần ngoài cửa trong hành lang, tại hắn đóng cửa phòng sau thì cũng lại không một tiếng động. Hắn là lưu cũng không dám lưu, đi còn không dám đi. Cũng chỉ có thể run rẩy dán tại trên cửa đứng đấy, toàn bộ lực chú ý đều nhìn chằm chằm dưới giường. Thời gian đại khái đi qua có 2 phút đồng hồ, đang lúc Lý Khang Địch muốn động khẽ động thân thể thời điểm, từ dưới mặt giường thì lại lần nữa truyền ra một chuỗi tê tê tiếng vang. Nghe thanh âm, tựa như là có người nào ở gầm giường hạ bò. Đúng, liền là người trên mặt đất bò, đồng thời còn có thể nghe được loại nữ nhân kia móng tay dài, trên sàn nhà phá cào chói tai tiếng vang. Lý Khang Địch trái tim đã nâng lên cổ họng bên trên, nếu như một hồi thật có thứ quỷ gì từ dưới mặt giường chui ra ngoài lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi mở cửa đào tẩu. Mặc dù hắn cũng không xác định sẽ ở bên ngoài gặp được cái gì, nhưng cũng nên so với hiện tại liền bị quỷ giết chết mạnh. Dưới mặt giường thanh âm càng lúc càng lớn, khoảng cách Lý Khang Địch cũng đang trở nên càng ngày càng gần. Lý Khang Địch khó nhịn sợ hãi kêu to lên, không bao lâu, liền thấy một viên nữ nhân đầu đột nhiên từ dưới mặt giường đưa ra ngoài. Là nàng. Khi Lý Khang Địch nhìn thấy cái kia từ dưới mặt giường vươn ra đầu lúc, hắn thật sự là hoàn toàn cũng không nghĩ tới, bởi vì chính là cho bọn hắn thuê phòng cái kia. Lão bà. Lão bà nâng lên nó tấm kia vừa già lại đen mặt, một bên hướng hắn bỏ, vừa hướng hắn giữ tận cười. Lý Khang Địch xoay người sang chỗ khác, liều mạng kéo túm lấy cửa phòng, nhưng là cửa phòng lại giống như là ở bên ngoài bị khóa lên. Vô luận hắn ra sao dùng sức đều kéo không ra. Mà đúng lúc này đợi. Một cái tay lạnh như băng chảo đột nhiên chộp vào mắt cá chân hắn bên trên, Lý Khang Địch kinh hô một tiếng thân thể bị trùng điệp dẹp đi lại địa. Nữ nhân giữ tợn tiếng cười tại lúc này trở nên càng ngày càng chói tai đến gần như hoàn toàn che mất Lý Khang Địch kêu thảm. Triệu An Quốc mắt nhìn vinh dự bề ngoài thời gian, phát hiện khoảng cách Lý Khang Địch đi ra ngoài đi nhà xí đã qua nhanh 5 phút đồng hồ, hắn có chút không yên lòng đi ra quán trọ, nhưng là trong sân tìm một vòng cũng không có phát hiện Lý Khang Địch cái bóng. Nghĩ hắn lại dùng máy truyền tin cho Lý Khang Địch gọi điện thoại, nhưng là trong máy bộ đàm lại trực tiếp hiển nhiên không này dãy số. Triệu An Quốc cũng không biết thông tin số là cùng viên chức sinh mệnh khóa lại cùng một chỗ, cho nên đợi nghe được không này dãy số về sau, hắn thì lập tức chạy trở về quán trọ, hỏi một chút Vương Tang Du cùng Đào Kim Sơn, cuối cùng vẫn là Vương Tang Du nói cho hắn biết nói, nếu như gọi cho Lý Khang Địch biểu hiện không này dãy số, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là Lý Khang Địch đã chết. Chỉ có cái này một loại giải thích. Vương Tang Du sau khi nói xong, Đào Kim Sơn cùng Triệu An Quốc sắc mặt đều trở nên cực kém, nhất là Triệu An Quốc trực tiếp rút chính mình một cái vào miệng, giận đùng đùng mắng. Ta làm sao lại như thế, không phải ngồi tại chiếc ghế hóa trang so với, liền không đi ra nhìn chằm chằm tiểu tử kia, bằng không thì cũng sẽ không ra loại chuyện này. Tiền bối yên tâm như vậy chúng ta, đem những người này giao cho chúng ta, kết quả hắn lúc này mới ra ngoài một hồi, liền bị giết một cái. Đến lúc đó, ta thật không biết làm như thế nào hướng hắn bàn giao. Mất bỏ mới lo làm chuồng vì lúc không muộn, chúng ta từ hiện tại nhắc lên 200 phần chú ý, tránh cho lại phát sinh chuyện giống vậy. Đào Kim Sơn cũng cảm thấy đây là một cái có thể gây nên Hạ Thiên Kỳ để ý cơ hội, nếu như hắn có thể vào Hạ Thiên Kỳ nhãn, không nói Hạ Thiên Kỳ có thể giúp hắn giải quyết sự kiện, chỉ cần ngày sau tại hắn bị đệ nhất đệ nhị Minh Phủ truy sát thời điểm, có thể làm hắn cứu binh giúp hắn một chút liền tốt. Cho nên Đào Kim Sơn cũng rất để ý Hạ Thiên Kỳ giao cho bọn hắn chuyện xui xẻo này, cũng nghĩ hết tất cả cố gắng đem sự tình làm tốt. Nói vô dụng, tiếp xuống ta sẽ phái ra hai cái người giấy, tại trong khách sạn bên ngoài tuần tra. An Quốc. Vương Tăng Du lúc này kêu Triệu An Quốc một tiếng. Đến, có cái gì phân phó? Ngươi bây giờ lần lượt gian phòng đi nhắc nhở bọn hắn, vô luận đi nơi nào làm cái gì, đều muốn đến chúng ta chỗ này báo cáo chuẩn bị. Ba người chúng ta hai ngày này cũng liền chớ ngủ, thay nhau trực ban, để tránh bị quỷ vật chui chỗ trống. Tốt, cứ làm như thế. Triệu An Quốc đáp ứng rất thống khổ, bất quá trước khi đi ra hắn thì lại nghĩ tới cái gì, không khỏi dừng thân không xác định đối Vương Tang Du hỏi. Cái kia Lý Khang Địch bị giết sự tình, chúng ta cùng. Đương nhiên muốn cùng hạ chủ còn nói, hắn kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ bởi vậy nghĩ đến thứ gì, ta hiện tại liền đem chuyện này nói cho hắn biết. Vương Tang Du cũng không có giấu giếm Hạ Thiên Kỳ tâm tư. Bởi vì tựa như nàng vừa mới nói như vậy, bọn hắn mặc dù đều không rõ ràng Lý Khang Địch là thế nào bị giết, nhưng cũng không có nghĩa là chủ quản Hạ Thiên Kỳ không biết. Hạ Thiên Kỳ dựa theo quán trọ bà lão kia nữ chỉ rõ vị trí, đi tới Tường Phượng thôn quê thôn đông, bất quá đến nơi này hắn lại có chút mắt trợn tròn, bởi vì nơi này hết thảy có hai gian đặc biệt lớn phòng ở. Hai gian cách xa nhau có cái 20 đến mét, nghiêng đối, Hạ Thiên Kỳ nhãn châu xoay động, cảm thấy khả năng một gian là thôn thư ký, một gian là thôn trưởng. Dù sao trong thôn lớn nhất liền là hai cái này quan. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại đi hỏi người, dù sao vô luận là thôn trưởng hay là thôn thư ký hắn đều là muốn gặp một lần, nhiều nhất liền là tại trình tự bên trên có chỗ khác biệt mà thôi. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đi vào một gian căn phòng lớn ngoài cửa viện, sau đó lại có chút nhiều dân gõ đập. Quyền 20, mê chuyển chương 23, gặp qua ta. Hạ Thiên Kỳ đang kéo dài gõ đập một hồi về sau, liền nghe một cái có chút thanh âm trầm thấp từ trong viện vang lên. Đến rồi, đừng gõ, ai vậy đây là? Nghe được bên trong có người đi ra, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn đập xuống, khoanh tay an tĩnh chờ lấy người ở bên trong mở cửa. Rất nhanh, người ở bên trong liền mở ra viện đại môn, tiếp theo một cái ước chừng 50 tuổi trung niên nam nhân từ đó đi ra. Nam nhân màu da có đen một chút, mặt rộng thùng thình mũi, cái đầu mặc dù không cao, nhưng là dáng người nhìn qua cũng rất là cường tráng. Á Hạ tiên sinh, ngươi cái này, nhìn thấy cái này cường tráng nam nhân. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn mở miệng làm đơn giản giới thiệu, đối phương liền nói một câu để hắn bao nhiêu cảm thấy chút dùng mình lời nói tới. Chúng ta trước kia gặp qua. Hạ Thiên Kỳ thu hồi trước đó chuẩn bị xong lời kịch, đối diện trước nam nhân thăm dò tính chất hỏi một câu. Hạ tiên sinh ngươi không có gì đi ngươi kiểu nói này ngược lại để ta rất sợ hãi, ngươi sẽ không phải thật là chạy đến nghĩ dọa một chút ta đi. Ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Hạ Thiên Kỳ một mặt hồ nghi nhìn xem trước mặt cường tráng nam nhân, trong nội tâm thì cũng đang suy nghĩ. Ta cũng không có ý gì à, ai, ta đều bị ngươi làm mơ hồ, đến, chúng ta vào nhà trước, vào nhà lại nói tốt ta. Nam nhân chào hỏi Hạ Thiên Kỳ tiến đến, tại hướng trong phòng đi quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ mới biết được nam nhân này cũng không phải là cái kia chết nhi tử thôn thư ký, mà là cái này Tường Phượng thôn quê thôn trưởng Lý Vưu. Hạ tiên sinh mời ngồi. Lý Vưu đối với Hạ Thiên Kỳ rất là khách khí, cứ việc Hạ Thiên Kỳ hiện tại còn không biết trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì, làm cùng hắn chưa từng gặp mặt Lý Vưu. Vì cái gì có thể nhận ra hắn, đồng thời xem ra có vẻ như còn cùng hắn nhận biết. Hạ Thiên Kỳ một mặt cổ quái sau khi ngồi xuống, ánh mắt liền bắt đầu trong phòng bắt đầu đánh giá, căn phòng này thì tương đương với nhà lầu phòng khách, liên đối lấy còn có một cái phòng bếp, về phòng ngủ thì cũng không lại nơi này, là sắt vách gian phòng kia, hai gian phòng mặc dù tương liên, nhưng lẫn nhau lại cũng không tương thông. Nói đi Lý thôn trưởng, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên Kỳ đang nhanh chóng đánh giá một vòng về sau. Liên lại lần nữa đối Lý Vưu ném ra trước đó quấy nhiều hắn vấn đề kia. Lý Vưu nghe được Hạ Thiên Kỳ vấn đề này, cũng lộ ra một bộ không hiểu thấu biểu lộ, há to miệng nhưng lại không biết làm như thế nào trả lời, nghĩ mới lên tiếng. Hạ tiên sinh, nói thật ngươi đã cho ta làm mơ hồ, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi mới vừa rồi là làm sao đi ra? Cái gì ta là làm sao đi ra? Nghe Lý Vưu tiểu nói này, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm không khỏi bắt đầu sinh ra một cái để đáy lòng của hắn phát lạnh suy đoán. Thế là không xác định hỏi. Đừng nói cho ta vừa mới ta có ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm ngươi là nghe được tiếng đập cửa mới đi ra, kết quả tại mở cửa sau nhìn thấy hay là ta. Đúng, chính là như vậy. Ta liền nói ngươi là đang cố ý chọc cho ta, ai, các ngươi người trẻ tuổi kia liền là ưa thích làm quái. Cho dù Hạ Thiên Kỳ biểu lộ không hề giống là cùng hắn đùa giỡn bộ dáng, nhưng là Lý Vưu nhưng căn bản không có đem cái này sự tình đương sự, không phải chẳng lẽ còn muốn để hắn tin tưởng, trên đời này có hai cái Hạ Thiên Kỳ sao? Sở dĩ phải xuất hiện loại tình huống này, không hề nghi ngờ. Khẳng định là Hạ Thiên Kỳ làm ra trò đùa quái đản. Hạ Thiên Kỳ cảm giác có chút tê cả da đầu, cảm thấy sớm tại trước khi hắn tới, liền có một cái quỷ vật ngụy trang thành bộ dáng của hắn, ngồi ở chỗ này cùng Lý Vưu nói chuyện thiếm. Thẳng đến hắn bắt đầu phá cửa, Lý Vưu ra ngoài mở cửa, con quỷ kia vật mới lặng lẽ chạy đi. Một cái có thể ngụy trang quỷ, Hạ Thiên Kỳ thấy cũng nhiều, hắn sở dĩ cảm thấy có chút tê cả da đầu, nói trắng ra là hay là con quỷ kia vật biến thành của hắn bộ dáng. Ngẫm lại có một cái quỷ cùng hắn giống nhau như lúc, bản thân cái này liền là một kiện vô cùng kinh dị sự tình. Nói một câu để ngươi khả năng cảm thấy rất giả lời nói, ta hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra. Xin ngươi cho ta từ đầu chí cuối tự thuật một lần, từ ta là như thế nào tìm lên ngươi, lại đến ngươi về sau mở cửa ra cho ta. Cái này đối ta tới nói rất trọng yếu, cho nên ngươi nhất định không muốn thất lạc cho dù là một cái khâu. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, Lý Vưu nụ cười trên mặt cũng dần dần trở nên cứng ngắc, vốn định vô ý thức cự tuyệt hắn, cũng đành phải kiên trì đáp ứng. Ngay tại không sai biệt lắm 1 năm phút đồng hồ trước, ta ngay tại trong phòng khách suy nghĩ chuyện, sau đó liền nghe được có người gõ cửa. Ta liền đi ra ngoài. Mở cửa sau ta liền phát hiện ngươi ở bên ngoài, bởi vì ta chưa thấy qua ngươi, cho nên liền hỏi ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì. Sau đó ngươi liền lấy ra ngươi giấy chứng nhận, nói ngươi là ZF, chính phủ, đặc vụ, lệ thuộc đặc biệt sự kiện tổ điều tra, đến chúng ta nơi này am hiểu chút tình huống. Cứ như vậy, ta đưa ngươi mang vào trong phòng, sau đó ngươi liền bắt đầu hướng ta nghe ngóng thôn thư ký nhi tử sự tình. Còn hỏi thôn của ta bên trong ngoại trừ thôn thư ký nhi tử chết bên ngoài. Gần đây còn có hay không cái gì người tử vong, hoặc là mất tích loại hình sự tình phát sinh. Sau đó ta liền bắt đầu hỏi ngươi có phải hay không phía trên muốn tra tưởng phượng thôn quê, ngươi nói không có, chỉ là ngươi đang điều tra cùng một chỗ đặc thù sự kiện, mà cái này khởi sự kiện khả năng cùng con trai của thôn trưởng có quan hệ, đồng thời còn dính líu trong thôn những người khác, căn dặn ta hảo hảo phối hợp, đừng có cái gì lo lắng. Ta nói đây nhất định không có vấn đề, nhất định hảo hảo phối hợp, nhưng không đợi nói sao. Liền nghe có người tại rất lớn tiếng phá cửa, thế là ta liền đi mở cửa. Sự tình chính là như vậy. Lý Vưu nói xong, lại có chút hoài nghi liếc trộm Hạ Thiên Kỳ, không biết đây là đang cố ý giả ngây giả dại thăm dò hắn hay là thế nào, tóm lại hắn hay là đánh trong lòng cũng không tin. Hạ Thiên Kỳ đối với chuyện vừa rồi một chút đều không biết, muốn thật sự là dạng này, đó mới là gặp quỷ đâu. Nghe xong Lý Vưu tự thuật, Hạ Thiên Kỳ từ quần trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, sau đó đưa cho Lý Vưu một cây. Lý Vưu tại sau khi nhận lấy bận bịu khách khí nói tiếng cảm ơn. Thuốc lá này thế nhưng là thuốc xịn, ta nhớ được là không sai biệt lắm 300 khối tiền một hộp. Lý Vưu có chút không nỡ rút người người, Hạ Thiên Kỳ thì không cái gọi là cười cười, sau đó nhóm lửa ngoài miệng thuốc lá, hung ác hút một miệng lớn. Thấy Hạ Thiên Kỳ không hề nói gì, Lý Vưu lại không chịu nổi tò mò hỏi. Cái kia, mạng muội hỏi một vấn đề, làm các ngươi nghề này phúc lợi đãi ngộ hẳn là rất tốt. Coi như chịu đựng. Nhưng khẳng định là được không trải qua ngươi cái này làm thôn trưởng. Hạ Thiên Kỳ ý vị thâm trường trả lời. Đừng, ngươi cũng đừng nói như vậy, ta cái này trong túi so với ta sắc mặt còn làm sạch, đơn thuần kiếm cái tiền lương mà thôi. Lý Vưu nhưng e sợ cho ngồi tại bên cạnh hắn cái này đặc vụ cha hắn, cho nên vội vàng cùng những thôn khác trưởng phủi sạch quan hệ. Hạ Thiên Kỳ cười cười, tỉnh không để ý Lý Vưu tác phong như thế nào, đem còn thừa lại một nửa thuốc lá ấn vào hộp gạt tàn bên trong. Hạ Thiên Kỳ lại quay lại chính đề. Đối Lý Vưu hỏi nói, lúc ấy ngươi nghe được tiếng đập cửa thời điểm, ta tại bên cạnh ngươi sao? Tại a, bằng không ta thế nào cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lý Vưu phi thường khẳng định nhẹ gật đầu. Thấy Lý Vưu rất xác định điểm này, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thì nghĩ thầm nói thầm, cảm thấy cái kia giả mạo hắn quỷ vật, có vẻ như đối với hắn hết thể hành tung đều như lòng bàn tay. Quyền 20, mê chuyển chương 24, tin tức xấu. Đã biết hắn bình thường đưa ra công tác chứng minh bộ kia quá trình. Lại biết hắn tìm thôn trưởng là muốn nghe ngóng cái gì, phong cách hành sự, bao quát phương thức tư duy lên có vẻ như đều cùng hắn rất quen thuộc. Cái này cũng không khỏi làm hắn cảm thấy, có lẽ trên đời này thật tồn tại lấy một cái khác chính mình, chỉ bất quá lần này bọn hắn trùng hợp đụng phải. Cùng ta nói một chút thôn thư ký nhi tử tình huống đi, là thế nào chết? Hạ Thiên Kỳ tạm thời đem sự nghi ngờ này đè xuống, dự định trước hướng Lý Vưu hỏi thăm một chút có quan hệ thôn thư ký nhi tử sự tình. Lao Thủy đại ca nhân phẩm không thể nói. Làm thôn thư ký 20 năm, trong thôn có cái chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn đều gió mặc gió, mưa mặc mưa, tưởng phượng thôn quê có thể phát triển thành như bây giờ, Lao Thủy đại ca không thể bỏ qua công lao. nhưng có lẽ là hắn quá ưu tú, cũng có lẽ là Lao Thiên cảm thấy hắn làm còn chưa đủ tốt, vì vậy cho hắn một cái không nghe lời, bất tranh khí nhi tử. Lý Vưu nói đến chỗ này, có lẽ là cảm thấy người cũng đã chết rồi, hắn ở chỗ này nhai người chết đầu lưỡi quá không địa đạo, thế là hơi lúng túng một chút nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, nói với hắn. Ta cảm giác nói những này không được tốt, dù sao lão tùy đại ca đợi ta không sai, con trai của hắn tiểu thụ như thế nào đi nữa, hiện tại cũng đã không còn. Ngươi đừng có quá lớn gánh vác, thực sự cầu thị, có ngươi nói, không có ngươi chớ tự mình biên, liền xem như ngươi không nói, cũng hầu như sẽ có người nói, nhưng là ta tìm là ngươi. Ngoài ra ta tại trong tỉnh đều có quan hệ, nếu như ngươi về sau cần, ta sẽ giúp ngươi. Hạ Thiên Kỳ cố ý cho Lý Vưu vẽ lên cái bánh, Lý Vưu nghe xong quả nhiên mặt lộ vẻ động dung, bất quá vẫn chính mình tìm cho mình lối thoát nói. Ai, ta đó cũng không phải hướng ngươi muốn chỗ tốt, chẳng qua là cảm thấy chính mình làm như vậy có chút không tốt lắm, bất quá phối hợp làm việc, cũng dung không được ta không đáp ứng. Hạ Thiên Kỳ nghe nghĩ ở trong lòng cười, thật cũng không vạch trần Lý Vưu, chỉ là không có đang nói cái gì. Lý Vưu lúc này uống một ngụm trà lạnh, liền lại tiếp tục trước đó lời nói gốc dạ nói đến. Tiểu thụ đứa bé này, khi còn bé bị Lao Tùy đại ca cùng đại tẩu yêu chiều không tưởng nổi, khi đó trong thôn đang đứng ở cải biến thời điểm, có rất rất nhiều sự tình cần cân nhắc, cần phải có người đi nâng lên gánh làm. Lao Tùy đại ca liền là cái kia khiêng gánh người, mang theo trong thôn người một chút xíu nhi cải biến tường phượng thôn quê, trên cơ bản là ban ngày trời chưa sáng liền ra ngoài, ban đêm sau nửa đêm mới trở về. Bồi đại tẩu cùng hài tử thời gian phi thường có hạn. Cho nên đối với hài tử luôn luôn có loại thua thiệt tình cảm ở bên trong, về phần đại tẩu thì trên bản chất liền là một cái ưa thích thói quen hài tử người, không có gì tính tình. Cho nên từ 6-7 tuổi bắt đầu, tiểu thụ cùng trong thôn hài tử cùng lứa chơi, liền khi dễ người, sau đó chung quy chuyển ra lão tùy đại ca đi ra. Việc này về sau truyền vào đại tẩu trong lỗ thai, nàng cũng không thấy đến cái gì, ngược lại là cảm thấy con trai của nàng rất thông minh. Đồng thời không tin con của nàng sẽ êm đẹp khi dễ hài tử khác. Cứ như vậy, hai người một cái không có thời gian quản, một cái căn bản không quản, mười mấy năm qua đi, khi tiến vào tuổi dậy thì về sau, tiểu thụ thì càng thêm phản nghịch, càng thêm vô pháp vô thiên. Thiêu người ta thôn dân phòng ở, dẫn người đi trong trấn đoạt tiền, đùa giỡn trong thôn cô nương, đánh nhau ẩu đả. Người trong thôn đều bởi vì Lao Tùy đại ca, đối tiểu thụ là một nhẫn lại nhẫn. Lao Tùy đại ca về sau cũng có ý thức đến. Tiểu thụ đứa nhỏ này có chút quá vô pháp vô thiên, nhưng lại căn bản quản không nghe, sơ chung không có niệm xong liền không niệm, mỗi ngày không phải ở trong thôn mù lắc lư, liền là chạy đến trong trấn đi lêu lổng, dáng dấp thời điểm một tuần hai tuần đều không trở về nhà. Không phải tại trong trấn bị đánh, liền là để người ta cho làm hỏng, lão tùy đại ca liền phải đi qua chùi ít, nhiều năm như vậy chỉ riêng ta biết cũng không dưới 20 lần, chớ nói chi là còn có rất nhiều là ta không biết. Lý Vưu nói là rất hăng hái. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ đối với một người chết quá khứ cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên trực tiếp đánh gây nói. Ngươi nói cho ta biết người là thế nào chết là được. Cái này thật đúng là không được tốt nói, bởi vì có nói là treo ngược chết, còn có nói là bị hù chết, dù sao nói cái gì đều có. Lý Vưu đối với tùy thụ tử vong nguyên nhân cũng không xác định. Ngược lại là nghe lão tùy đại ca nhắc qua đời miệng, nói tiểu thụ chết rất kỳ quái, tựa như là ở trên sâu trước đó liền bị hù chết, đồng thời trước khi chết, hắn một mực đang trên trấn đi làm. Khi đó người của toàn thôn đều cảm thấy tiểu thụ là lãng tử hồi đầu, thế nhưng là trước mấy ngày lại đột nhiên thần thần kinh trải qua về đến nhà, sau đó đem chính mình khóa tại trong nhà, người khác nói cái gì đều không mở cửa, về sau lão tùy đại ca phá tan môn, liền phát hiện hắn treo ngược chết rồi. Treo ngược trước đó liền đã chết. Hạ Thiên Kỳ lại không xác định hỏi Lý Vưu một lần. Cái này ta cũng là lão tùy đại ca nói một câu như vậy, cũng không xác định ta là không phải nghe lầm, dù sao chuyện này ngẫm lại thật hù dọa người. Người đều chết làm sao có thể còn biết đem chính mình dán tại trên xà nhà. Cái kia gần nhất trong thôn còn có nhà ai xảy ra chuyện sao? Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục hỏi tùy thụ sự tình, mà là hỏi tới những thôn dân khác. Không có chứ, Tường Phượng thôn quê một mực rất thái bình, có việc tang lễ phát sinh cũng đều là chút lão đầu lao thái thái, đã đến nên đi tuổi rồi, giống tiểu thụ loại này chết yểu tình huống, gần vài chục năm đều không có phát sinh qua. Được thôi, hôm nay trước am hiểu những này, ta sẽ ở trong thôn ở lại mấy ngày. Có việc ta tại tới tìm ngươi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nên hỏi, có thể hỏi ra không sai biệt lắm cũng liền những thứ này, cho nên cũng không muốn lại tại Lý Vưu chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nhưng trái lại Lý Vưu lại cũng không muốn cho Hạ Thiên Kỳ rời đi, mà là phi thường có thành ý mời nói. Ngươi trong thôn cũng chỉ có thể ở Vương Lão Tam nhà quán trọ nhỏ, không được ngươi liền ở ta chỗ này, một hồi ta cùng lao bà tử của ta đi con trai của ta cái kia phòng, bọn hắn vợ chồng trẻ ra ngoài du lịch đi chơi, ngươi ở chúng ta cái kia phòng là được. cái kia nhiều phiền phức, mấu chốt, ta một hồi còn phải đi ra ngoài một chuyến, trở về không biết mấy điểm đâu. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đáp ứng Lý Vưu, cũng không có cự tuyệt hắn, trên thực tế hắn nguyên bản dự định là ở tại thôn thư ký trong nhà. Không có việc gì, dù sao trong thôn rất thái bình, chúng ta ban đêm đều không khóa cửa, ngươi mấy điểm trở về đều được, giữ lại cho ngươi phòng. Lý Vưu đối với Lưu Hạ Thiên Kỳ tạm thời ở tại hắn chỗ này biểu hiện phi thường nhiệt tình, thấy đối phương đều nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không tốt lại từ chối cái gì, đành phải cảm tạ lấy đáp ứng. Chân trước mới từ Lý Vưu trong nhà đi ra, Hạ Thiên Kỳ liền nhận được Vương Tang Du gọi điện thoại tới, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác xấu, nghe sau hỏi nói. Xảy ra chuyện gì sao? Ừm, có một người chết rồi. Vương Tang Du không dám giấu giếm, thực sự cầu thị nói. Chết như thế nào, chết bao lâu? Đại khái khoảng 10 phút, về phần chết như thế nào còn không rõ ràng lắm, bởi vì tìm khắp cả quán trọ cũng không có tìm tới thi thể của người kia. Chuyện này am hiểu rõ ràng nhất chính là An Quốc, hắn ngay tại bên cạnh ta. Ta hiện tại để hắn nói cho ngươi. Tiền bối, thật xin lỗi, ta để ngươi thất vọng. Triệu An Quốc vừa lên đến liền bắt đầu giả bộ đáng thương. Hạ Thiên Kỳ nào có tâm tư nghe hắn nói vô dụng, lạnh lùng nói. Nói chuyện trọng yếu. Được rồi, tiểu tử kia trước đó đi ra ngoài đi nhà xí, tại quán trọ phía sau cửa lén lén lút lút, bị ta phát hiện sau hắn mới đi ra. Ta lúc ấy cũng lười, cảm thấy đại nam nhân nước tiểu cái nước tiểu rất nhanh liền trở về, cho nên không có gì tốt chằm chằm. An vị đang phục vụ đài cái khác chiếc ghế thượng đẳng hắn, sau đó hắn cũng không trở lại nữa. Cũng thẳng đến ta gọi truyền tin của hắn số, biểu hiện không này dây số, ta mới biết được hắn nguyên lai đã chết. Quyền 20, mê chuyển chương 25, biến mất. Hạ Thiên Kỳ nghe xong sắc mặt trở nên càng thêm u ám, nghĩ nghĩ lại hỏi nói. Các ngươi đều đi nơi nào tìm? Ngay tại trong viện tìm tìm, cũng không dám đi xa, bất quá ta rất khẳng định, hắn hẳn là trong sân bị giết. Bởi vì ta lúc ấy nghe tiếng bước chân ngay tại ngoài cửa không xa, nhưng về sau, liền không có động tĩnh. Triệu An Quốc thanh âm càng nói càng nhỏ, hiển nhiên là đang lo lắng Hạ Thiên Kỳ sẽ nổi trận lôi đình trách tội. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi truy cứu ai nguyên nhân, dù sao người đã chết rồi, hiện tại lại đi trách cứ ai không có chút ý nghĩa nào. Chuyện này, những người khác biết không? Ta sợ gây nên bọn hắn khủng hoảng, cho nên chỉ là nhắc nhở bọn hắn ban đêm nếu như ra ngoài đi nhà xí, hoặc là làm gì. Nhất định phải tìm chúng ta ba cái báo cáo chuẩn bị, cũng không có nói đã có người chết. Không cần thiết giấu giếm, trực tiếp nói cho bọn hắn, để bọn hắn lấy đó mà làm gương. Trước hết dạng này, có biến kịp thời hồi báo cho ta. Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục nói tiếp, đợi căn dặn cái này vài câu sau liền trực tiếp cúp điện thoại. Trong khách sạn, Triệu An Quốc có chút ngượng ép nhìn xem Vương Tang Du, tiếp lấy lại có chút giọng nghẹn ngào nói. Ta có thể cảm giác được tiền bối giống như tức giận, song. Lúc này ta xem như triệt để cô phụ tín nhiệm của hắn. Được rồi ngươi, càng nói càng không đáng tin cậy, ngươi coi hạ chủ quản là ngươi đây, có không có đều so đo, chúng ta chỉ cần đem những người khác nhìn kỹ liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tang Du có chút buồn cười an ủi Triệu An Quốc một câu, Triệu An Quốc nghe xong thở dài một hơi, trực tiếp một số ngồi ở trên giường. Đào Kim Sơn con mắt đi lòng vòng, đối Vương Tang Du hỏi nói, ta cảm thấy vẫn là phải đem người đều tập trung lại, tối thiểu cam đoan trong một cái phòng có hai người. Bởi vì lúc trước người chết kia người, liền là trong sân đột nhiên vô thanh vô tức biến mất. Chúng ta lẽ ra hấp thụ cái này giáo huấn. Ừ, ta cũng có quyết định này. Vương Tang Du nhận đồng nhẹ gật đầu, về sau liền kêu lên Triệu An Quốc, ba người lần lượt gian phòng đem bên trong các nhân viên đều gọi đi ra. Đứng tại thôn thư ký Tùy Kim Hỉ nhà ngoài cửa viện. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt vẫn như có điều suy nghĩ nhìn về phía chết đối diện Lý Vưu nhà. Truy cập. Sự kiện mới vừa vặn mở ra, trong bọn họ liền đã có người bị giết. Hơn nữa còn là lấy một loại vô thanh vô tức, chết không thấy sát phương thức. Nếu nói cái kia chết mất Lý Khang Địch, là trong sân bị giết chết, như vậy tối thiểu hắn sẽ phát ra một chút tiếng vang, hoặc là hét thảm một tiếng mới đúng, nhưng từ Triệu An Quốc miêu tả nhìn, ngay lúc đó trong viện hoàn toàn không có dù là một tiếng động nhỏ. Nếu như vậy sự tình liền lộ ra rất mâu thuẫn. Lý Khang Địch rõ ràng là trong sân đụng quỷ, nhưng là đã không có truyền ra bất cứ động tĩnh gì, trong viện cũng không có phát hiện thi thể của hắn. Cho nên xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là Lý Khang Địch cũng không phải là trong sân chết. Hắn có lẽ là trong sân đụng quỷ không giả, nhưng là bị quỷ vật bắt đến địa phương khác giết chết. Thuấn di năng lực sao? Hạ Thiên Kỳ dưới mắt tạm thời có thể nghĩ tới cứ như vậy nhiều, chỉ cảm thấy quỷ vật có lẽ là có được thuấn di năng lực, có thể chống rông xuất hiện, về sau lại có thể vô thanh vô tức đem người bắt đi. Dùng máy truyền tin cho Vương Tang Du phát cái tin đi qua, đem hắn phỏng đoán truyền đạt đi qua. Hạ Thiên Kỳ liền tạm thời đem cái vấn đề này suy nghĩ đè xuống, thu hồi tâm tư gõ lên Tùy Kim Hỉ nhà viện đại môn. Tùy Kim Hỉ nhà cửa sân, là hai phiến bị màu đen sơn bôi soát rất sáng cửa sắt, nắm đấm không cần nhiều dùng sức, chỉ cần thoáng cùng cửa sắt tiếp xúc, cửa sắt liền sẽ phát ra rất lớn tiếng vang. Ở ngoài cửa gõ một hồi, cũng không thấy có người đi ra mở cửa, Hạ Thiên Kỳ liền dự định tại nhiều sử chút khí lực, cảm thấy vừa mới gõ cửa gõ đến khó tránh khỏi có chút quá ôn nhu. Chỉ là hắn vừa mới nâng lên cánh tay, liền đột nhiên đổi chủ ý, cảm thấy cùng để tùy Kim Hỉ mở cho hắn môn, chi bằng hắn trực tiếp lật đi vào tới bất việc. Bốn phía tường vây có chừng khoảng 2 mét, Hạ Thiên Kỳ muốn lật qua căn bản không cần tốn nhiều sức, thậm chí đều không có chạy lấy đà, dưới chân hơi dùng lực một chút, cả người hắn liền đã nhảy lên thật cao, sau đó đứng ở có chút bất bình trên tường rào. Viện tử rất lớn, bên trong hết thảy có 3 gian trường phòng, ở trong viện ương sinh trưởng một viên vừa thô lại cao cây dương, màu xanh sẫm lá cây không đứng ở theo gió đong đưa lấy, phát ra sàn sạt tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng từ trên tường rào nhảy xuống, sau đó trực tiếp hướng phía chính đối đại môn một gian phòng ốc đi đến. Quá trình bên trong, thân thể của hắn thì đột nhiên ngừng lại, sau đó trực tiếp trốn đến viên kia cây dương phía sau. Nhô ra nửa viên đầu, nhìn về phía chính đối viện đại môn cái gian phòng kia phòng, từ đó có thể thấy rõ ràng, màu vàng dưới ánh đèn, một người có mái tóc hơi bạc trung nhân nhân, đang ngồi ở trên ghế salon, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, đặt ở trên bàn trà ấm trà từ ấm miệng phiêu tán mông lung hơi nước. Lý Vưu có đối Hạ Thiên Kỳ hình dung trải qua tùy Kim Hỉ bộ dáng, cho nên Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng, ngồi ở kia gian phòng ốc bên trong người hẳn là cái này Tưởng Phượng thôn quê thôn thư ký tùy Kim Hỉ. Bất quá hắn đột nhiên dừng lại, cũng lựa chọn trốn ở cái này khỏa cây dương phía sau, lại cũng không là bởi vì thấy được tùy Kim Hỉ, mà là hắn thấy được hai cái tùy Kim Hỉ. Sắt vách phòng đồng dạng tại đèn sáng, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy rõ ràng, tùy Kim Hỉ đang cùng thê tử của hắn nói gì đó. Trong đó vợ hắn nằm ở trên giường, mà Tùy Kim Hỉ thì ngồi tại bên giường, thần sắc hoặc nhiều hoặc ít có một ít dữ tợn, không biết đang nói cái gì. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem cái này một tả một hữu hai cái Tùy Kim Hỉ, đột nhiên có chút không biết nên làm sao bây giờ tốt, nếu như trong đó có một người là quỷ ngụy trang, nghĩ như vậy đến cái kia ngụy trang quỷ đồ vật liền là hắn muốn tìm kiếm con quỷ kia vật. Nhưng vấn đề là hắn cũng không biết, cái nào mới là ngụy trang, càng không biết, con quỷ kia vật ngụy trang thành Tùy Kim Hỉ đến tột cùng muốn làm gì. Bởi vì Tùy Kim Hỉ ngay tại trong nhà, cho nên quỷ vật loại này ngụy trang, chẳng phải là rõ ràng muốn đem chân chính Tùy Kim Hỉ thay thế đi. Hạ Thiên Kỳ do dự muốn hay không vọt thẳng đi vào, sau đó đem hai cái Tùy Kim Hỉ đều giết chết, nhưng là do dự nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này, dự định trước trốn ở chỗ này quan sát nhìn xem. Cùng thê tử trong phòng Tùy Kim Hỉ, lại nói tiếp một hồi lời nói về sau, liền ngồi tại bên giường trầm mặc. Cùng lúc đó, cái kia chính một mình đợi trong phòng Tùy Kim Hỉ thì đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp theo cầm lấy hắn ấm trà từ trong nhà đi ra. Bất quá hắn cũng chỉ là đi tới cửa một bên, liền bắt đầu nhìn qua phía trên bầu trời đêm, không ngừng mặt buồn rười rượi than thở. Lại nhìn phòng cách vách bên trong Tùy Kim Hỉ, lúc này cũng đã rời đi giường chiếu, thân hình có chút lảo đảo hướng phía ngoài phòng đi đến. Hai cái Tùy Kim Hỉ ai cũng không có ý thức được ai tồn tại, nhưng liền tại bọn hắn hai cái sắp gặp nhau thời điểm, nguyên bản đứng tại cửa phòng miệng Tùy Kim Hỉ, thì tại thở dài sau lại độ về tới trong phòng, tiếp theo liền tại Hạ Thiên Kỳ ánh mắt chú ý hạ triệt triệt để biến mất. Ngay tiếp theo gian phòng kia, nhìn qua đều giống như trở nên cùng trước đó hơi có chút bất đồng. Quyền 20, mê chuyển chương 26, mục đích. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm ở giữa phòng thấy thời điểm, từ sắt vách đi ra Tùy Kim Hỉ đã thất tha thất thểu đi vào. Hạ Thiên Kỳ có chút do dự muốn hay không đi theo vào, nhưng ở trong nội tâm cân nhắc một chút, vẫn cảm thấy lại quan sát nhìn xem tình huống. Hắn hiện tại đã thu hồi ngay từ đầu đối với cái này khởi đoàn đội sự kiện xem thường, cũng không phải bởi vì Lý Khang Địch chết để hắn đổi mới, mà là đang vừa mới, cái kia ngụy trang thành Tùy Kim Hỉ quỷ vật, vậy mà không có dấu hiệu nào liền biến mất không thấy. Hạ Thiên Kỳ tại thuấn di lên cứ việc không tính là Sở Mộng Kỳ loại kia đỉnh tiêm cao thủ, nhưng làm gì cũng có thể tính cái nhập môn, nếu như là yếu hơn mình quỷ vật ở trước mặt mình thuấn di, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được quỷ vật hướng đi, đồng thời làm đến chặn đường. Nhưng là vừa mới, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác được có bất kỳ quỷ đồ vật tại trước mắt của hắn rời đi, nhưng trên thực tế, nguyên bản đợi tại gian phòng kia bên trong Tùy Kim Hỉ dĩ nhiên đã không thấy. Mặc dù trong nội tâm hay là không tình nguyện lắm tin tưởng, cái này khởi sự kiện bên trong quỷ vật tại trên thực lực có lẽ cùng hắn không sai biệt nhiều, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể vứt bỏ trước đó khinh thị, từ đó cẩn thận ổn thỏa triển khai đối cái này khởi sự kiện điều tra. Tùy Kim Hỉ tại trở lại ở giữa gian phòng kia về sau, hắn thì một số ngồi ở trên ghế salon, đợi an tĩnh ngồi một hồi về sau, hắn liền cầm lấy trên bàn ấm nước đi một bên, xem ra hẳn là đi phòng bếp nấu nước. Nguyên bản rất bình thường một sự kiện, nhưng xem ở Hạ Thiên Kỳ trong mắt lại làm cho hắn càng thêm cảm thấy cổ quái, bởi vì hắn nhớ kỹ trước đó nhìn cái kia ấm nước, còn không ngừng từ hồ nước bên trong phun hơi nước, lúc này mới ngắn ngủi 2-3 phút công phu, trong ấm thủy làm sao cũng sẽ không mát xuống tới mới đúng. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ hoài nghi những này thời điểm, Tùy Kim Hỷ thì lại lần nữa về tới trên ghế salon, sau khi trở về, hắn liền cùng trước đó, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng còn biết đống nhiên ngẩng đầu, giống như là cảm ứng được cái gì tựa như hướng phía trong viện chỗ hắc ám nhìn lại. Cái này cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ không khỏi sinh ra một loại, hắn đã bị Tùy Kim Hỷ phát hiện ảo giác. Bất quá hắn còn thuộc về tương đối có thể vững vàng, vẫn như cũ an tĩnh trốn ở cây dương về sau, khiếp mắt nhìn chăm chú lên trong phòng Tùy Kim Hỷ. Cây dương xa xa xa vang lên, nghe vào tựa như là sau lưng đang có người nào, dẫm lên nhỏ vụn bước chân dồn dập đuổi theo. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, bất quá sau lưng ngoại trừ cái kia mảnh hắc ám sở nuốt chừng đất trống bên ngoài, thứ gì đều không tồn tại. Tùy Kim Hỷ ở trên ghế salon an tĩnh ngồi một hồi, liền nghe được từ phòng bếp chuyển tới xôi tiếng vang, thế là hắn lại bám lấy thân thể đứng lên, chờ hắn lúc trở lại lần nữa, trên tay đã nhiều một cái rót đầy nước sôi ấm trà. Mông lung hơi nước không ngừng từ hồ nước bên trong xuất hiện, Tùy Kim Hỷ cúi đầu ở trên ghế salon không biết đang suy nghĩ cái gì, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng ai thán. Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi rủi rủi con mắt, kết quả phát hiện một màn này lại cùng trước đó giống nhau như lúc. Hắn giật mình nghĩ tới điều gì, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía sắt vách phòng, liền thấy sắt vách phòng đã đóng lại đèn, cũng không có lại xuất hiện một cái khác Tùy Kim Hỷ. Đây là có chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ dự định chờ một chút nhìn, bởi vì phát sinh ở Tùy Kim Hỷ trên người tình huống, không khỏi để hắn nghĩ tới tại Lý Vưu nhà phát sinh quái sự. Hắn mơ hồ cảm giác được, phảng phất chân tướng đã cách hắn không xa. Sự tình cũng chính hướng phía Hạ Thiên Kỳ dự liệu như thế, Tùy Kim Hỷ sau đó liền cùng trước đó, mang theo bước lên hơi nước gấm trà đi ra phòng. Đợi tại cửa phòng bên cạnh nhìn một ít ngày về sau, hắn thì lại lần nữa trở về trong phòng. Muốn nói duy nhất cùng trước đó địa phương khác nhau, thì tại lần này sát vách không có một cái khác Tùy Kim Hỷ đi ra, nguyên bản trong phòng Tùy Kim Hỷ cũng không có đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thời gian xảy ra vấn đề sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn cách đó không xa có chút mông lung không khí, đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Về sau hắn lại đang cây dương hậu quán xem xét trong chốc lát, thẳng đến Tùy Kim Hỷ ngáp đứng dậy muốn đi về nghỉ, hắn mới một bước từ cây dương sau phóng ra đến, tiếp theo bước nhanh hướng phía Tùy Kim Hỷ chỗ phòng đi tới. Ngươi là ai vào bằng cách nào? Tùy Kim Hỷ nghe được một chuỗi tiếng bước chân từ xa mà đến gần, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, đợi nhìn thấy một người xa lạ nên ngang đi tới lúc, cái kia trương đầy mang mệt mỏi trên mặt, lập tức lộ ra bất an kinh hãi, cực kỳ lớn âm thanh đối Hạ Thiên Kỳ chất vấn. Ta là quốc gia đặc biệt sự kiện tổ điều tra người phụ trách, ta gọi Hạ Thiên Kỳ, ngươi có thể gọi ta Hạ Thiên Sinh, xác thực nói, ta là một tên đặc công. Hạ Thiên Kỳ bắt chước trong phim ảnh những cái kiêng như bức thượng thiên đặc công nói dứt lời về sau, hắn thì từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc ngậm lên môi, đem mặt khác một mực cầm trong tay công tác chứng minh, trực tiếp ném cho chính trừng to mắt nhìn xem hắn Tùy Kim Hỷ. Nhóm lửa thuốc lá liên tiếp hít hai cái, Hạ Thiên Kỳ phun thật dài sương mù ngồi ở trên ghế salon. Cười híp mắt nói với Tùy Kim Hỷ. Ta trước đó đã đi tìm Lý Thôn Trưởng, ngươi cũng không cần nghi hoặc cái gì, gần nhất chúng ta đang điều tra cùng một chỗ sự kiện, hoài nghi cùng Tưởng Phượng thôn quê có quan hệ, ách. Nói xác thực hơn, con trai của ngươi có lẽ cũng là bởi vì bị quân tiến cái này khởi sự kiện mới chết. Ngươi nói cái gì Tùy Kim Hỷ nghe xong lộ ra rất là chấn kinh. Ta là nói, chúng ta hoài nghi con trai của ngươi cũng không phải là tự sát, mà là bị cái nào đó đồ vật giết chết. Đương nhiên, hiện tại hết thể đều ở vào phòng đoan chúng, cũng không có bất cứ chứng cứ gì có thể cho thấy điểm này, cho nên ta mới có thể muộn như vậy tới, liền là muốn hướng ngươi kỹ càng tìm hiểu một chút con trai ngươi tình huống. Bởi vì ta nghe nói, lúc ấy ở hiện trường cũng chỉ có bao quát ngươi ở bên trong số ít mấy người. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không thể so với ngươi biết càng nhiều. Tùy Kim Hỷ đem Hạ Thiên Kỳ công tác chứng minh trả lại hắn, sau đó không quá có thể tiếp nhận đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Ngươi vừa mới nói đặc biệt sự kiện, là chỉ cái gì? Sự kiện linh dị. Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt hồi đáp. Sự kiện linh dị Tùy Kim Hỷ nghe xong đã không có biểu hiện không tin, cũng không có biểu hiện ra tin tưởng, trên mặt cơ hồ không có cái gì biểu lộ bộc lộ, chỉ là tại trong giọng nói lộ ra rất không xác định. Ta nghĩ ngươi cũng hy vọng có thể chân chính biết được con trai ngươi nguyên nhân cái chết, mặt khác cái này khởi sự kiện dính dấp người của toàn thôn, mỗi người đều ở vào nguy hiểm vòng xoáy chúng, cho nên mong rằng ngươi có thể hảo hảo phối hợp chúng ta, sớm đi để chân tướng rõ ràng. Cũng tốt sớm đi giải trừ rơi nguy hiểm, trả lại cho các ngươi Tưởng Phượng thôn quê hoàn toàn yên tĩnh. Tùy Kim Hỷ có chút mờ mịt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, sau đó liền nghe hắn thanh âm đột nhiên run rẩy lên. Trong thôn đến cùng xảy ra chuyện gì? trước mắt vẹn vẹn biết có một cái đáng sợ quỷ tiềm nhập trong thôn, tùy thời giết chết càng nhiều vô tội thôn dân, mà ta đến còn lại là vì ngăn cản hắn. Cho nên ngươi chỉ cần trả lời ta, những ta đó muốn biết vấn đề liền tốt, cái khác ngươi thì không cần cân nhắc. Tốt, thời gian của ta có hạn, nói cho ta biết con trai của ngươi đến cùng là thế nào chết, mấy ngày nay ở trên người hắn lại xảy ra chuyện gì, ta muốn biết tường tình, càng kỹ càng càng tốt. Quyền 20, mê chuyển chương 27, quán trọ động thái. Đêm thất tịch đến, Nhất Tiếu chúc độc thân chó nhóm đừng khóc, nhất định phải cười lu. 11 giờ tối nhiều, Tường Phượng thôn quê đa số người đều đã tắt đèn nghỉ ngơi, chỉ có giống Vương Lão Tam quán trọ chờ số ít địa phương, từ ngoại bộ còn có thể nhìn thấy có chút ánh sáng. Vương Tang Du đứng tại quán trọ cửa phòng, nhìn xem đã sớm bị hắc ám sở hoàn toàn nuốt chửng hẹp dài hành lang, trong nội tâm không hiểu bất an. Nhìn thoáng qua cái khác viên chức gian phòng, mỗi cái gian phòng đều cửa phòng đóng chặt, từ đó mơ hồ có thể nghe được thầm nói chuyện với nhau, hiển nhiên tất cả mọi người còn không có nghỉ ngơi. Tại đề nghị của Đào Kim Sơn dưới, Vương Tang Du bọn hắn đem còn lại 8 người mỗi 2 cái an bài tiến vào trong một cái phòng, 4 cái gian phòng 2-2 tương đối, về phần còn lại những cái kia phòng trống, thì hết thảy phủ lên khóa cửa. Từ khi Triệu An Quốc đem Lý Khang Địch tin chết tuyên bố sau khi rời khỏi đây, liền không có người đưa ra muốn đi nhà vệ sinh, nghĩ đến là đều trực tiếp trong phòng giải quyết, dù sao so với cái gọi là thẹn thùng không có tố chết, cái mạng nhỏ của mình cần phải đáng tiền nhiều. Thế nào Tang Du? Thấy Vương Tang Du vẫn đứng tại cạnh cửa, bóng lưng hơi có vẻ ưu sầu, Đào Kim Sơn không khỏi từ trên ghế đứng dậy, bước nhanh đi tới cạnh cửa. Không có gì, chỉ là trong nội tâm có chút bất an. Bất quá loại bất an này tại sự kiện bên trong, thật sự là lại bình thường cực kỳ. Cảm giác được Đào Kim Sơn tới gần, Vương Tang Du vô ý thức xoay người lại, lại nhàn nhạt trả lời một câu về sau, liền về tới trong phòng. Đào Kim Sơn có chút lúng túng đứng tại cạnh cửa, vốn muốn cùng Vương Tang Du tâm sự, nhưng là đối phương lại hiển nhiên không có hứng thú này. Nâng cổ tay nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài thời gian, Đào Kim Sơn liền trực tiếp đóng cửa phòng lại, sau đó lại không yên lòng khóa ngược lại. Quá trình bên trong, một mực tựa ở trên giường nghỉ ngơi Triệu An Quốc thì đột nhiên mở mắt, đột nhiên ngồi thẳng người đối Đào Kim Sơn hỏi. Ngươi làm gì? Cái gì làm gì? Đóng cửa lại, dù sao đều đến thời gian này, làm không tốt lúc nào quỷ vật liền sẽ chạy đến. Ngươi là thật không biết hay là giả vờ không biết ngươi nghĩ rằng chúng ta ở chỗ này là vì tránh quỷ? Chẳng lẽ không đúng sao? Đào Kim Sơn có chút không hiểu nhìn xem Triệu An Quốc. Dĩ nhiên không phải, chúng ta thì tương đương với mồi nhử, là muốn dẫn quỷ vật mắc câu, nếu như quỷ vật không đến, tiền bối sao có thể xử lý nó? Chẳng lẽ lãnh đạo cố ý đem chúng ta để ở chỗ này? Chính là vì lấy ta làm mồi, dẫn dụ quỷ vật tới giết chúng ta. Đào Kim Sơn nói đến chỗ này, không khỏi biểu hiện vô cùng thất vọng. Các ngươi không muốn ngông cuồng phỏng đoán hạ chủ quản ý tứ, hạ chủ quản nếu quả thật cùng nhau cầm chúng ta làm mồi nhử cho quỷ ăn, liền sẽ không tại máy truyền tin đối với chúng ta muôn vàn nhắc nhở. Chúng ta sở dĩ sẽ ở lại chỗ này, đối với cái này khởi sự kiện tới nói chỉ là mỗi người quản lý chức vụ của mình mà thôi, hắn phụ trách điều tra, chúng ta phụ trách ôm cây đợi thỏ. Nói đến chỗ này, Vương Tang Du khó chịu nói với Triệu An Quốc. Thua thiệt hạ chủ quản còn đã cứu mệnh của ngươi, ngươi chính là như thế ở sau lưng hồi báo hắn sao? Không phải. Ngươi hiểu lầm ta cũng không nói cái gì, ta ý tứ nói đúng là, chúng ta cũng không thể toàn bộ nhờ tiền bối, cũng phải chính mình đưa đến một chút tác dụng, lại nói, ngươi cái kia ôm cây đợi thỏ, cùng ta cái kia làm mồi dụ có vẻ như cũng không có gì khác biệt đi. Ta biết tiền bối tuyệt đối không có không quan tâm ý của chúng ta chính là luận sự mà thôi, thật, rất thuần túy luận sự. Triệu An Quốc một mặt khóc không ra nước mắt, bất quá Vương Tang Du nhưng lại không nghe nàng giải thích, lạnh lùng đánh gây nói. Ta đã phái ra 2 cái người giấy, một cái bên ngoài, một cái tại hành lang, bọn chúng chính là ta con mắt, nếu có tình huống, ta có thể trước tiên phát giác được. Triệu An Quốc thấy Vương Tang Du đã không muốn lại phản ứng hắn, trong lòng của hắn trong lúc nhất thời lại có chút ủy khuất, nói đến hắn sẽ cùng Vương Tang Du nhận biết, vẫn là phải bởi vì lần trước niên hội, về sau hai người lại cùng nhau tham dự mấy lần sự kiện, liền coi như là có chút giao tình. Vương Tang Du người này rất cứng nhắc, tối thiểu đối với hắn mà nói là như vậy. Tại Vương Tang Du nơi đó cũng không phải là đối liền là đúng, sai liền là sai, mà là chỉ có nàng cho rằng là đúng mới là đúng, cho dù đó là sai nàng cũng tin tưởng vững chắc là đúng. Tỷ như vừa mới chuyện này, lúc đầu không có gì hắn cũng chỉ là nói chuyện, nhiều nhất là dùng từ dùng sai, tuyệt đối không có ý tứ gì khác, nhưng là tại Vương Tang Du nơi đó liền giải thích không rõ. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, bởi vì nếu đổi lại là người khác ngay trước hắn mặt đi như thế chất vấn Hạ Thiên Kỳ, hắn khẳng định cũng sẽ khá là khó chịu, cũng mở miệng giữ gìn, dù sao Hạ Thiên Kỳ chẳng những là bọn hắn ân nhân cứu mạng, càng là bọn hắn tại Minh Phủ cố gắng đuổi theo thần tượng. mỗi lần tại bọn hắn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, hoặc là cảm thấy không nhìn thấy tương lai có cái gì hy vọng thời điểm, bọn hắn liền đều sẽ nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ. Nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ là thế nào trưởng thành, hắn là thế nào đối kháng thứ nhất minh phủ, lại là có mang loại nào dũng khí cùng hạng hai phủ đại lao khiêu chiến. Bọn hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ khẳng định cũng sẽ sợ hãi, nhưng là tiếp xúc qua hắn người đều rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ không sợ hãi, hắn vô cùng tin tưởng mình, cho nên những cái kia khó khăn liền cũng sẽ không tiếp tục là khó khăn. Cũng chính bởi vì có Hạ Thiên Kỳ như thế một vụ án đặc biệt lệ, hắn cùng Vương Tang Du mới nhiều lần từ tử vong trong vực sâu bò lên, từng bước một kiên trì tới hiện tại. Đào Kim Sơn cũng không minh bạch Vương Tang Du cùng Triệu An Quốc, chỉ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ liền là so với bọn hắn thực lực mạnh hơn một chút mà thôi, nhưng mà cường giả nhiều, căn bản không cần thiết giống bọn hắn như vậy cùng nhiệt. Bất quá những lời này hắn cũng chỉ là nghĩ ở trong lòng nghĩ, ngoài miệng tự nhiên là sẽ không nói ra, bởi vì lời nói này đi ra không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ khiến Vương Tang Du cùng Triệu An Quốc phẫn nộ. Chỉ là hắn không nói, lại không có nghĩa là Triệu An Quốc không tìm chuyện của hắn, liền nghe Triệu An Quốc đột nhiên nói với hắn. Uổng cho ngươi cũng tại Minh trong phủ lăn lộn đã lâu như vậy, Minh phủ là cái gì địa phương ngươi chẳng lẽ trong nội tâm còn không có số lượng sao? Ngươi chính là lăn lộn chỗ làm việc, lãnh đạo cũng sẽ không đem ngươi một cái nho nhỏ nhân viên để vào mắt, ngươi nghĩ rời chức bất quá là lại chiêu một mình vào đây thôi, chớ nói chi là tại cái này sinh tử dễ rủa Minh phủ. Không có cái gì tình cảm không tình cảm, chỉ có mạng của mình trọng yếu nhất, không cho chúng ta hơn nửa đêm ra ngoài đụng quỷ liền đã rất đúng nổi chúng ta, ngươi còn bi bi lên. Làm gì ngươi là cảm thấy hiện tại ra ngoài bên ngoài đi dạo, so với đợi tại trong khách sạn muốn tốt có phải hay không? Ta có thể hướng tiền bối xin, thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Không phải. Các ngươi hai cái sự tình tại sao lại kéo tới trên người ta, ta cũng không nói cái gì à, chỉ là hỏi một chút. Đào Kim Sơn bị Triệu An Quốc nói tương đương im lặng, nhưng ngược lại hắn cũng có thể nhìn ra, Triệu An Quốc là đang mượn nói hắn, đang cố ý giải thích cho Vương Tang Du nghe. Đào Kim Sơn cấp tốc hiểu được. Sau đó trở về Triệu An Quốc một cái ánh mắt, xem như bán một cái nhân tình đi qua, không nói thêm gì nữa. Về phần Vương Tang Du thì làm như không có nghe thấy, ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế nàng lại tại thông qua ngoài cửa cái kia hai cái người giấy, cẩn thận chú ý đến trong khách sạn bên ngoài bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua nửa đêm không giờ. Không giờ vừa qua khỏi, một trận gió lạnh đột nhiên thổi vào trong viện, đem treo ở quán trọ trên cửa hai cái đèn lồng thổi đến lắc lư không ngừng. Cùng lúc đó, Vương Tang Du thì đột nhiên mở to mắt, đối ngay tại nhàm chán ngẩn người Triệu An Quốc hai người, làm một cái lắng nghe thủ thế. Quyền 20, mê chuyển chương 28, quỷ cảnh. Nhìn thấy Vương Tang Du thủ thế, hai người lập tức đều trở nên tinh thần, một đôi nhìn chằm chằm cửa phòng con mắt đều mở thật lớn, liền phảng phất bọn hắn cũng có thể làm đến giống như Vương Tang Du, có thể rõ ràng biết được bên ngoài chính phát sinh cái gì. Ba người tất cả đều nín hơi nghe đến từ động tĩnh bên ngoài. Vương Tang Du mượn nhờ tiềm ẩn tại hành lang cái kia người giấy, tại một mảnh sâm nhiên trong bóng tối thấy được một cái mơ hồ bóng người. Bóng người này liền đứng tại quán trọ cổng, toàn thân bao phủ tại hắc ám dưới, toàn thân không đứng ở đánh lấy run rẩy. Có ai không? Có người hay không tại ba? Người này đang run rẩy xin hỏi một tiếng về sau, liền sợ hãi giống to. Tiếng giống thuận hành lang một mực truyền đến cuối cùng, thật lâu không tiêu tan. Nghe thấy được sao? Trong phòng. Triệu An Quốc vô cùng kinh dị mở to hai mắt, một mặt không thể tin được nhìn xem bên cạnh Vương Tang Du cùng Đào Kim Sơn. Có người trong hành lang. Lúc này, làm sao lại có người trong hành lang, không cần nghĩ đều biết là quỷ. Đào Kim Sơn có chút run rẩy nói xong, liền phất tay xoa xoa trên trán không biết lúc nào xuất ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt làm hắn nhìn qua tựa như là mắc cái gì bệnh nặng. Ta nhìn ngươi cũng giống quỷ. Khách khí mặt còn không có như thế nào đây, Đào Kim Sơn liền đã sắp bị sợ tè ra quần. Triệu An Quốc nhịn không được đậu đen rau muống hắn một câu. Xuyệt. Đang lúc Đào Kim Sơn muốn giải thích thời điểm, liền thấy Vương Tang Du lại cho mày đối bọn hắn làm cái im lặng thủ thế, hai người lúc này cũng sẽ không tiếp tục nói nhảm, lại lần nữa nín hơi lắng nghe thành âm bên ngoài. Mà trong hành lang, Vương Tang Du thì thao túng nàng người giấy, dán tại trên mặt đất vô thanh vô tức hướng về phía trước di chuyển. Có người hay không tại? Trả lời ta ba. Trong hành lang lại lần nữa chuyển vào tới một cái nam nhân gào thét. Gào thét chúng tràn ngập nôn nóng cùng sợ hãi. Lần này Đào Kim Sơn cùng Triệu An Quốc đều nghe được rõ ràng. Nhất là Triệu An Quốc trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, khuôn mặt cổ quái tự nói. Cái này sao có thể, chẳng lẽ hắn không chết sao? Ngươi nói ai là trong hành lang truyền vào tới cái thanh âm kia sao, ta nghe cũng có chút quen thuộc. Đào Kim Sơn không đứng ở gãi đầu, cảm thấy cái tên đó ngay tại bên miệng hắn. Đó là Lý Khang Địch thanh âm. Triệu An Quốc cấp ra đáp án. Đào Kim Sơn nghe xong cũng mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, phụ hòa nói. Đúng, liền là cái kia gọi là Lý Khang Địch người mới, bất quá các ngươi không phải nói hắn đã chết sao, thế nhưng là bên ngoài. Đào Kim Sơn chỉ nói đến nơi này, về sau hắn thì nhìn về phía Triệu An Quốc cùng Vương Tang Du không hề tiếp tục nói. Triệu An Quốc kỳ thật cũng không rõ ràng, dù sao thuyết phục tín hiệu là cùng sinh mệnh buộc chung một chỗ người là Vương Tang Du, hắn hoàn toàn là bởi vì tin tưởng Vương Tang Du, cho nên mới xác định Lý Khang Địch trước đó mất tích nhưng thật ra là bị giết chết. Cái kia Lý Khang Địch, thật đã chết rồi sao? Nhất định chết rồi, ngoài cửa cái kia Lý Khang Địch là quỷ. Vương Tang Du phi thường khẳng định nhẹ gật đầu, tiếp theo lại bổ sung nói. Phán đoán của chúng ta khả năng có vấn đề, nhưng là hạ chủ quản phán đoán cũng sẽ không phạm sai lầm. Trước mắt nghi vấn cũng không phải là ngoài cửa cái kia Lý Khang Địch đến tột cùng là người hay quỷ, mà là hiện tại xuất hiện ở ngoài cửa con quỷ kia vật, có phải là hạ chủ quản muốn tìm cái kia. Bất quá bất kể có phải hay không là, ta vừa mới đều đã phát tin tức cho hắn, nghĩ đến hắn chẳng mấy chốc sẽ gấp trở về, cho nên các ngươi không cần quá lo lắng. Ngươi đã thông chi tiền bối. Nghe được Vương Tang Du đã đem chuyện bên này nói cho Hạ Thiên Kỳ, vô luận là Triệu An Quốc hay là Đào Kim Sơn đều mặt lộ vẻ vui mừng. Trạng thái rõ ràng so với vừa vặn lên rất nhiều. Ừm. Vương Tang Du nhẹ gật đầu, sau đó nàng cũng không biết mượn nhờ người giấy nhìn thấy cái gì, một đôi có chút mệt mỏi trong hai mắt lập tức lộ ra kinh dị. Nó đi tới. Trong hành lang bắt đầu vang lên đi lại tiếng bước chân nặng nề, tới cùng nhau còn có nam nhân tức hổn hển gầm rú. Vương Tang Du sợ hãi người mới chịu không được sợ hãi, nhảy cửa sổ hoặc là vọt thẳng ra ngoài đào tẩu, cho nên còn cố ý cho bọn hắn phát cái tin tức, nhắc nhở bọn hắn bảo trì trấn định. Chỉ cần thành thành thật thật trong phòng chờ lấy là được, Hạ Thiên Kỳ ngay tại chạy tới đây. Những người mới đối với bọn hắn có lẽ cũng không yên tâm, nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ thực lực bọn hắn hay là mười phần công nhận. Cửa phòng không ngừng bị trùng điệp gõ vang, Vương Tang Du thao túng người giấy, từ đầu đến cuối cùng Lý Khang Địch bảo trì có một khoảng cách, đoạn này khoảng cách không xa không gần, lúc khi tối hậu trọng yếu nàng có thể trực tiếp thao túng người giấy đối Lý Khang Địch phát động công kích. Bất quá công kích Lý Khang Địch cũng không phải là mục đích. Mục đích của nàng liền là giám thị, nói trắng ra là chính là sợ trong hành lang Lý Khang Địch chạy, đến lúc đó không công dạy vào Hạ Thiên Kỳ một chuyến. Lý Khang Địch trong hành lang làm ra động tĩnh rất lớn đến, nhưng một lát sau hắn liền triệt để yên tĩnh trở lại. Ngoài cửa làm sao không có động tĩnh, có phải hay không con quỷ kia đã đi? Triệu An Quốc cùng Đào Kim Sơn lúc này cùng nhau nhìn về phía Vương Tang Du, bởi vì nơi này cũng chỉ có Vương Tang Du biết rõ bên ngoài hành lang sự tình. Không có, hắn dừng lại. Ngừng đến nó trước đó cửa gian phòng bên ngoài. Nó dự định làm gì? Không biết, nó lấy ra chìa khóa, mở cửa đi vào. Vương Tang Du nói đến chỗ này, liền đột nhiên hai mắt sáng lên, tiếp theo có chút kích động nói. Hạ chủ quản trở về. Hạ Thiên Kỳ đứng tại hành lang một mặt, kiên nhẫn quan sát đến Lý Khang Địch nhất cử nhất động. Thực sự cầu thị mà nói, hắn mảy may nhìn không ra đang dùng chìa khóa mở cửa nam nhân, nơi nào có nửa chút quỷ quái dáng vẻ, rõ ràng giống như là một cái chấn kinh quá độ. Nóng lòng tìm một chỗ ẩn thân đồ hèn nhát. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, lúc này liền hướng về phía trước phóng ra một bước, tiếp lấy hắn liền trực tiếp xuất hiện ở khoảng cách Lý Khang Địch vị trí không xa, về sau hắn lại lần nữa phóng ra một bước, người đã đi tới Lý Khang Địch sau lưng. Mà ở trong quá trình này, Lý Khang Địch nhưng như cũ không có phát giác được hắn tồn tại, chỉ là tại bất an nếm thử mở cửa khóa, cho đến cửa phòng bị hắn đẩy ra mới thôi. Mà liền tại Lý Khang Địch đẩy cửa phòng ra, dự định đi vào thời điểm, liền thấy Hạ Thiên Kỳ tại đột ngột lệ quỷ hóa về sau, đồng nhiên nô ra một cái quỷ trảo hướng phía Lý Khang Địch chụp tới. Chỉ là để hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nô ra cái này quỷ trảo hoàn toàn bắt hụt, tiếp theo một cái chớp mắt Lý Khang Địch liền bước vào trong phòng, sau đó trùng điệp khép cửa phòng lại. Trong hành lang lại lần nữa khôi phục được trước đó yên tĩnh, chỉ có cái kia treo ở quầy phục vụ lên thả phong linh, phảng phất tại kể ra cái gì tựa như, tại linh linh vang lên. Hạ chủ quản, thế nào? Vương Tang Du lúc này từ trong phòng đi ra, sau lưng còn đi theo Triệu An Quốc cùng Đào Kim Sơn. Sự tình so với ta dự đoán muốn quỷ dị, đó cũng không phải một cái phổ thông lệ quỷ. Hạ Thiên Kỳ không hề giống là đang trả lời Vương Tang Du bọn hắn, giống như là đang trả lời chính hắn. Trực tiếp một bước đem trước mặt cửa gian phòng đá văng, trong phòng lập tức tuôn ra một cỗ gây mũi mùi máu tươi, Triệu An Quốc che mùi hướng phía nước sơn đen rét đậm gian phòng nhìn thoáng qua, nghi ngờ hỏi. Làm sao lớn như vậy mùi máu tươi, chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng xin xem em mở đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Quyền 20, mê chuyển chương 29, cái quỷ gì? Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi vào trong phòng, sau lưng, Triệu An Quốc ba người thì cũng tại nhìn nhau một chút về sau, có chút thấp thỏm đi theo Hạ Thiên Kỳ đi vào. Tại cạnh cửa đè xuống gian phòng đèn điện chốt mở, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt liền tập trung vào trên giường, hoặc là nói xác thực hơn là giường chiếu phía dưới, bởi vì ở nơi nào chính không ngừng có dòng máu đỏ sẫm từ đó chảy ra, cuối cùng tại mấy người bọn họ bên chân vị trí, hình thành một mảng lớn vết máu. Triệu An Quốc trước đó nói mùi máu tươi, không hề nghi ngờ liền đến tự dưới giường, Hạ Thiên Kỳ tại ngắn ngủi do dự qua về sau, liền tiến lên một bước ngồi xuống thân thể, tiếp theo duỗi ra một cái tay đi đem ga giường vén lên. Đã mất đi ga giường che lấp, dưới giường phương thảm cảnh thì lập tức lộ ra. Chết người chính là trước đó mất tích Lý Khang Địch, toàn thân cao thấp hiện đầy xâm nhiên vết thương, trên mặt làn da tựa như là bị côn trùng gặm cắn qua, da thịt làm cho người da đầu tê dại bên ngoài đảo, một đôi sông máu người chết nhãn, tức thì bị từ trong hốc mắt xinh xinh móc đi ra, một tả một hữu túi bên ngoài. Hắn làm sao lại chết ở chỗ này, cái này không nên a? Triệu An Quốc nhìn xem Lý Khang Địch thi thể, một mặt mờ mịt gãi đầu, về sau liền nghe hắn nói với Hạ Thiên Kỳ. Tiền bối, nơi này gian phòng ta trước đó đều có tìm tới, tuyệt đối không tồn tại thi thể của người này, ta phi thường xác định. Triệu An Quốc cùng Đào Kim Sơn cũng không biết vừa mới trong hành lang đến cùng xảy ra chuyện gì, cho nên Triệu An Quốc cùng Đào Kim Sơn đều đối Lý Khang Địch thi thể xuất hiện dưới giường rất là ngoài ý muốn. Bởi vì tựa như Triệu An Quốc nói với Hạ Thiên Kỳ như thế, nơi này mỗi cái gian phòng bọn hắn đều có đi tìm, nếu như Lý Khang Địch thi thể trước đó ngay ở chỗ này, như vậy bọn hắn không có lý do gì không phát hiện được mới đúng. Vương Tang Du cứ việc cũng không lắm minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là trên mặt đất chưa khô cạn huyết dịch, lại làm nàng hoặc nhiều hoặc ít đã nhận ra một chút tình huống. Cái này khởi sự kiện quỷ vật hẳn là một cái lệ quỷ. Hạ Thiên Kỳ đang ngó chừng Lý Khang Địch thi thể nhìn một hồi về sau, hắn thì đột nhiên đối trong phòng ba người nói. Tiên bối, ngươi là thế nào biết, cái này khởi sự kiện bên trong quỷ vật là lệ quỷ. Bởi vì quỷ mị tuyệt sẽ không có được đáng sợ như vậy năng lực. Nếu như không phải đoàn đội sự kiện bên trong quỷ vật tại trên thực lực có hạn chế, ta thậm chí đều muốn cảm thấy, cái kia tiềm ẩn tại cái này khởi sự kiện chúng quỷ vật căn bản chính là một cái ác quỷ đâu. Ác quỷ. Đăng trái tim đen đu ám nhập để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Nghe được ác quỷ hai chữ này, ba người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, muốn nói ác quỷ cấp bậc này đối với dưới mắt bọn hắn tới nói, thật sự là quá mức xa xôi, dù sao ba người bọn họ thực lực liên lệ quỷ cấp đều không có. Cũng không phải là ác quỷ. Chỉ là một cái nút trong bóng tối, sử dụng năng lực giết người lệ quỷ mà thôi. Đồng thời thực lực của nó cũng không phải đối thủ của ta, không phải nó cũng sẽ không một mực nút trong bóng tối, lợi dụng năng lực của nó thử đánh lén chúng ta. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, Đào Kim Sơn thì nhịn không được hỏi. Lãnh đạo, con quỷ kia vật đến cùng có được năng lực gì à? Cái này Lý Khang Địch sớm tại trước đó liền đã chết rồi, chúng ta tại trong khách sạn bên ngoài tìm một vòng không có tìm được, lúc này thi thể tại sao lại chạy ra ngoài? Còn có vừa mới chúng ta cũng nghe được Lý Khang Địch trong hành lang la to, thậm chí để cho ta cảm thấy hắn căn bản là không có chết. Trước đó xuất hiện trong hành lang cũng không phải là Lý Khang Địch quỷ hồn, mà là chân chính Lý Khang Địch. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nói ra một cái lệnh Vương Tang Du ba người cảm thấy lưng phát lạnh sự thật. Ta có chút mơ hồ, Lý Khang Địch không phải sớm tại mấy giờ trước liền đã chết rồi sao, chẳng lẽ hắn thật không chết sao, cái kia lại thế nào giải thích, truyền tin của hắn số biến mất. Hẳn là một loại thời không năng lực. Vương Tang Du đang nghĩ đến nghĩ sau không quá xác định nói ra. Hạ Thiên Kỳ nhìn Vương Tang Du một chút, ra hiệu nàng nói tiếp, thấy thế, Vương Tang Du có chút cười cười xấu hổ. Ta cũng chỉ là đoán, cảm thấy Lý Khang Địch trước đó đột nhiên vô thanh vô tức mất tích, là sống không gặp người chết không thấy xác, chỉ có thể thông qua hắn biến mất thông tin số đến xác nhận tử vong của hắn. Nhưng là tại vừa mới, hắn lại đột nhiên sống lại xuất hiện trong hành lang, cũng tại về sau thi thể của hắn cũng xuất hiện ở căn này nguyên bản thuộc về hắn trong phòng. Vương Tang Du nói đến chỗ này, xuống chút nữa nàng thì không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại bức Vương Tang Du nói tiếp, mà là đang lúc này mở miệng nhận lấy cái đề tài này, giải thích nói. Ta đã gặp qua thôn trưởng cùng thôn thư ký, mà tại thấy thôn trưởng thời điểm, ta mới vừa vặn gõ khai viện đại môn, thôn trưởng liền trực tiếp nhận ra ta, cũng nói ra tên của ta, nhưng trên thực tế ta đối với hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không cho rằng hắn sẽ nhận biết ta. Thẳng đến đi qua ta hỏi thăm, ta mới hiểu được, nguyên lai tại ta đến nhà trưởng thôn trước đó, từng có một cái cùng ta giống nhau như lúc người, trước một bước tìm được hắn. Ta đang nghe xong chỉ cảm thấy cái kia hẳn là một cái ngụy trang thành ta bộ dáng quỷ vật, nhưng là tại ta chậm một chút chút đi vào thôn thư ký nhà lúc, ta thì tại thôn thư ký trong nhà thấy được hai cái giống nhau như lúc thôn thư ký. Ngay từ đầu ta đồng dạng tưởng rằng có con quỷ vật đang mạo danh hắn, nhưng về sau ta thì cải biến ý nghĩ này, bởi vì ta phát hiện hai cái này giống nhau như lúc người. Căn bản chính là cùng là một người. Hai cái giống nhau như lúc thôn thư ký, làm sao lại là cùng một người, cho dù là hai cái dáng dấp rất giống song bào thai, vậy cũng không phải là một người đi. Triệu An Quốc đã hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ quấn mơ hồ, về phần Vương Tang Du nghe xong nhưng lại đăm chiêu, hiển nhiên là để ý tới Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Hạ Thiên Kỳ cũng không có trông cậy vào Vương Tang Du ba người bọn hắn có thể toàn minh bạch, trên thực tế chỉ cần có một cái nghe rõ là được rồi, còn lại chỉ là đem hắn phát hiện truyền đạt xuống dưới, để tránh cho càng nhiều tử vong phát sinh là đủ. Thấy Vương Tang Du nghe lọt được, Hạ Thiên Kỳ liền lại tiếp tục nói đến. Kỳ thật loại tình huống này là tồn tại khả năng, bất quá là tại lý tưởng trạng thái dưới. Cũng tỉ như ngươi bây giờ, cùng 10 phút đồng hồ trước kia ngươi đồng thời xuất hiện tại một người khác trong tầm mắt, ngươi cảm thấy người kia sẽ nghĩ như thế nào? Là sẽ nghĩ các ngươi là song bảo thai huynh đệ đâu, hay là sẽ nghĩ trong các ngươi có một cái là quỷ ngụy trang? Nếu như là ta nhất định sẽ nghĩ là không phải có quỷ tại ngụy trang cho đủ số. Đương nhiên, cũng không bài trừ là song bảo thai khả năng, trừ phi liền y phục đều mặc. Đào Kim Sơn nghe xong vô ý thức trả lời nói. Hạ Thiên Kỳ nhìn Đào Kim Sơn một chút, tiếp lấy liền muốn tiếp tục cái đề tài này nói tiếp, nhưng lúc này, Vương Tang Du lại đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, đối với hắn hỏi. Hạ chủ quản, ý của ngươi là nói, lần này đoàn đội sự kiện quỷ vật, là một cái có được có thể điều khiển thời không năng lực lệ quỷ sao? Thôi đừng chém gió, lệ quỷ làm sao lại có được điều khiển thời không năng lực, nếu là thật có, nó cũng không phải là quỷ là thần. Lần này Triệu An Quốc cùng Đào Kim Sơn cơ hồ trăm miệng một lời, đều cảm thấy Vương Tang Du cái này to gan suy đoán khá là kéo. Bất quá Hạ Thiên Kỳ lại không biểu tình gì nhẹ gật đầu, tỏ thái độ nói. Là một cái lệ quỷ tự nhiên là không có cách nào điều khiển thời không, nhưng là... Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đã ngừng lại tiếng nói, tiếp theo hướng phía bị bóng đêm bao phủ ngoài cửa sổ nhìn lại. Quyền 20, mê chuyển truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, mê ảnh trùng điệp. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên muốn nói lại thôi, Triệu An Quốc ba người cứ việc rất muốn thúc hỏi, nhưng lẫn nhau lại đều nhịn được, cùng nhau nhìn về phía đen như mực bên cửa sổ. Bài này từ xuất ra đầu tiên. Lúc này liền nghe Hạ Thiên Kỳ thanh âm lại lần nữa vang lên. Lệ quỷ là khẳng định không có lớn như vậy năng lực, nhưng là ác quỷ liền không nói được rồi, nhất là có được di động quỷ vực các quỷ. Di động quỷ vực. Triệu An Quốc ba người đều là lần đầu nghe được cái tên này. Hạ chủ quản, di động quỷ vực là cái gì? Di động quỷ vực kỳ thật cần tách ra nhìn, tại thực lực bước vào ác quỷ cấp bậc về sau, liền sẽ có được thuộc về mình quỷ vực. Loại năng lực này bởi vì người mà thôi, có thể lớn, có thể nhỏ. Niên hội tổ chức An Nhân Đường là thuộc về một chỗ quỷ vực. Mà di động quỷ vực thì cần muốn thả lớn đến không gian khái niệm, chúng ta đều biết tại hiện thực bên ngoài còn có thứ hai vực, thứ ba vực, cùng đông đảo dị không gian. Những cái kia dị không gian có nguyên bản liền tồn tại, cũng có là hậu kỳ từ ác quỷ sáng tạo. Cho nên đơn giản tới nói, di động quỷ vực liền là một chỗ có thể di động ác quỷ hang ổ. Ác quỷ liền đợi tại nó xào huyệt bên trong, khống chế cấp bậc thấp quỷ vật vì nó làm việc. Không biết An Quốc ngươi còn có hay không ấn tượng, chúng ta cùng một chỗ tham dự lần kia sự kiện. Phía sau màn hắc thủ chính là tồn tại ở di động quỷ vực bên trong ác quỷ. Mà làm loạn quỷ mị, thì đều là giống nô lệ, bị ác quỷ sở chi phối tiểu lâu la. Khi nghe xong Hạ Thiên Kỳ liên quan tới di động quỷ vực sau khi giải thích, ba người đều biểu hiện phi thường chấn kinh, hiển nhiên đối với những này bọn hắn chưa bao giờ nghe người ta nói đến trải qua. Nhìn thấy Vương Tang Du bọn hắn lúc này biểu lộ, Hạ Thiên Kỳ liền nghĩ đến lúc ấy chính mình, nói đến biết có quan hệ di động quỷ vực sự tình, hay là từ Lãnh Nguyệt nơi đó nghe được. Không phải hắn cũng không có khả năng biết. Triệu An Quốc hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, gãi gãi đầu gượng cười trả lời nói. Lần kia sự kiện ta lúc ấy có vẻ như ngất đi, chờ ta tỉnh lại đều đã kết thúc, cho nên. Chúng ta trở lại chuyện chính. Hạ Thiên Kỳ biểu lộ lại lần nữa trở nên nghiêm túc lên, cái này cũng lệnh Vương Tang Du ba người đều theo bản năng nín thở. Nếu như ta phỏng đoán là đúng, cái này khởi sự kiện phía sau màn hắc thủ là di động quỷ vực bên trong ác quỷ, làm như vậy ác quỷ tại trong phạm vi nhất định. Đối với thời gian cùng không gian tiến hành nhất định quấy nhiều vẫn rất có khả năng. Liên lấy Lý Khang Địch làm thí dụ, Lý Khang Địch lúc ấy trong sân thuận tiện, về sau trở về tới trong khách sạn. Cái này nghe vào cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, nhưng là nếu như tại về thời gian có chỗ bất đồng, như vậy hết thể liền đều trở nên không đồng dạng. Lý Khang Địch kỳ thật cũng không trở về đến ngay lúc đó trong khách sạn, mà là về tới nửa đêm không giờ sau quán trọ, tiếp theo bị quỷ vật giết chết. Mà hắn đưa tới kết quả chính là... Chúng ta tại lúc ấy coi là Lý Khang Địch đã chết, nhưng trên thực tế, Lý Khang Địch lại là vừa mới bị giết chết. Không biết các ngươi có thể hay không lý giải ta ý tứ. Cứ việc có chút quấn, nhưng lần này có vẻ như ta nghe rõ. Triệu An Quốc tượng trưng nhẹ gật đầu, liền nghe Vương Tang Du sành mặt nói với hắn. Đừng chỉ cố lấy chính mình minh bạch, nói nghe một chút. Ta cũng không xác định ta là không phải thật sự minh bạch, ta liền nói một cái chính ta coi là. Ta cảm thấy ý của tiền bối là nói, Lý Khang Địch sớm tại mấy giờ trước, đặt tới mấy giờ về sau, cho nên chúng ta liên lạc không được hắn, liền cho rằng hắn chết, nhưng chân tướng là... Chán! Hắn xuyên qua đến mấy giờ về sau tương lai, sau đó chúng ta đều cho là hắn biến thành quỷ hồn, cho nên ai cũng không ra, cũng không dám ra ngoài, cuối cùng hắn về tới trong phòng của mình sau đó bị giết chết. Là như thế này đi. Ý tứ đại khái không sai, nhưng là có vài chỗ chi tiết không đúng. Vậy ngươi nói một chút, ta kia mấy chỗ chi tiết nói không đúng. Thấy Vương Tang Du ở trước mặt chọn hắn đâm, Triệu An Quốc lần này cũng không muốn, bày ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thế. Lý Khang Địch đối với thời gian của chúng ta tới nói, hắn liền là trước mấy giờ bị giết chết, nhưng là so với chân thực thời gian tới nói, hắn là vừa vặn mới chết. Tỷ như ngươi ở trên buổi trưa 10 điểm chung ăn hết một viên quả táo, nhưng lại đem buổi sáng 10 điểm chung cái này huyễn cảnh phóng tới buổi chiều 3 điểm. Như vậy đối với buổi chiều 3 giờ ngươi tới nói, ngươi cũng không phải là vừa mới ăn viên kia quả táo, cứ việc ngươi cho rằng ngươi vừa mới ăn hết nó. Cái gì buổi sáng 10 điểm, lại buổi chiều 3 điểm, nói thế nào nói quỷ, trái lại ăn quả táo, ngươi chẳng lẽ không ăn cơm tối sao? Triệu An Quốc cùng Đào Kim Sơn hai người đã hoàn toàn bị Vương Tang Du mang lộn xộn. Vương Tang Du thấy mình không nói rõ bạch, nghĩ nghĩ liền lại tìm cái ví von nói. Nếu như chúng ta trong một ngày 24 giờ là một khối lớn ghép hình, như vậy bình quân đến 1 giờ, thì có thể đem khối này lớn ghép hình bình quân chia làm 24 khối nhỏ ghép hình. Bởi vì đều giống nhau như lúc, cho nên vô luận như thế nào chắp vá đều có thể liệu đến hoàn chỉnh. Sự kiện lần này phía sau màn hắc thủ, cũng chính là di động quỷ vực bên trong ác quỷ, nó có được tại có hạn phạm vi bên trong, có thể điều khiển thời gian ghép hình năng lực. Nếu như đem Lý Khang Địch định là 8 giờ tối chung mất tích, như vậy tại hắn mất tích trong quá trình này, quỷ vật trên thực tế liền lấy rơi mất 8 điểm chung khối này thời gian ghép hình, đưa nó đặt ở 24 điểm bên trên. Quỷ vật không có thay đổi thời gian năng lực, nhưng lại có thể làm đến di động thời gian. Vương Tang Du nói xong, cũng có chút không lớn xác định liếc trộm Hạ Thiên Kỳ một chút, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng không có nói cái gì, thẳng đến trong phòng trầm mặc đại khái một phút đồng hồ, mới nghe Hạ Thiên Kỳ nói ra. Quỷ vật là như thế nào điều khiển thời gian, đây đối với chúng ta giải quyết cái này khởi sự kiện tới nói cũng không trọng yếu. Chân chính trọng yếu là, nó là như thế nào giết người. Lý Khang Địch chỉ là một người mới, cùng người bình thường không có chút nào bất đồng, quỷ vật muốn giết chết hắn căn bản không cần chơi thời gian nào bộ kia. Nhưng sự thật hiển nhiên không phải như vậy, cho nên liền không khó nói rõ, quỷ vật là giấu ở thời gian bên trong. Cái này thời gian, có thể là vừa mới Tang Du nói di động, cũng có thể nói thành là xuyên qua. Tóm lại, chúng ta nếu như không tiến vào hắn thay đổi thời gian bên trong, sẽ rất khó trực tiếp đối mặt nó. Đương nhiên còn có một khả năng khác, cái kia chính là hết thảy tất cả, đều là một cái am hiểu chế tạo ảo cảnh lệ quỷ, sở làm ra đến mê hoặc chúng ta trò xiếc. Nhưng vô luận chân tướng là loại tình huống kia, vẫn sẽ hay không có loại thứ ba khả năng, quỷ vật ở sau đó một ngày rưỡi thời gian bên trong đều sẽ tiếp tục giết người, chỉ cần nó kìm nén không được động thủ, chúng ta liền có thể từ đó thu hoạch được giải quyết nó cơ hội. Về phần các ngươi phải làm, liền là chăm chú hợp lại cùng một chỗ, tận lực không muốn đi động, bởi vì các ngươi khả năng chỉ hướng phía trước phóng ra một bước, liền sẽ tiến vào quỷ vật chế tạo cái chủng loại kia thời không biến hóa bên trong, mà một khi tiến vào nơi đó, còn sống khả năng cơ hồ là không. Hạ Thiên Kỳ đối với quỷ vật là như thế nào giết người, kỳ thật trong nội tâm cũng không có niềm tin chắc chắn gì, dù sao dưới mắt nói tới hết thảy cũng chỉ là suy đoán của hắn, chân tướng sự tình như thế nào hắn cũng vô pháp xác định. Còn có một cái để hắn mười phần để ý sự tình, đó chính là hắn từ Tùy Kim Hỉ nơi đó giải được một chút tình huống. Hắn thấy dù sao cũng hơi không giống bình thường. Quyền 20, mê chuyển chương 31, đáng sợ phỏng đoán. Dựa theo Tùy Kim Hỉ thuyết pháp, con trai của hắn nguyên bản tại trong trấn làm việc, nhưng lại rất đột nhiên từ chức về nhà, đồng thời từ sau khi trở về liền đem chính mình khóa tại trong phòng không chịu đi ra, về sau liền treo ngược chết rồi. Nguyên bản hắn cũng cho là hắn nhi tử là treo ngược chết, nhưng là cảnh sát nghiệm thi báo cáo lại cũng không là như thế này, con trai của hắn sớm tại treo ngược trước liền đã chết rồi. Tử vong thời gian đại khái ở trên sâu trước 1 đến 2 giờ. Chuyện này lệnh Tùy Kim Hỉ rất là không hiểu, bởi vì hắn nhi tử nếu như sớm tại 1-2 cái giờ trước liền đã chết, như vậy hắn lại là bị ai treo ở trên xà nhà đây này. Đạt được một kết quả như vậy, cũng không khỏi để hắn hoài nghi đến hắn sát, hoài nghi là có người hại chết con của hắn. Nhưng là cảnh sát bên kia lại không tán đồng hắn cái quan điểm này. Nói con của hắn là chết bởi độc tử, sở dĩ tại tử vong về thời gian có sai kém, có lẽ là được lúc ấy trong phòng nhiệt độ ảnh hưởng. Cứ như vậy, chuyện này liền tại cảnh sát nơi đó qua loa kết. Hạ Thiên Kỳ trước đó đang nghe Tùy Kim Hỉ nói lên những này thời điểm, chỉ là đơn thuần cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng là tại chính mắt thấy Lý Khang Địch tử vong về sau, hắn đối với con trai của Tùy Kim Hỷ chết đi, lại có hiểu mới. Con trai của Tùy Kim Hỷ sở dĩ lại đột nhiên tại trong trấn từ chức về nhà, rất có thể là hắn cảm thấy nguy hiểm, hoặc là nói, hắn lúc ấy đã biết nguy hiểm nơi phát ra, nhưng lại bất lực giải quyết. Cho nên hắn mới có thể vội vàng rời trước, trở về Tường Phượng thôn quê, dù sao nơi này mới là nhà của hắn, sẽ để cho hắn cảm thấy có nhất định cảm giác an toàn. Cái này ăn khớp nhìn như rất hợp lý, nhưng nghĩ lại phía dưới lại cũng không hợp lý, bởi vì con trai của Tùy Kim Hỷ từ đầu đến cuối đều không có nói rõ với Tùy Kim Hỷ cái kia bên cạnh đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như hắn về đến nhà là muốn tìm kiếm bảo vệ lời nói, như vậy lẽ ra đem hắn sự tình báo cho Tùy Kim Hỷ mới đúng, dù là không nói cho Tùy Kim Hỷ, cũng sẽ nói cho từ nhỏ đã yêu chiều mẹ của hắn, hoặc là thê tử của hắn. Nhưng trên thực tế, hắn lại ngậm miệng không nói vì sao lại từ trong trấn trở về liền trực tiếp đem chính mình khóa trái tại trong phòng. Loại biểu hiện này có thể hiểu thành nội tâm của hắn rất sợ hãi, hoặc là hắn thậm chí liên cha mẹ người thân cũng không tin, cảm thấy đem chính mình khóa trái trong phòng, sẽ để cho trong nội tâm thoáng an ổn một chút. Vô luận là ra ngoài loại tình huống kia, kỳ thật đều có thể nói rõ con trai của Tùy Kim Hỷ, sớm tại về nhà trước đó cũng đã bắt đầu tấp nập gặp được quái sự, đến mức tại trở lại Tường Phượng thôn quê lúc cơ hồ đã đến tinh thần sụp đổ tình trạng. Nhưng là đang nói đến nơi này thời điểm, Tùy Kim Hỷ lại minh xác biểu thị, nói hắn có hướng trong trấn đơn vị nghe ngóng con trai của hắn tình huống, nhưng là tất cả mọi người cho hắn trả lời đều là con trai của hắn gần nhất biểu hiện đều rất bình thường, ngoại trừ đột nhiên muốn làm rời trước chuyện này. Cứ như vậy sự tình liền kỳ quái, bởi vì từ con trai của Tùy Kim Hỷ sau khi trở về đủ loại biểu hiện đến xem, tinh thần của hắn đã tương đương không bình thường, mà loại này không bình thường cũng sẽ không là lần một lần hai kinh hãi liền có thể đưa tới. Nhưng là trên trấn những cái kia cùng con trai của hắn tiếp xúc người, lại đều nói con trai của hắn biểu hiện rất bình thường, không có cái gì không bình thường địa phương. Như vậy đến tột cùng là ai đối với chuyện này nói dối? Là Tùy Kim Hỷ, vẫn là hắn nhi tử tại trên trấn những cái kia đồng sự hoặc là nói, bọn hắn đều không có nói dối. Quỷ vật có lẽ có nhất định điều khiển thời không năng lực, có thể tại trong phạm vi nhất định lệnh thời không trở nên hỗn loạn, như vậy nếu để cho con trai của Tùy Kim Hỷ đưa vào loại tình huống này, tình huống lúc đó liền trở nên rõ ràng một chút. Con trai của Tùy Kim Hỷ đi đơn vị đi làm, nhưng lại phát hiện lúc trước đã có một cái chính mình đi trước. Sau đó hắn vô luận làm chuyện gì, đều sẽ bị cái kia chính mình vượt lên trước, coi như về đến nhà, cũng sẽ gặp được một chút khó mà giải thích tình huống, sẽ phát hiện trong nhà quỷ ảnh trung điệp, giống như là có một người khác tại. Liên tục mấy ngày trôi qua, hắn thì bắt đầu trở nên nghi thần nghi quỷ, tinh thần cũng bắt đầu trở nên không bình thường. Hắn không còn dám tiếp tục đợi tại trên trấn, muốn đem làm việc từ về nhà, nhưng lại cảm thấy nếu như đem sự tình nói cho Tùy Kim Hỷ, Tùy Kim Hỷ chẳng những sẽ không lý giải hắn, càng biết mắng hắn cẩu huyết lâm đầu tuyệt sẽ không đáp ứng. Cho nên hắn cũng không có nói cho người trong nhà, mà là trực tiếp làm rời trước, sau đó thì mua vé quay trở về Tường Phượng thôn quê. Con trai của Tùy Kim Hỷ những cái kia đồng sự, sở dĩ cảm thấy chỉ có xử lý rời trước ngày đó hắn không bình thường, có lẽ cũng là bởi vì chỉ có cái kia thiên tài là chân chính hắn, còn lại thời điểm, tại trong trấn đi làm căn bản chính là một cái quỷ. Nguyên bản hắn coi là chỉ cần trở lại Tường Phượng thôn quê liền không sao, nhưng là trên đường hắn có lẽ lại gặp cái gì đáng sợ sự tình, cái này cũng trực tiếp dẫn đến hắn tại sau khi trở về liền trực tiếp trốn vào trong phòng, không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Hắn có thể là trên đường chính mắt thấy con quỷ kia, cũng có thể là tại khi về đến nhà, thấy được một cái vốn không nên tồn tại người. Tóm lại hắn đem chính mình khóa trái tại trong phòng, không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Nhưng là tại quá trình bên trong hắn nhưng lại gặp được làm hắn vô cùng sợ hãi một màn, mà một màn này cũng trực tiếp đưa đến tử vong của hắn. Đồng thời tại hắn chết về sau, thi thể của hắn bị treo tại trên xà nhà. Hướng Lý View nhà đi trên đường, Hạ Thiên Kỳ lặp đi lặp lại cân nhắc khởi Tùy Kim Hỷ con trai của hắn sự tình, nhưng là vô luận hắn làm sao đẩy, hắn đều cảm thấy không có cách nào hoàn toàn đưa vào Lý Khang Địch tình huống. Lý Khang Địch là trực tiếp đi vào một cái khác thời gian giờ bên trong, sau đó lọt vào quỷ vật sát hại. Mà con trai của Tùy Kim Hỷ thì hiển nhiên đã trải qua một cái rất lớn khoảng cách, so với thời không xen vào nhau, hắn loại tình huống này càng giống là quỷ vật tại ngụy trang sau nghi thần nghi quỷ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy đầu có chút loạn, có một loại tư duy tiến vào ngõ cụt cảm giác, thấy không rõ phương hướng, cũng không có manh mối tự. Có lẽ là ta đem cái này khởi sự kiện nghĩ quá phức tạp đi. Hạ Thiên Kỳ nện một cái đầu của mình, sau đó cho mình đốt điếu thuốc, cũng không còn tiếp tục đi đường, dứt khoát dừng lại nghỉ ngơi. Đoàn đội sự kiện phân tích đến xem, liền làm một lần cùng quỷ vật ở giữa chơi trốn tìm tranh tài. Dẫn đội người tùy thời tìm tới quỷ vật đem giải quyết, quỷ vật tùy thời tìm tới viên chức đem giải quyết, cả hai đều đang tìm kiếm cùng ẩn nút ở giữa tương bắt dịch. Quỷ vật chỉ cần chống nổi 2 ngày thời gian, liền có thể giải trừ phong tỏa đào tẩu, trở thành phe thắng lợi. Cho nên tại thực lực không đủ tình huống dưới, cũng không bài trừ quỷ vật sẽ thuần túy chơi kéo dài trò xiếc. Nhưng Hạ Thiên Kỳ không rõ ràng chính là, quỷ vật có biết hay không phiến khu vực này sẽ ở sau 2 ngày giải phóng, cho nên cũng không cách nào đi cân nhắc quá nhiều. Một điếu thuốc rất nhanh liền hút xong, Hạ Thiên Kỳ cứ việc cũng có cảm giác ở trên tinh thần có chỗ làm dịu, nhưng lại để ý hắn nhận ra một sự kiện. Cái kia chính là cái này khởi sự kiện là từ con trai của Tùy Kim Hỷ bị sát bắt đầu, nhưng là cho đến trước mắt chỉ là lan đến gần Vương Lão Tam khách sạn, cũng không có tại toàn thôn phạm vi tác động đến. Điểm này đã kỳ quái cũng không kỳ quái, kỳ quái là đã phía sau màn hắc thủ là giấu ở di động quỷ vực bên trong ác quỷ, nghĩ như vậy phải giống như giết chết Lý Khang Địch như thế giết chết mấy cái thôn dân, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là nói nhưng không có, đây là kỳ quái địa phương. Về phần không kỳ quái địa phương, thì tại với hắn phương thức tư duy, nếu như nói cái kia ác quỷ kỳ thật sớm tại bọn hắn không đến thời điểm, cũng đã bắt đầu làm như vậy đâu chưa xong còn tiếp. Quyền 20, mê chuyển chương 32, không đúng thời gian. Cả tòa thôn, kỳ thật đều ở vào một phiến thời không trong hỗn loạn, mà phát sinh ở Vương Lão Tam quán trọ tình huống, cũng chỉ là một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ thay đổi càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu như cả tòa thôn đều ở vào thời không rối loạn tình huống dưới, như vậy con trai của Tùy Kim Hỷ tử vong nguyên nhân, liền lại tăng thêm một loại giải thích. Hắn không phải tại trong chấn tinh thần thất thường, mà là đang trở lại Tưởng Phượng thôn quê về sau. Con trai của Tùy Kim Hỷ người của toàn thôn đều biết, là một cái bất học vô thuật, ưa thích mỗi ngày ở bên ngoài lêu lồng người, một người như vậy kỳ thật rất khó bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà thay đổi. Trước đó mấy tháng sở dĩ tại trên chấn đợi, là bởi vì có thể dựa vào mới mẹ kình duy trì lấy, nhưng là thời gian dài hắn khả năng liền cảm giác không có ý nghĩa, không muốn ở lại trên chấn. Chơi chán là một nguyên nhân, cũng có thể là ở bên kia gây phiền phải gì, đến mức hắn rất đột ngột từ trước. Trong mắt của hắn không có cha mẹ, toàn bằng lấy chính mình yêu thích đến, cho nên đương nhiên sẽ không quan tâm phần này Tùy Kim Hỷ vất vả cho hắn làm được làm việc, trên thực tế hắn cũng không cùng người trong nhà nói hắn từ trước. Mà ở hắn sau khi về đến nhà, lại phát hiện Tưởng Phượng thôn quê trở nên cùng trước đó không đồng dạng, hắn gặp được rất nhiều không thể tưởng tượng tình huống, cha mẹ của hắn, thê tử, thậm chí là bình thường cùng hắn cùng nhau chơi đùa bằng hữu đều trở nên bất đồng. Cho nên nhận được kích thích về sau, hắn liền đem chính mình khóa trong phòng. Đang nghĩ đến khả năng này về sau, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lại có chút kích động cuồng loạn mấy lần, cảm thấy chân tướng không rời mười. Dù sao đoàn đội sự kiện là phát sinh ở Tưởng Phượng thôn quê, nếu như con trai của Tùy Kim Hỷ sớm tại trên trấn thời điểm liền xảy ra chuyện, vậy cái này khởi sự kiện phát sinh liền không nên là Tưởng Phượng thôn quê, mà là đang trên trấn. Cho nên chỉ từ điểm này nhìn, liền có thể bài trừ là trấn trên vấn đề. Một cái rất đơn giản vấn đề, Hạ Thiên Kỳ trọn vẹn lượn quanh một vòng lớn mới nghĩ rõ ràng. Điều này cũng làm cho hắn trong lòng hung hăng rất khinh bỉ chính mình một phen. Nhưng mặc kệ là lượn quanh bao lớn vòng tròn, chỉ cần có thể nghĩ rõ ràng không coi là mượn, dù sao thời gian còn lại còn rất dư giả, đầy đủ hắn đem dấu ở trong thôn quỷ vật cho bắt tới. Xoay người, Hạ Thiên Kỳ không có hướng Lý Vưu nhà đi, mà là hóa thành một đạo bóng đen chạy như điên, không bao lâu liền gặp hắn lại lần nữa về tới Vương Lão Tam quán trọ. Đứng tại quán trọ trong viện, xuyên thấu qua phòng cửa sổ hoàn toàn không nhìn thấy trong hành lang có bất kỳ ánh sáng. Hạ Thiên Kỳ đi tới cửa trước, sau đó kéo cửa ra đi vào. Quay phục vụ đằng sau có một cái phòng nhỏ, Hạ Thiên Kỳ thử đẩy, phát hiện phòng nhỏ trên cửa lấy khóa, bất quá đó căn bản không làm khó được hắn, bởi vì cho dù không cần bạo lực phá cửa, hắn mang theo người vật năng. Chìa khóa, cũng có thể tùy tiện giúp hắn giải quyết chuyện này. Đem vật năng, chìa khóa cắm vào khóa vào trong lỗ, sau đó nhẹ nhàng nhất chuyển, phòng nhỏ khóa cửa liền cạch một tiếng mở ra, Hạ Thiên Kỳ lặng yên không tiếng động đẩy cửa ra. Liền nhìn thấy nước sơn đen rét đậm trong phòng, một bộ toàn thân cứng ngắc nữ thi, chính mở ra tứ chi nằm lì ở trên giường. Mặt của nó hướng lên dơ lên, một trương vặn vẹo mặt chết, trong bóng đêm gắt gao trừng mắt Hạ Thiên Kỳ. Cỗ này nữ thi không hề nghi ngờ liền là trước kia cho thuê bọn hắn gian phòng bà lão kia nữ Vương Lão Tam. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N-E-T Vương Lão Tam chính là cái này tên của nữ nhân, lúc trước hắn từ Tùy Kim Hỉ nơi đó am hiểu trải qua căn này quán trọ tình huống. Tùy Kim Hỷ nói Vương Lão Tam là cái quả phụ, đối tượng chết sớm, làm người lại tốt ăn lười làm, cho nên tại Tưởng Phượng thôn quê khách du lịch không được thời điểm, bình thường sinh kế liền là dựa vào trong thôn trợ giúp. Về sau theo Tưởng Phượng thôn quê du lịch phát triển, trong thôn liền đề nghị Vương Lão Tam đưa nàng nhà cái kia mấy căn phòng đổi thành quán trọ, dùng làm chiêu đãi du khách, dạng này mới có nhà này Vương Lão Tam quán trọ. Lại chết một cái a. Hạ Thiên Kỳ cứ việc bị Vương Lão Tam người chết nhãn chằm chằm đến có chút run rẩy, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn nên ngang đến gần Vương Lão Tam thi thể. Khoảng cách gần kiểm tra một hồi Vương Lão Tam thi thể, Hạ Thiên Kỳ phát hiện thi thể trên thân có rất nhiều cao nhồng vết thương, hắn thô sơ giản lược nhìn xuống, không hạ hơn ngàn sợi, tựa như là bị côn trùng đồ vật tươi sống cắn chết. Hạ Thiên Kỳ đợi điều tra xem hết Vương Lão Tam thi thể về sau, liền dự định từ gian phòng rời đi, nhưng là nghĩ lại, hắn bước ra bước chân lại ngừng lại, ngược lại là lại lần nữa thối lui đến bên cạnh thi thể, tại thi thể sờ tìm, cho đến hắn tìm tới một bộ điện thoại. Theo sáng điện thoại di động màn hình, Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, liền thấy trên điện thoại di động thời gian cùng ngày, cùng hắn vinh dự biểu tượng kém chừng một ngày thời gian. Nói cách khác, nơi này cũng không phải là chân thực thời không, mà là thiên về tương lai một ngày thời không. Xem ra ta nghĩ quả nhiên không sai, thôn này bên trong thời không quả nhiên là hỗn loạn, ai sẽ bị cuốn vào hỗn loạn thời gian bên trong, căn bản chính là không xác định. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp từ trong phòng lui đi ra, tiếp theo lại dọc theo hành lang hướng phía cuối cùng đi đến, quá trình bên trong, hắn thì cảm giác sau lưng đột nhiên chạy qua một bóng người. Ai? Không có chút gì do dự, Hạ Thiên Kỳ trong nháy mắt liền tiến nhập lệ quỷ trạng thái, tiếp lấy tứ tán quỷ vụ liền hóa thành một trương to lớn quỷ lưới. Hướng phía sau lưng cái kia muốn đào tẩu quỷ ảnh chúng tới. Lan tới đây cho ta. Hạ Thiên Kỳ đưa tay kéo một cái, liền nghe một tiếng nữ nhân kêu thảm chói tai trong hành lang vang lên. Thông. Một nữ nhân ngã ầm ầm ở Hạ Thiên Kỳ trước người, Hạ Thiên Kỳ nhô ra một cái quỷ trảo, trực tiếp bóp ở nữ nhân trên cổ, sau đó chậm rãi nâng lên trước mắt của hắn. Khi thấy nữ nhân này sắc mặt lúc, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này nữ nhân chính là Vương Lão Tam. Đừng sát ta. Ta van cầu ngươi, đừng giết ta. Vương Lão Tam nước mũi một cái nước mắt một cái khóc xin, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ tấm kia nguyên bản túc sắt trên mặt nhiều hơn mấy phần khó mà hình dung cổ quái. Bởi vì trước mắt cái này Vương Lão Tam cũng không phải là một cái quỷ, mà là một người. Nhưng đây cũng chính là để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy địa phương cổ quái, bởi vì ngay tại khoảng cách đầu này hành lang không có vài mét trong căn phòng nhỏ, Vương Lão Tam thi thể liền nằm ở bên trong. Ngươi rất lão đại số tuổi không đứng đắn. Hơn nửa đêm không ngủ được, cùng ta hai ở chỗ này chơi bịt mắt trốn tìm đâu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Vương Lão Tam có chút khó có thể tin mà hỏi. Ngươi là người hay là quỷ? Ta nếu là quỷ, còn có thể cùng ngươi nói nhảm sao? Cảm ơn trời đất, ta được cứu rồi, ta rốt cục được cứu rồi. Vương Lão Tam ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm, xem ra ngược lại là một lòng coi là Hạ Thiên Kỳ sẽ không tổn thương nàng. Biết nơi này xảy ra chuyện gì sao? Hạ Thiên Kỳ không có nuông chiều Vương Lão Tam. Ngược lại là trên tay tăng thêm mấy phần khí lực, Vương Lão Tam lập tức bị bóp nói không ra lời, trên mặt trở nên đỏ bừng một mảnh, bắt đầu vô lực giằng co. Không biết lỏng loẹt khai ta. Không biết nơi này xảy ra chuyện gì Hạ Thiên Kỳ đối với Vương Lão Tam trả lời rất là bất mãn. Ta thật không biết, ta đi nhà vệ sinh công phu, tại trở về liền phát hiện trên giường có thêm một cái người chết. Cái kia người chết không phải người khác là chính ta ba. Vương Lão Tam vô cùng hoảng sợ trừng trong mắt, âm thanh run rẩy la hét nói. Quyền 20, mê chuyển chương 33, mê vân tầng tầng. Vương Lão Tam sợ hãi tới cực điểm tiếng kêu, tại cái này bị hắc ám sở nuốt chửng hẹp dài trong hành lang lộ ra hết sức chói tai. Hạ Thiên Kỳ rời khỏi lệ quỷ hóa trạng thái, vung tay ra đem Vương Lão Tam nhét vào trên mặt đất, lại tiếp tục hỏi nói. Ngoại trừ ngươi thi thể của mình, ngươi còn phát hiện cái gì? Không có. Vương Lão Tam trừng trong mắt, theo bản năng lắc đầu. Không có ngươi xác định sao? Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền một cái nắm chặt Vương Lão Tam tóc. Đem hung hăng đặt tại hành lang trên tường, thanh âm phát lệnh cảnh cáo nói. Nhìn thấy thi thể của mình, còn không mau chóng rời đi quán trọ, ngược lại là lén lén lút lút ở chỗ này đi dạo, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi bất quá cũng tốt, không nói thật đúng không, vậy ta liền chân chính để ngươi biến thành một cỗ thi thể. Nói, Hạ Thiên Kỳ trên tay tăng thêm mấy phần khí lực, Vương Lão Tam bị hung hăng bóp lấy cổ, cả khuôn mặt trong nháy mắt vốn nhờ vì thống khổ mà trở nên bắt đầu vặn mẹo. Ta, nói. Vương Lão Tam chật vật từ trong cổ họng biệt xuất đến mấy chữ, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới thu mấy phần lực, nhưng lại vẫn không có buông ra Vương Lão Tam, không nhịn được nói. Không muốn lãng phí thời gian của ta, nhanh lên một chút nói. Người là ta giết. Vương Lão Tam tại kịch liệt ho khan vài tiếng về sau, có chút không hiểu nói. Người nào là người giết? Hạ Thiên Kỳ hầu nghi nhìn xem trước mặt còn tại ho khan Vương Lão Tam. Trong phòng kia ta, nàng là bị ta giết chết. Ta mới vừa nói láo. Ta lại đi ra đi nhà xí sau khi trở về, liền phát hiện trong phòng thêm một người, lúc ấy ta cực sợ, liền muốn quay người đào tẩu, sau đó để cho người tới hỗ trợ, nhưng lại tại đào tẩu thời điểm, người trong phòng lại phát hiện ta, sau đó rất chói tai kêu một tiếng. Bởi vì nghe thanh âm rất quen thuộc, đồng thời lại là một nữ nhân, trong nội tâm của ta liền không có trước đó như vậy hoảng sợ. Sau đó ta ngay tại cạnh cửa dừng lại thân thể, sau đó mở ra gian phòng đèn điện. Tiếp lấy ta liền gặp được cái kia dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc, thậm chí liền thân lên mặc quần áo đều giống nhau như lúc. Ta khờ ngốc ngây ngẩn cả người, nàng cũng ngây ngốc ngây ngẩn cả người, nàng hỏi ta là ai, ta cũng hỏi nàng là ai. Chúng ta đều nói mình là Vương Lão Tam, nhưng là song phương lại đều không tin. Sau đó chúng ta quyết định ngồi xuống hảo hảo trò chuyện chút, nhưng tại quá trình bên trong nàng lại muốn giết chết ta, kết quả bị ta bắt lấy tóc, dùng sức hướng phía trên tường đụng mấy lần, nàng liền không nhúc nhích chết rồi. Ta không nghĩ tới chính mình vậy mà giết người, cho nên trong kinh hoàng liền trốn ra quán trọ, nhưng bởi vì sợ hãi thi thể bị phát hiện, liền lại len lén lặn trở về, dự định đem thi thể lấy ra, sau đó tìm một chỗ trốn kỹ. Kết quả chờ ta lại lần nữa trở lại quán trọ thời điểm, liền thấy nguyên bản chết mất cái kia chính mình, vậy mà sống lại. Không chỉ có như thế, ta còn nghe được trong hành lang có những người khác tiếng bước chân, cho nên ta lần này liền muốn cũng không nghĩ tới trốn thoát, thế nhưng là vừa tới cổng, liền gặp ngươi từ bên ngoài tiến đến, thế là ta chỉ có thể trốn ở phía sau cửa, tìm cơ hội rời đi. Vương Lão Tam nói đến chỗ này, thì lập tức trở nên cầu khẩn. Ta lần này nói đều là thật, không có một chút lừa gạt, ngươi thả qua ta có được hay không? Chờ trong nội tâm của ta nghi vấn triệt để giải khai lại nói. Hạ Thiên Kỳ đã không nói không thả cũng không nói thả, trên thực tế trong lòng của hắn cảm thấy thả cùng không thả đều không có ý nghĩa gì, vô luận trong phòng cái kia Vương Lão Tam là bị quỷ giết chết, vẫn là bị trước mặt hắn cái này Vương Lão Tam giết chết, kết quả đều đã chú định, cái kia chính là trong tương lai người này tuyệt đối là chết chắc. Thấy Hạ Thiên Kỳ tạm thời sẽ không giết nàng, nàng lúc này cũng so trước đó an tĩnh rất nhiều, chỉ là khuôn mặt trong bóng đêm lại trở nên càng phát ra trắng bệnh. Miệng của nàng có chút đang ngọ người lấy, nhìn qua trong miệng giống như là ngậm lấy cái gì, lại như là đang nhấm nuốt lấy. Hạ Thiên Kỳ không có đi quản Vương Lão Tam, ngược lại cũng không sợ cái này lao bà có thể từ dưới mí mắt hắn đào tẩu. Hắn dọc theo hành lang lại đi ra mấy bước, quá trình bên trong thì phi thường bạo lực đem hai bên cửa gian phòng toàn bộ đạp bay trong phòng. Đem trong khách sạn tất cả gian phòng tra xét một lần, Hạ Thiên Kỳ phát hiện quán trọ này bên trong ngoại trừ trong phòng Vương Lão Tam cỗ thi thể kia bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có hắn cùng đi theo nàng đằng sau cái kia còn sống Vương Lão Tam, chứ cái đó ra không còn dù là một người tại. Từ hắn lúc ấy tại Vương Lão Tam trên điện thoại di động nhìn thấy thời gian, là khoảng cách hiện thực thời gian sau một ngày, mà tại mệnh lệnh của hắn chúng, tất cả viên chức đều sẽ thành thật thật đợi tại trong khách sạn, cũng sẽ không rời đi, cho nên cho dù là sau một ngày, trong khách sạn gian phòng cũng hẳn là có người mới đúng. Nhưng là dưới mắt hắn nhưng không có nhìn thấy dù là một người, cái này nói rõ. Hoặc là tất cả viên chức đều bị giết, hoặc là nơi này căn bản cũng không phải là sau một ngày khách sạn. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ đối với quỷ vật có thể hỗn loạn thời không giả thiết sinh ra hoài nghi, nhưng là chỉ dựa vào mượn dưới mắt hắn suy nghĩ những này, thật cũng không biện pháp đem trước kết luận toàn bộ lật đổ. Thời không hỗn loạn không phải thời không hỗn loạn cũng không phải thời không hỗn loạn lại có thể là cái gì đây? Hạ Thiên Kỳ kìm lòng không được nói nhỏ lấy, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, thanh âm của hắn lại đột nhiên trở nên rất lớn. Vương Lão Tam, ngươi mới vừa rồi cùng ta nói cái kia một loạt tao ngộ, tình huống chân thật cũng đều là phản a. Ngươi cũng không phải là cái kia ra ngoài đi nhà xí sau khi trở về, phát hiện trong phòng lại trống rông thêm ra một cái chính mình người kia, tương phản, ngươi là một mực đợi trong phòng, tại bị giết sau khi chết lại sống lại người. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ thì chậm rãi xoay người, nhìn xem đang không ngừng tại liếm láp nàng miệng đầy sắc bén răng nanh Vương Lão Tam, trên mặt cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ta nói không sai đi. Ta muốn giết ngươi ba. Vương Lão Tam thấy bị Hạ Thiên Kỳ vạch trần, lợi dụng trứng trọi đá đến hướng phía Hạ Thiên Kỳ nhào tới, dự định nương tựa theo hàm răng của nó đem Hạ Thiên Kỳ giết chết, trái lại Hạ Thiên Kỳ thì không chút hoang mang quỷ hóa một cánh tay, tiếp theo một quyền vung đi, Vương Lão Tam đầu người liền đã vỡ nát thành vô số khối, không đầu thân thể thẳng tắp nện xuống đất. Liên quỷ hồn thực lực đều không có, nhưng lại không giống như là nhân loại, đây rốt cuộc là cái gì quỷ? http. Hạ Thiên Kỳ có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Bất quá nghĩ đến Vương Lão Tam tại công kích hắn thời điểm, lộ ra cái kia đầy miệng răng nanh, ngược lại chính phù hợp trong phòng cô kia Vương Lão Tam thi thể tử tướng, nghĩ đến liền là bị cái này Vương Lão Tam cắn chết. Hai cái Vương Lão Tam, một cái là người, một cái là quỷ, hai người đều ở tại trong khách sạn, chỉ ở về thời gian chênh lệch một ngày, nhưng mà trong khách sạn lại là trống không. Hạ Thiên Kỳ vẫn là không có nghĩ thông suốt chuyện này, bất quá cùng trước đó so sánh, hắn thì rõ ràng có thể cảm giác được. Chính mình khoảng cách chân tướng đã tương đương tiếp cận. Có lẽ lúc trước hắn đối với thời không hỗn loạn phương diện suy đoán căn bản chính là sai. Từ trong khách sạn đi ra, Hạ Thiên Kỳ không biết hắn có thể hay không một lần nữa đi trở về đến Lý Vưu nhà, hắn trực tiếp đi ra quán trọ viện tử, nhưng quá trình bên trong hắn lại lòng có cảm giác xoay đầu lại, lại hướng phía Vương Lão Tam quán trọ nhìn thoáng qua, tiếp lấy sắc mặt của hắn liền lập tức trở nên cổ quái. Quyền 20, mê chuyển chương 34, ai là ai? Bởi vì hắn phát hiện Vương Lão Tam quán trọ trên bảng hiệu chữ lại là phản. Hạ Thiên Kỳ lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa hướng quán trọ nhìn lại, nhưng mà lần này trên bảng hiệu chữ thì cũng không có vấn đề. Ta chẳng lẽ hoa mắt sao? Hạ Thiên Kỳ cũng không tin tưởng mình sẽ hoa mắt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như hắn thật sẽ hoa mắt, hắn cũng sẽ không bỏ qua sự kiện chúng xuất hiện bất luận cái gì một điểm không tầm thường. Do dự một chút, Hạ Thiên Kỳ liền lại về tới quán trọ trong sân. Đứng tại viết có Vương Lão Tam quán trọ biển gỗ phía dưới, Hạ Thiên Kỳ tỉ mỉ nhìn một lúc lâu, lúc này mới đẩy ra quán trọ môn tiến đến bên trong. Trong hành lang vẫn như cũ nước sơn đen rét đậm không thấy mảy may ánh sáng. Hạ Thiên Kỳ đứng tại cạnh cửa hướng phía trong hành lang nhìn thoáng qua, sau đó hắn thì bước nhanh đi đến quầy phục vụ sau phòng nhỏ bên ngoài. Đông nhiên đẩy ra phòng nhỏ môn, vào mắt vẫn như cũ là Vương Lão Tam cô kia tử tướng hoảng sợ thi thể nhìn qua cùng lúc trước hắn nhìn thấy lúc không có khác nhau. Hạ Thiên Kỳ đóng cửa lại thối lui đến trong hành lang, liền muốn mở rộng bước chân dọc theo hành lang đi đến. Đạp đạp tiếng bước chân lượn vòng trong hành lang, chỉ là hắn không có đi ra khỏi xa mấy bước liền ngừng lại. Xem ra ta đã một lần nữa trở lại trong hiện thực. Để Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng lại nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là cô kia bị hắn giết chết Vương Lão Tam thi thể, làm hắn trở lại nơi này lúc sau đã biến mất không thấy. Không có người sẽ ở cái này hơn nửa đêm là vua Lão Tam nhặt xác, cho nên thi thể biến mất nguyên nhân chỉ có thể là hắn một lần nữa về tới trong hiện thực khách sạn. Thử dùng máy truyền tin cho Vương Tang Du đánh qua, nói cho Vương Tang Du hắn ngay tại trong hành lang, để bọn hắn ba cái đi ra một chuyến. Rất nhanh, liền nghe hành lang một mặt vang lên mở cửa tiếng vang, Vương Tang Du Triệu An Quốc ba người vội vội vàng vàng từ trong phòng chạy ra. Hạ chủ quản, ta ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ đáp lại lệnh Vương Tang Du ba người nhẹ nhàng thở ra, nhưng là viết tại trên mặt bọn họ nghi hoặc lại vẫn không có tán đi. Tiền bối ngươi không phải đã đi rồi sao, làm sao lúc này lại trở về, là đã xảy ra chuyện gì sao? Triệu An Quốc lúc này ấp a ấp úng hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Ta vừa rồi tiến nhập một gian cùng nơi này giống nhau như lúc khách sạn, đồng thời tại trong khách sạn thấy được nhất sinh nhất tử hai cái Vương Lão Tam. Vương Lão Tam là ai, chẳng lẽ là cho chúng ta thuê phòng cái kia đại thẩm? Ừm, chính là nàng, bất quá nàng hiện tại đã chết, thi thể ngay tại quầy phục vụ phía sau cái kia trong căn phòng nhỏ. Cái kia hai cái Vương Lão Tam là chuyện gì xảy ra? Đào Kim Sơn cũng tại lúc này hỏi một câu. Liên quan tới chuyện này ta lúc này còn không có đầu mối, các ngươi không cần quá mức để ý. Nhưng là vừa mới kinh lịch lại làm cho ta đối lại trước phỏng đoán có chất vấn, chân tướng có lẽ cũng không phải là cả tòa thôn đều ở vào một loại thời không rối loạn trạng thái. Bất quá ta hiện tại cũng không cách nào xác định, trở về đã là vì nghiệm chứng một sự kiện, đồng thời cũng là cho các ngươi đề tỉnh một câu, xuất nhập thời điểm nhất định phải cẩn thận hơn, tại bất cứ lúc nào đối người bên cạnh đều không cần buông lỏng cảnh giác, bao quát đối ta cũng giống vậy, các ngươi có thể hiểu ý của ta không? Ba người nghe xong đều mặt lộ vẻ hãi nhiên. Liền nghe Vương Tang Du không xác định hỏi nói. Hạ chủ quản là cảm thấy con quỷ kia có khả năng ngụy trang thành bộ dáng của chúng ta, trái lại đánh lén chúng ta là sao? Có lẽ muốn so cái này còn biết bắt hơn. Tựa như ta vừa rồi, coi là tiến đến quán trọ, nhưng trên thực tế tiến vào lại là cùng nơi này giống nhau như đúc dị không gian. Nếu như tại dạng này một loại trạng thái dưới, quỷ vật ngụy trang thành trong chúng ta người nào đó dáng vẻ tiếp cận các ngươi tại không biết rõ tình hình điều kiện tiên quyết thì rất khó có chỗ đề phòng. Cho nên muốn tránh cho những này, phải làm nhất liền là giảm bớt xuất nhập. Ba người nghe xong liên tục gật đầu, trong nội tâm thì cũng tại may mắn lấy bọn hắn chủ quản là Hạ Thiên Kỳ, không phải đổi lại từ Thiên Hoa hoặc là cái gì khác người, bọn hắn những người này nghĩ đến đã sớm trở thành pháo hôi bị tiêu diệt rơi mất. Cái kia, tiền bối ngươi còn muốn đi sao? Triệu An Quốc lúc này lại không xác định hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Ừm, ta cần mau chóng nghiệm chứng có quan hệ cái này khởi sự kiện suy đoán. Sớm một chút biết chân tướng, chúng ta cũng có thể trình độ lớn nhất giảm bớt tổn thương. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền ra hiệu Triệu An Quốc bọn hắn có thể đi về, về sau, hắn liền cũng rời đi quán trọ, lại lần nữa hướng phía Lý Vưu nhà đi đến. Rạng sáng 2 điểm nhiều, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đẩy ra Lý Vưu nhà viện đại môn, lặng yên không tiếng động tiến đến trong viện. Viện đại môn không có khóa lại, hiển nhiên là Lý Vưu đặc biệt vì hắn lưu môn. Hạ Thiên Kỳ tại tiến đến viện tử về sau, hắn cũng không có sốt ruột trở về, mà là dùng mở ra Lý Vưu cùng vợ hắn phòng ngủ. Chỉ là hắn chân trước vừa mới tiến đến, ngay sau đó từ bên trong phòng ngủ liền đột ngột truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn.